Giản Mẫu cũng không đồng ý, toàn bộ Thiên Thánh Quốc liền bàn tay đại địa phương, mấy trăm vạn cá nhân. Chỉ cần Hoàng Lang Thú nghiêm túc đi tra, không dùng được bao lâu là có thể tra ra. Hiện tại cái gì cũng không làm, Hoàng Lang Thú chỉ là suy đoán hoài nghi, một khi bọn họ hoảng loạn dọn đi, chẳng khác nào là thừa nhận bọn họ thân phận. Giản Phụ nghe vậy vẻ mặt trầm mặc, đúng vậy, dọn nào đi. Là dọn đến Xích Thú Lĩnh, vẫn là dứt khoát cử thú chi xâm. Chỉ cần một ngày còn ở Thiên Thánh Quốc phạm vi, liền sẽ thực dễ dàng đã bị tìm ra. Chẳng sợ kia hoa Hoàng Lang Thú chưa bao giờ gặp qua bọn họ gương mặt thật, duy nhất gặp qua A Lê cũng sửa lại khuôn mặt, hết thảy đều an bài đến thỏa đáng, cơ hồ không có bất luận cái gì nhưng hoài nghi địa phương, cũng như cũng bị hoài nghi thượng. Lại dọn đi cũng vô dụng, sẽ chỉ làm đối phương càng thêm hoài nghi. Kia cây thần thụ. Giản Phụ thấp giọng. Giản Mẫu nhìn thoáng qua thần thụ, lại thực mau thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Đó là nàng A Nương, nàng sẽ không nhận sai. Cho dù có lớn lên giống nhau, cảm giác thượng cũng sẽ không làm lỗi. Giản Phụ là nhận được, chỉ là không thể xác định, thấy thê tử gật đầu, cả người đều không tốt. Nghe nói Vân Đại Sư cũng tới. Giản Mẫu thấp giọng hỏi nói. Giản Phụ gật gật đầu, sắc mặt trầm trọng. Cái này Vân Đại Sư cổ quái thật sự, bọn họ thậm chí hoài nghi Dược Cốc gặp nạn cũng có Vân Đại Sư bút tích. Toàn thấu một khối. Giản Mẫu vẻ mặt như suy tư gì, không biết mấy lão già kia có thể hay không tới. Giản Phụ mí mắt rực rực, không đến mức đi. Giản Mẫu thật sâu nhìn hắn một cái, không lên tiếng. Giản Phụ cảm giác liền tương đương không tốt, tức phụ cái này ánh mắt rõ ràng chính là ở nói cho hắn, 89/10 trở về. Thậm chí Giản ra người, cũng có khả năng sẽ đến. Tưởng tượng đến muốn đối mặt Giản ra người, Giản Phụ liền đầu trọc. Một đám như vậy tích cực đi tìm chết, có phải hay không đốc? Nhưng hắn cũng không thể thay đổi cái gì, quay đầu chiều Tam Tôn Đại Thần nhìn lại, tức khắc càng thêm đau đầu. Chương 312 không thể làm nàng một người khiêng ba. Béo Lê đối việc này đã không thế nào đau đầu, tựa như Thịnh Hiên nói, có lại nhiều âm mưu quỷ kế, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt cũng là vô dụng công. Bọn họ cân nhắc bọn họ, nàng nhàn rỗi không có việc gì, đem Thịnh Hiến kéo đến bên cạnh cái ao thượng. Người đem nước nấu sôi. Béo Lê chỉ vào ao đối Thịnh Hiến nói. Chờ Thịnh Hiến đem nước nấu sôi, nàng rỗi tay liền đem bó đau đau thảo thảo đằng cởi bỏ, lại lấy sạch sẽ gậy gộc lay vài cái. Chờ xác định đều đã chín, liền đem gậy gộc vứt bỏ, trực tiếp xuống tay đi vớt. Nay đã không phải lần đầu tiên làm, Thịnh Hiến thực nhanh nhẹn tiến lên đi hỗ trợ, đem đau đau thảo vớt ra tới. Giản Dữu cùng cái u linh dường như phiêu lại đây, sâu kín hỏi, không đau sao? Béo Lê liếc mắt nhìn hắn, khinh thường, ngu ngốc. Giản Dữu liên hỏi một câu lời nói mà thôi, hắn như thế nào liền ngu ngốc? Các ngươi mới ngu ngốc đâu, thế nhưng tay không đi vớt đau đau thảo, đau chết các ngươi. Giản Dữu càng muốn liền càng là như vậy một chuyện, cảm thấy hai người bọn họ rất ngu ngốc. Giản Đào đã đi tới, duỗi tay sờ soạn một chút, liền chủ động giúp khởi vội tới. Kỳ thật sân đã phơi nắng không ít cái này, tuy không biết A Lê muốn làm cái gì, nhưng nàng chỉ cần hỗ trợ là được. Giản Dữu vừa thấy, mở to hai mắt nhìn, A tỷ ngươi có phải hay không ngốc? Giản Đào bình tĩnh mà liếc mắt nhìn hắn, ngươi mới ngốc, trách không được A Lê tổng kêu ngươi ngốc đại Dữu, đơn giản như vậy sự tình đều nhìn không ra tới. Giản Dữu vẻ mặt ngốc, A tỷ ngươi ý gì? Giản Đào dùng ngươi không cứu ánh mắt nhìn hắn một cái, khẽ thở dài một hơi, cũng không có giải thích gì tứ. Cái này đệ đệ không quá thông minh bộ dáng, này cũng chưa nhìn ra tới. A Lê nàng lại không nốc, sẽ đau nói nàng có thể trực tiếp dùng tay. Có khả năng nhất chính là chỉ huy A Dữu tới làm. Chỉ là từ trước bọn họ thế nhưng cũng chưa nghĩ đến, này đau đau thảo bị nước sôi năng quá về sau, độc tính thế nhưng biến mất, thậm chí bên trong còn ẩn chứa một ít năng lượng. Không cần toàn phơi lên, buổi tối chúng ta lộng điểm tới ăn, liền này đó đi. Béo Lê lay không ít ra tới, đại khái có 4-5 chục cân, đáng tiếc không có khoai tây, chỉ có thể xào trứng gà ăn. Giản Đao động tác một đốn, còn tưởng rằng là phải làm dược liệu dùng, không nghĩ tới là dùng để ăn. Tay lặng lẽ tay đau đau thảo thứ sơ soạn, phát hiện bị năng quá thứ trở nên cực mềm, không có khả năng sẽ chắt đến người, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Này ngoạn ý có thể ăn. Giản Dữu hồ nghi mà nhìn nhà mình muội muội, A Lê, ngươi không phải là lại muốn trêu cợt ai đi. Béo Lê vẻ mặt bình tĩnh, một hồi ngươi đừng ăn. Giản Dữu cảm thấy chính mình chân tướng, lập tức vô vô chính mình ngực, yên tâm, ca không nốc, khẳng định không ăn. Giản Đào dừng một chút, nhìn về phía đệ đệ biểu tình, quả thực liền một lời khó nói hết. Giản Phụ cùng Giản Mẫu phu thê hai người đàm luận một thời gian, Giản Mẫu liền đã biết nhà mình trượng phu cùng một đôi nhi nữ lại bị nhằm vào sự tình, tức giận đến muốn đề đao vọt tới Nguyệt Thành đi chém người. Không cần sinh khí, quay đầu lại thu thập bọn họ cũng không muộn. Giản Phụ vô vỗ thê tử bối chân an, hắn cũng bất quá là thuận nước đẩy thuyền, bản thân chính là muốn tới địa cung đi. Giản Mẫu lại là nhăn mày đầu, A Lê hiện tại đã hảo, không cần thiết đi mạo hiểm như vậy. Giản Phụ tầm mắt dừng ở mái che nắng phía dưới, mà không lên tiếng. Giản Mẫu theo hắn tầm mắt nhìn lại, cũng trở nên trầm mặc, một lát sau mới nói, liền tính là như vậy, các ngươi cũng không cần thiết đi mạo hiểm như vậy, làm A Lê một người đi là được. Ít nhất A Lê tu vi cao, lại không sợ hoàng tuyển hoa độc, trưởng phu cùng nhi tử lại không được. A Đào tu vi không cao, nàng cũng không yên tâm. A Lê còn như vậy tiểu, không thể chuyện gì đều làm nàng một người khiêng. Giản Phụ nhớ tới 3 năm trước đây sự tình, mày ninh được ngay thâm, chẳng sợ tiểu nữ nhi hiện tại tung tăng nhảy nhót, hắn cũng như cũ đau lòng khó chịu đến không được. Liền sợ ngươi đi là kéo chân sau. Giản Mẫu buồn bã nói. Giản Phụ nghẹn họng, này thật đúng là khó mà nói. Hắn tự nhận chiến tướng tu vi không thấp, nhưng này trong thôn hiện tại chiến tướng một chảo một đống, hắn này chiến tướng thật đúng là không chớp mắt. Càng đừng nói một đôi nhi nữ, liền đương pháo hôi tư cách đều không đủ. Chỉ là nhiệm vụ này đều phân phối xuống dưới, không đi cũng không quá thích hợp. Giản Phụ là tính toán chính mình đi, nhưng một đôi nhi nữ liền không tính toán mang qua đi. Có cái gì không thích hợp, cùng lắm thì không làm. Giản Mẫu sắc mặt lạnh lùng. Ở chiến đội hảo hảo đợi, lại không làm gì chuyện khác người, lại luôn bị nhằm vào, đổi thành là ai cũng cao hứng không được. Lại không phải rời đi chiến đội liền quá không đi xuống, cùng lắm thì liền ở trong nhà đầu trồng trọn, bán châu mẹ cũng có thể đến quân công. Giản Phụ không có hé răng, hắn còn cần suy xét một chút. Lại nghe thê tử nói, bất quá ngươi chính là muốn đi nói, ta cũng không ngăn cả ngươi. Dù sao ta còn trẻ, thân thể hảo, chiến hồn cũng trọng sinh. Sống đến 300 tuổi không là vấn đề, sau này còn có 250 năm đâu, tổng không thể cho ngươi thủ tiết. Quay đầu lại ngươi nếu là đã chết, ta liền lại đi tìm cái, nói không chừng so ngươi cường. Nhìn một cái này một thôn là người, so ngươi cường so ngươi tuổi trẻ, cũng thật không ít. Giản Phụ, lao tử còn chưa có chết, ngươi liền nghĩ tái giá. Tưởng tượng đến chính mình đã chết, quỷ hồn phiêu trở về, nhìn đến chính là răng đèn kết hoa quả phụ tái giá, Giản Phụ cả người đều không tốt. Nhưng chuyện lớn như vậy, tổng làm A Lê một người tới khiêng, ta này đương A Phụ thật sự Giản Phụ trong lòng khó chịu, hắn vốn nên cấp nữ nhi khởi động một mảnh thiên. Cho nên ngươi muốn đi cho nàng kéo chân sau. Cũng không nhất định là kéo chân sau, nói không chừng có thể giúp đỡ. Nhưng tám phần vẫn là kéo chân sau. Giản Phụ không lời gì để nói, mất đi cãi lại năng lực, cuối cùng vẫn là trầm mặc xuống dưới. Tuy rằng nội tâm còn ở dãy rua, nhưng đã cơ bản thỏa hiệp. Giản Mẫu không hề nói cái gì, cầm chìa khóa đi kho hàng lấy trứng, mới vừa nàng nghe được A Lê nói, phải dùng kia đau đau thảo xào trứng ăn. Không biết ăn ngon không, nhưng đổi cái khẩu vị cũng không tồi. Kỳ thật đau đau thảo hương vị liền như vậy, thực bình thường, bất quá bởi vì lần đầu ăn, lại không phải có cái gì mùi lạ đồ vật, ăn cảm giác vẫn là rất không tồi. Lúc trước vỗ ngực nói không ăn người, còn đặc biệt thích này hương vị, ăn đến so với ai khác đều nhiều. Cũng không biết hắn mặt có đau hay không. Tới rồi chạng vạng, Nam Thành người rốt cuộc tới rồi. Nhân số không nhiều lắm, chỉ có 30 cái, nhưng có tam đầu voi ma mút thú, hai đại một tiểu. Còn sẽ không theo cùng nhau đều vào núi, chỉ có 10 cái người đi. Còn lại cơ hồ đều là chăm sóc voi ma mút thú người, muốn vận lại đây đồ vật có điểm nhiều, thời gian lại có chút gấp gáp, cho nên là dùng voi ma mút thú cấp vận lại đây. Này đó quen cùng voi ma mút thú cầu thông người, cùng voi ma mút thú càng tốt ở chung một ít. Có bọn họ ở, có thể giảm bớt một ít ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là ra điểm tiểu ngoài ý muốn, chính là có đầu tiểu voi ma mút thú quán sẽ la lối khóc lóc, từ khi lão mánh voi ma mút thú rời đi về sau liền các loại buôn bán, lao nghị ra bên ngoài chạy. Lại có một đám voi ma mút thú quán, giúp đỡ nó chạy trốn, bọn họ cũng lấy này tiểu voi ma mút thú không biện pháp, dứt khoát liền đem nó cũng mang theo lại đây. Chương 313 tiểu voi ma mút thú 1. Dọc theo đường đi tiểu voi ma mút thú nhưng thật ra thành thật. Tới rồi lương thôn sau liền nguyên hình tất lộ. Tiểu voi ma mút thú đại khái là tưởng niệm lão mánh voi ma mút thú, tới rồi địa phương sau lập tức liền buôn qua đi tìm lão mánh voi ma mút thú, đều không cần chỉ lộ, nó chính mình liền tìm qua đi. Không nghĩ nhìn đến lão mánh voi ma mút thú hiện tại bộ dáng, tiểu voi ma mút thú ngây ngẩn cả người. Ngao! Sao biến thành như vậy, lão đông tây đây là muốn chết sao? Lão mánh voi ma mút thú nghiêng đầu liếc nó liếc mắt một cái mũi cuốn căn đầu gỗ, chiều nó chịu qua đi. Tiểu voi ma mút thú trừng lớn đôi mắt, sợ tới mức vội vàng chiều sơn thượng chạy tới, chạy một khoảng cách, lúc này mới quay đầu lại cảnh giác mà nhìn lao mánh voi ma mút thú. Lao đông tây mau đều phải rớt hết, nhà cũng lao rớt nửa căn, thế nhưng còn muốn đánh nó. Lao mánh voi ma mút thú xác thật muốn thu thập này không nghe lời tiểu thú, thấy nó chạy trốn mau, cũng liền lười đến lại quảng, nằm xuống đi hô hô ngủ nhiều. Nó hiện tại mỗi ngày hơn phân nửa thời gian đều đang ngủ, còn không biết có thể sống bao lâu. Nay đầu tiểu thú là tộc đàn lật đầu, nhất không nghe lời, đối cái gì cũng tò mò, lại lớn mật thật sự. Liên bởi vì nó lá gan đại, không nhiều lắm điểm liền dám cùng hắc sư đối thượng, mới có thể bởi vì bị thương bị nhân loại cứu tới. Bất quá nói trở về, tiểu thú tư chất không tồi, nếu có thể bình an sống sót, ít nhất cũng sẽ là cái thủ lĩnh. Tiểu voi ma mút thú thấy lao manh voi ma mút thú nằm, chớp chớp mắt, thực mau liền vọt lại đây. Không biết nó muốn làm cái gì, gian tà bộ dáng. Kết quả sắp chạy đến địa phương thời điểm, lại bị lao manh voi ma mút thú mới vừa ném trên mặt đất đầu gỗ vướng ngã. Một cái lộc cộc lăn, trực tiếp lăn hướng béo lê ra mà. Phanh! Một đầu đụng vào một cây cọc gỗ ngừng lại, thật lớn cọc gỗ đều bị nó cấp đâm tà đi. Bất quá cũng may mắn nó đâm chính là cọc gỗ, mà không phải ma ti võng, bằng không mà đều đến làm nó áp đảo một mảnh. Tiểu voi ma mút thú bỏ dậy thời điểm đại khái là đầu có điểm choáng váng, đi ra lục thân không nhận nện bước. Mọi người nhìn đến, biểu tình quả thực một lời khó nói hết, có điểm không mắt thấy. Cũng không phải không dưỡng quá như vậy tiểu nhân voi ma mút thú, nhưng bướng bỉnh gây sự, lại hồ đồ đến loại trình độ này, thật đúng là chưa thấy qua. Béo Lê còn nhớ rõ này đầu tiểu voi ma mút thú, nhìn đến nó còn rất ngoài ý muốn. Như thế nào đem nó cũng mang lại đây? Béo Lê vẻ mặt khó hiểu, như vậy tiểu nhân voi ma mút thú, còn rất gây sự, đại khái giúp không được gì đi. Một đám hầu dưỡng viên nhóm hai mặt nhìn nhau, ánh mắt có chút cổ quái, biểu tình càng là một lời khó nói hết. Nếu là có thể nói, ai cũng không nghĩ mang nó, nhưng này không phải không biện pháp sao. Bọn họ do dự hạ, vẫn là quyết định nói thật. Từ khi lão manh voi ma mút thú rời đi sau, tiểu thú liền mỗi ngày ra bên ngoài chạy, rào chắn căn bản liền quan không được nó. Nó nghĩ ra đi, một đám voi ma mút thú giúp đỡ nó vội. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là cái gì, mỗi lần tiểu voi ma mút thú đều có thể chuẩn bị tìm được lão manh voi ma mút thú rời đi lộ tuyến, ra cửa liền dơ chân hướng Lương Sơn phương hướng chạy. Sợ nó ra ngoài ý muốn, cho nên mỗi lần bọn họ đều hợp lực đem nó chảo trở về. Nhưng nó ăn no còn chạy, đại xích sắt buộc nó có thể ngao ngao kêu to cả ngày không ngừng. Chọc đến một đám voi ma mút thú tâm đau, đồng thời tạo phản, thiếu chút nữa thú viên đều cấp rỡ xuống. Vừa lúc lần này cần mang đồ tới, dứt khoát liền đem nó cấp mang lên. Béo Lê nghe bọn hắn sau khi giải thích, nhìn về phía tiểu voi ma mút thú biểu tình, cũng là một lời khó nói hết. Nàng mắt máy mắt nhảy, mặc danh có loại không hảo dự cảm, gia hỏa này như thế có thể lăn lộn, có thể hay không tốt lắm dưỡng. Lúc sau hai ngày, ứng chứng nàng suy đoán. Lương thôn không tính tiểu, nhưng một chút chen vào tới gần vạn người, liền có vẻ thập phần chen trúc. Người đều tập trung ở chỗ này, lại còn không có muốn đi cấm nhai ý tứ, nghe nói là bởi vì Vân Đại Sư còn không có tới. Người này nhiều, liền không có phương tiện. Phảng phất mặc kệ nói cái gì, làm cái gì, đều ở người khác dưới mí mắt. Giản gia đại môn thường thường bị gõ vang, quả thực phiền không thắng phiền, nhưng lại không có khác biện pháp, dứt khoát liền đem đại môn rộng mở. Không biết là ai đang nói lao manh voi ma mút thú muốn chết, một đám người cũng không biết là hoài cái dạng gì tâm thái, đi một đợt lại một đợt người. Ly giản ra gần gũi thực, giản ra người ra cửa là có thể nhìn đến một đám người, liền trách không được kính. Lao manh voi ma mút thú dám không dễ chịu, thậm chí phiền thật sự. May mắn béo Lê ra mà đã vây quanh lên, bằng không nhiều ít hoa màu đều không đủ dẫm. Bất quá liền tính là như vậy, cũng xuống dốc đến quá hảo, rốt cuộc còn có cái tiểu voi ma mút thú. Béo Lê liền cân nhắc. Bằng không chức làm lão manh voi ma mút thú đi đại kim dưới tảng cây nghỉ ngơi mấy ngày, cũng đỡ phải tiểu voi ma mút thú lao hỏa hoạn. Không nghĩ dây tiếp theo tiểu voi ma mút thú lại làm sự, vướng bình tưởng trêu cợt lão manh voi ma mút thú, kết quả bị lão manh voi ma mút thú một cái mui chịu phi, hiện tại chính treo ở nhà nàng trên mạng, chính đáng thương hề hề mà nhìn nàng. Một đám người nhìn đến, nhịn không được cười ha ha. Béo Lê đầy đầu hắc tuyến, vội vàng tìm người hỗ trợ, lúc này mới đem tiểu voi ma mút thú lộng xuống dưới. Nhìn bị áp đảo một tảng lớn hoa màu, cũng không biết còn có thể hay không cứu giúp. Này tiểu thú khi nào đưa trở về? Béo Lê nhìn liền đau đầu, có điểm không thích này tiểu thú, này rõ ràng là đại hình hợp kỳ. Bất quá béo Lê ghét bỏ tiểu voi ma mút thú, tiểu voi ma mút thú lại rất thích nàng. Mỗi ngày sáng sớm liền đến nhà nàng cửa kêu nàng, thẳng đến đem nàng hô lên tới mới câm mồm. Hầu dưỡng viên nhóm liền rất khó xử, kỳ thật bọn họ muốn cho tiểu thú đi theo béo Lê tới, rốt cuộc này tiểu thú không hảo quản lý. Nếu là bọn họ hơi chút đối này tiểu thú có điểm không tốt, thú trong vườn một đám voi ma mút thú liền gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, rất có đem bọn họ đánh thành tường khả năng. Liền nghĩ nếu tiểu thú thích béo Lê, có phải hay không có thể làm béo Lê quản. Béo Lê, các ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Béo Lê thậm chí cũng đang lo lắng, muốn hay không đem lão mánh voi ma mút thú cũng đưa trở về. Nàng hiện tại đều hối hận chết, không nên đem lão mánh voi ma mút thú mang về tới. Nếu không phải nàng nổi lên tham lam đem lão manh voi ma mút thú mang về tới, lão mánh voi ma mút thú liền sẽ không trúng độc. Nhìn tiểu thú tới gần, lấy cái mũi cọ nàng, béo lê ghét bỏ mà đẩy nó một chút. Béo lê. Một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến, béo lê theo bản năng quay đầu nhìn lại. Tiểu voi ma mút thú nhân cơ hội duỗi cái mũi một quyển, liền đem nàng cấp cuốn lên, sau đó giơ chân cùng chạy. Kết quả không chạy ra đi rất xa, đã bị thảo đằng vướng ngã, lộc cộc lăn vài cái vòng. Bốn chân quắn nằm thẳng trên mặt đất, lại quăng ngã ngốc. Bị nó cái mũi cuốn béo lê cũng không có kết cục tốt, bò dậy thời điểm đầy người bùn không nói, lộn xộn đầu tóc thượng còn cắm vài căn cỏ dại. Béo lê, ngươi đây là chơi gì đâu? Dạ Vân Vân nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn béo lê thở phì phì bộ dáng, rốt cuộc vẫn là không nhịn cười ra tới. Béo lê vô vỗ trên người thổ, tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi đều cười ra hử hử thú tiếng kêu tới. Dạ Vân Vân cười hắc hắc, có sao? Béo lê vẻ mặt bình tĩnh, có, đâu chỉ là thanh âm, người cũng lớn lên giống. Dạ Vân Vân. Dạ Vân Vân phản ứng lại đây, trừng lớn đôi mắt hồ, lão nương ngàn dặm xa xôi tới xem ngươi, ngươi thế nhưng mắng lão nương là hử hử thú. Ngươi xác định ngươi là tới xem ta. Béo lê mắt lẽ xem nàng. Chương 314 tiểu voi ma mút thú 2. Đừng tưởng rằng nàng không biết, đây là xem náo nhiệt tới. Dạ Vân Vân trong mắt xoay chuyển, tiến lên đi một phen ôm nàng cổ, không cần chú ý những cái đó chi tiết, dù sao ta hiện tại chính là tới xem ngươi, không phải sao. Béo lê chụp tay nàng, chết hay, đừng lặc ta cổ. Dạ Vân Vân cánh tay lòng điểm, nhưng cũng không có buông ra nàng, duỗi tay lượng lượng nàng thân cao. Béo lê, ngươi như thế nào lại gầy, còn một chút cũng chưa trưởng cao. Có phải hay không ngươi dược ăn đến quá nhiều, đem trong nhà ăn nghèo, không có tiền ăn cơm. Dạ Vân Vân vẻ mặt đồng tình, lại có điểm lo lắng mà nhìn nàng đầu đỉnh. Ngươi như vậy lùn, về sau làm sao bây giờ, đánh thú đều so người khác lùn một đoạn. Béo lê mặt vô biểu tình, một tay đầu ngón tay chọc hướng nàng nách, kia chỉ ôm nàng cổ cánh tay lập tức liền rụt trở về. Đừng loạn chọc, quánh ngứa. Dạ Vân Vân nói, hoa quế thú lớn lên không cao, ngươi đi đánh một đầu hoa quế thú nhìn xem. Vừa thấy mặt liền nói nàng lớn lên lùn, vóc dáng lùn làm sao vậy, béo lê làm bộ lại muốn chọc nàng bên kia. Đem Dạ Vân Vân cấp sợ tới mức, vội vàng chính mình ôm lấy chính mình. Chọc kéo kẹt gì đó, ghét nhất. Ngươi sao có thể cùng hoa quế thú so đâu, hoa quế thú thật đẹp à, cả người đều là bảo. Ngươi Dạ Vân Vân nói đến một nửa ngừng lại, cảnh giác mà nhìn nàng. Béo lê cầm trên tay cái hàn băng vợt, rất có nàng nói được không dễ nghe, liền một phách tử đem nàng chụp phi khả năng. Ngươi là người, sao có thể cùng thú so. Dạ Vân Vân lập tức liền sửa lại khẩu. Béo lê lúc này mới xoay người qua đi, đem vợt ném cho còn ghé vào nơi đó tiểu voi ma mút thú. Tiểu voi ma mút thú dỗi cái mũi chạm vào một chút, băng băng, lập tức ánh mắt sáng lên, dùng cái mũi cuốn lên tới liền chạy, nó muốn đi tìm lão manh voi ma mút thú. Kết quả lại bị đồ vật vướng ngã, lăn long lóc lăn. Béo lê. Nàng bắt đầu hoài nghi này đầu tiểu voi ma mút thú tuổi, cực kỳ giống còn không có trăng tròn tiểu cầu tử. Dạ Vân Vân thấy nàng không tức giận, lại thấu đi lên, không dám lại ôm nàng cổ, đổi thành ôm bả vai. Đều rất lâu không thấy, liền không nghĩ ta. Dạ Vân Vân giả bộ một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Thật lâu sao? Rõ ràng tháng trước mới thấy. Tháng trước kia xem như gặp mặt sao. Mới nói không nói mấy câu ngươi liền đi rồi. Tính, trừ phi ngươi không mặt mũi, liền không tính mặt. Hành đi, ngươi thắng. Ta cùng ngươi nói, hiện tại bên ngoài đều truyền khắp, nói địa cung có lao tổ tông lưu lại di vật, ai có thể được đến này di vật, ai là có thể dẫn dắt nhân loại đi trở về chuôi đồ an đỉnh. Dạ Vân Vân hứng thú bừng bừng, hiển nhiên nàng cũng là buôn cái này tới. Béo lê chân mày cau lại, việc này không phải vẫn luôn là bí mật, chỉ nắm giữ ở hoàng thất cùng với mấy đại gia tộc trên tay. Vì sao sẽ đột nhiên truyền đi ra ngoài? Nghĩ đến hoàng tuyển lộ nguy hiểm, béo lê trong lòng hiện lên bất an. Tuy không có người ta nói phải trải qua hoàng tuyển lộ, nhưng nàng trực giác địa cung nhập khẩu chính là nơi đó, có bao nhiêu nguy hiểm nàng là tận mắt nhìn thấy đến, liền nàng như vậy tu vi người cũng không dám đi. Nhiều người như vậy đi, là muốn tìm chết sao? Vẫn là hoàng thái tử có biện pháp làm người an toàn đi vào. Kia địa phương quá mức nguy hiểm, ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần đi hảo. Béo lê vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn nàng. Kết quả nghiêm túc không đến 3 giây, bị Dạ Vân Vân ngón tay một chọc, phá công. Đừng như vậy nghiêm túc, không thích hợp ngươi này bánh bao, nhìn liền hảo tưởng nghiết một chút. Dạ Vân Vân ngón tay chọc nàng mặt, hì hì cười. Ta cùng ngươi nói chuyện đâu, cũng không phải là nói giỡn. Béo lê vẻ mặt tức giận. Yên tâm đi, ta cũng chính là đi xem, quá nguy hiểm liền không đi theo. Dạ Vân Vân vẻ mặt cợt nhả, nhưng mà nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện nàng tầm mắt có một mạt ưu sầu. Béo lê không vẫn luôn nhìn nàng, bởi vậy cũng không có chú ý tới, nghe nàng như vậy vừa nói yên tâm xuống dưới. rốt cuộc Dạ Vân Vân là nàng duy không nhiều bằng hữu chi nhất, cũng không muốn nhìn đến Dạ Vân Vân xảy ra chuyện. Hai người mới gặp mặt, mới vừa hàn huyên trong chốc lát, Dạ gia liền có người tới tìm. Dạ Vân Vân có chút không cao hứng, nhưng bên kia thúc giục vô cùng, không thể không đi về trước, liền không tha mà nhìn Béo Lê, ta phải về chúng ta bên kia đi, có rảnh lại đến tìm người chơi. Béo Lê gật gật đầu, chỉ hướng Giản gia, nhà ta liền ở kia đâu, giống nhau đều ở nhà. Dạ Vân Vân chiều Giản gia nhìn mắt, vội vàng mà đi. Kế tiếp Béo Lê cũng không có nhàn rỗi, cùng lão mánh voi ma mút thương lượng một chút, đem nó cùng mặt khác mấy đầu voi ma mút thú chuyển rời đến đại kim dưới tàng cây. Vốn tưởng rằng này nhóm có thể ngừng nghỉ một ít, kết quả không đến nửa ngày, chúng nó lại về rồi. Nghe người ta nói tiểu voi ma mút thú lao muốn hạ hà chơi thủy, nếu không phải phát hiện đến kịp thời, tiểu voi ma mút thú chỉ sợ đều đến chết đuối ở trong sông. Béo Lê. Nàng thế nhưng không lời gì để nói. Vô luận như thế nào, này đầu tiểu voi ma mút thú nàng không dưỡng, quá nháo tâm. Tiểu voi ma mút thú vừa thấy đến nàng, đôi mắt lập tức liền sáng, lập tức liền ngao ngao kêu vọt lại đây, lại muốn cuốn nàng liền chạy. Sợ tới mức Béo Lê vội vàng leo cây thượng, bò đến cao cao, làm nó với không tới. Tiểu voi ma mút thú chưa từ bỏ ý định, dưới tảng cây nhảy nhót, hướng nàng ngao ngao kêu to. Hầu dưỡng viên nhóm mồ hôi tích, phu nhân ngài xem, này tiểu thú rất thích ngươi, bằng không ngươi liền dưỡng bái. Béo Lê quả quyết cự tuyệt, không, các ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Hiện tại nơi này đã không các ngươi chuyện gì, các ngươi chạy nhanh đem này ngoạn ý cho ta mang đi, thật sự không được, các ngươi có thể liền lao thú cũng lộng đi. Hầu dưỡng viên nhóm. Này làm sao bây giờ Nga? Bởi vì này đầu tiểu thú, phu nhân liền lao thú đều không nghi muốn. Buổi tối thịnh hiến lại trộm lưu đi ra ngoài, thần thần bí bí, cũng không biết hắn hai ngày này đang làm cái gì. Béo Lê nghĩ nghĩ, dứt khoát theo đi lên. Thịnh hiến nhìn đến Béo Lê, vội vàng đem nàng kéo đến một bên trốn tránh, dùng bọn họ hai người mới có thể nghe được thanh âm nói, ta phát hiện tần đầu chó âm mưu. Béo Lê sửng sốt một chút, một hồi lâu mới phản ứng lại đây hắn nói chính là ai. Thịnh hiến thấy nàng phản ứng lại đây, lại thần thần bí bí nói, ta cùng ngươi nói, hai ngày này ta vẫn luôn ở thử, sau đó phát hiện chỉ cần ta tới gần kia tam tôn bảo hộ thần, sẽ có một loại vô hình lực lượng ở du tẩu. Ta hoài nghi đây là ngũ hành chi lực, tương khắc tương sinh, lại lẫn nhau phối hợp. Béo Lê này sẽ chính ly tam tôn bảo hộ thần không xa, nhưng nàng không có loại cảm giác này. Bất quá nàng đảo cũng chưa hoài nghi cái gì, chỉ là có chút khó hiểu, nhưng nơi này chỉ có tam tôn bảo hộ thần, hơn nữa ngươi cũng mới bốn cái, cũng không có năm cái nha. Thịnh hiến vẻ mặt ngươi có phải hay không mắt mù, nhắc nhở một chút, ngươi có phải hay không quên thần thụ hạ thổ. Ngạch, còn có thể như vậy. Béo Lê theo bản năng liền chiều thần thụ nhìn lại, thần thụ hạ xác thật có không ý thổ, nhưng nàng vẫn luôn chưa từng nghĩ nhiều, rốt cuộc hoạt động một thân cây mang điểm thổ là thực bình thường sự tình. Nhìn kỹ hạ, phát hiện này thổ, cũng không có gì chỗ đặc biệt. Bất quá này cũng không quan trọng, quan trọng là nó nếu cũng là một tôn bảo hộ thần, chẳng phải là nói thật sự thấu đủ ngũ hành. Đây là muốn làm gì? Cảm giác quái quái. Chương 315 phát hiện manh mối 1. Vậy ngươi có hay không cảm giác không khỏe? Béo Lê nhất quan tâm vẫn là hắn an nguy, tổng cảm thấy Hoàng Thái Tử đang làm sự tình, làm những chuyện như vậy quyết đối không đơn giản. Yên tâm đi, ta hảo đâu. Thịnh hiến bĩu môi, không cho là đúng. Béo Lê lại không có như vậy yên tâm, đánh giá hạ này tam tôn. Không, là bốn tôn bảo hộ thần liếc mắt một cái. Các ngươi có thể nói lời nói sao? Béo Lê thử thăm dò mở miệng. Kết quả không phản ứng, một chút phản ứng đều không có, này liền thực không thích hợp. Béo Lê quay đầu hỏi Thịnh Hiến, ngươi có cùng bọn họ nói chuyện sao? Thịnh Hiến sửng sốt một chút, này thật đúng là không có, nhìn về phía bảo hộ thần như suy tư gì. Có lẽ bọn họ ở tu luyện. Thịnh Hiến có chút chần chờ. Béo Lê cảm thấy không giống, nhưng lại nhìn không ra tới là cái gì duyên cớ, không khỏi tinh tế đánh giá lên. Không nghĩ này vừa thấy, thật đúng là nhìn ra điểm cái gì tới. Nhất rõ ràng bất quá chính là thiên trì thần nữ, trên đầu nhiều cái đai buộc trán thượng có cái móng tay đại mặt trang sức. Mặt trang sức thoạt nhìn giống viên bạch toản, trung gian lại mơ hồ có cái điểm đen. Ban đêm ánh sáng không phải thực hảo, Béo Lê thấy không rõ cái kia điểm đen là cái gì, nhưng tổng cảm thấy quỷ dị thật sự. Cho nàng cảm giác, đó là một con mắt. Một loại ghê tởm cảm đột nhiên sinh ra. Béo Lê cố nén không khỏe, nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu, cuối cùng thật sự không nhịn xuống, tay chiều đai buộc trán rỗi qua đi. Không nghĩ chưa đụng tới, liền nghe được mặt trang sức truyền ra tới thanh âm. Tiểu cô nương, người tốt nhất vẫn là đương cái gì đều không có nhìn đến, như vậy sống được tương đối lâu, không phải sao? Thanh âm này một chút đều không khách khí, còn tràn ngập uy hiếp, ở đêm khuya có vẻ âm trầm đáng sợ. Béo Lê tay dừng một chút, trong lòng lao đại một cái ngọa tào. Người có thể thấy. Béo Lê vẻ mặt hoảng sợ, run bần bật. Lão phu đâu chỉ có thể nhìn đến, còn có thể nghe được, thức thời nói coi như làm cái gì cũng không biết, như vậy lão phu còn có thể lưu ngươi một cái tánh mạng, nếu không. Béo Lê cứng lại rồi, mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin tưởng, lại rất là kinh tủng. Giây tiếp theo, nàng làm ra một kiện lệnh lão phu vô cùng khiếp sợ sự tình. Như tia chớp ra tay, một tay đem đai buộc trán xả xuống dưới. Xoay người liền chiều Thịnh Hiến đưa qua đi, mau, chỉnh đem hỏa, đem nó thiêu. Thịnh Hiến căn bản liền không nghe được lão phu thanh âm, chỉ cảm thấy Béo Lê phản ứng có điểm quái, thấy Béo Lê đưa qua một cái đồ vật làm hắn thiêu, hắn theo bản năng liền tiếp nhận tới thiêu. Giây tiếp theo hắn hoảng sợ, thiếu chút nữa đem trên tay đai buộc trán quăng ra ngoài. Vô chi tiểu nhi, ngươi dám. Thịnh Hiến vẻ mặt kinh tủng, như gặp quỷ, này ngoạn ý như thế nào có thể nói. Béo Lê vuốt cằm, vẻ mặt như suy tư gì, đại khái là tinh thần lực giống nhau đồ vật, lại hoặc là nói là ý thức, có người lợi dụng này ngoạn ý giám thị chúng ta. Tổng không thể nói là quỷ hồn đi. Hơn nữa nàng có thể cảm giác ra tới, này ngoạn ý chủ nhân còn sống. Thịnh Hiến nháy mắt đã hiểu, hắn luyện dược cũng là phải dùng đến tinh thần lực. Theo bản năng dùng tinh thần lực khẩn nhìn chằm chằm, cũng tăng lớn hỏa lực. Kia mặt ý thức thầm hô không tốt, không có thể đem người hù trụ, ở mặt trang sức tiêu hủy trong nháy mắt bay nhanh thoát đi. Không nghĩ Thịnh Hiến chính nhìn chằm chằm đâu, theo bản năng liền ngăn trở một chút, giây tiếp theo liền nghe được một tiếng thê thảm tiếng kêu, điểm đen bị lửa đốt rớt, biến mất không thấy. Béo Lê trà sát cánh tay, kia hét thảm một tiếng nàng cũng nghe tới rồi, thập phần bén nhọn, nổi da gà đều đi lên. Nay quỷ đồ vật còn rất dọa người. Thịnh Hiến cũng hoảng sợ, trước nay chưa thấy qua như vậy quỷ dị đồ vật. Béo Lê gật gật đầu, lại chạy đến kim tướng quân trên người đi tìm. Quả nhiên cũng có cái không chớp mắt đai buộc trán, mặt trên có cái cùng vừa rồi giống nhau mặt trang sức. Mặt trang sức? Không, thương lượng một chút. Không đợi mặt trang sức lên tiếng, Béo Lê quyết đoán ra tay, đem mặt trang sức một phen xả xuống dưới, giao cho Thịnh Hiến sau lại đi bỏ thần thụ. Thịnh Hiến đem mặt trang sức bắt được tay nháy mắt, cũng nghe tới rồi mặt trang sức truyền đến uy hiếp thanh, cả kinh hắn tay run lên, nháy mắt liền toát ra phát cáo. Giây tiếp theo, lại hét thảm một tiếng truyền ra. Tiếp theo, Béo Lê đem thần thụ thượng cũng tìm được rồi, chiều Thịnh Hiến bước qua đi. Nay ngoạn ý đại khái không thể chính mình từ mặt trang sức ra tới, trừ phi mặt trang sức hủy diệt. Thịnh Hiến không chút do dự tiếp được, cứ việc hắn hiện tại có điểm đau đầu, nhưng vẫn là nghiêm túc thiêu lên. Lúc này Béo Lê chính vây quanh thần thụ chuyển, nhìn chằm chằm dưới tảng cây kia một đại đống bùn khó xử, này ngoạn ý cũng phân không rõ nơi đó là đầu, nơi nào là chân nha. Viên viên một đại đống, nàng thậm chí liền sườn biên đều phân biệt không được. Này ngoạn ý là cá nhân. Nàng như thế nào liền cảm thấy đây là thật sự bùn. Lúc này Thịnh Hiến đã đem cái thứ ba mặt trang sức thiêu hủy, chính là thiêu thời điểm tổng có thể nghe được một cổ bén nhọn thanh âm. Thanh âm này một ê, hắn liền đau đầu. Nay sẽ chính đau đầu đến lợi hại, sắc mặt đều trở nên rất là tái nhợt. Làm sao vậy? Thịnh Hiến xoa đầu đi tới hỏi. Ta hoài nghi này đống là thật bùn, ta cười nửa ngày cũng không có tìm được mặt trang sức, thậm chí đều phân không rõ đầu tiện tay chân. Béo Lê đem chính mình suy đoán nói ra. Thịnh Hiến lại xoa xoa đầu, vừa định phải về tưởng một chút, kết quả đầu liền cùng kim đâm dường như khó chịu. Béo Lê lơ đãng nhìn đến, chân mày cau lại tới vẻ mặt lo lắng, ngươi sao? Thịnh Hiến nói, không có việc gì, chính là vừa rồi thiêu thời điểm, kia mặt trang sức tiếng thét chói tai quá chói tai, ta nghe một lần đầu đau một chút. Hiển nhiên Thịnh Hiến không có tưởng quá nhiều, đơn giản là thanh âm quá chói tai duyên cớ. Béo Lê lại sắc mặt không tốt, nghĩ tới tinh thần công kích. Nhớ trước đây nàng cũng bị công kích quá, nhưng không dễ chịu, một không cẩn thận liền sẽ rơi vào cùng thân thể này phía trước cái kia kết cục. Cũng không mềm đối, đó là đoạt xá. Thịnh Hiến này, Béo Lê buồn cảm thấy không phải đoạt xá, có thể tưởng tượng đến nếu là Thịnh Hiến thua nói, chỉ sợ có một số việc thật đúng là khó mà nói. Rốt cuộc này mặt trang sức quỷ dị, nàng cân nhắc không ra. Lại tế hỏi một chút, mới biết được Thịnh Hiến là dùng tinh thần lực đi chặn lại, mới có thể trở nên như thế. Không khỏi trong lòng vừa động, nàng tinh thần lực cũng khá tốt, một hồi nếu là tìm được, có phải hay không cũng có thể giúp một chút vội. Chỉ là quay đầu nhìn về phía này một đại đống bùn, liền rất đau đầu. Ta nhớ ra rồi. Thịnh Hiến một bên xoa đầu một bên nói, nếu ta không có nhớ lầm nói, hắn hẳn là 200 năm trước bị mang về. Từng ngầm đồn đãi, sở dĩ sẽ có Đông Thành xuất hiện, chính là bởi vì này tôn bảo hộ thần, cũng là nguyên nhân này, Đông Thành cùng Thánh Thành quan hệ thật không tốt, cơ hồ không có lui tới. Thịnh Hiến nói tạm dừng hạ, đầu thật sự là đau. Béo Lê xem đến thẳng nhíu mày, cũng không rảnh lo tìm mặt trang sức, vội vàng đi qua đi đem hắn đỡ đến một bên ngồi xuống, duỗi tay giúp hắn xoa đầu. Một cổ mát lạnh tự nàng đầu ngón tay truyền đến, cái loại này nhân đau đầu mà sinh ra nôn nóng cảm dần dần biến mất không thấy, cả người trở nên an tĩnh xuống dưới. Chỉ là đầu hôn hôn trầm trầm, không tự giác đã ngủ. Béo Lê lại cho hắn xoa nhẹ một hồi, lúc này mới thu hồi tay, may mắn hữu dụng. Nhìn về phía kia đống bùn, mày ninh lên, có quan hệ với Đông Thành sự tình nàng cũng không biết, nàng tuy nhàn rỗi không có việc gì liền sẽ nhìn xem thư, nhưng trong sách cũng không sẽ ghi lại này đó. Chương 316 phát hiện manh mối 2. Nếu đây là đống không giống bình thường bùn, Béo Lê tin tưởng nó cũng nên có được một viên kim cương mặt trang sức, chẳng sợ nhìn không ra tới bộ dáng. Vì thế Béo Lê chưa từ bỏ ý định tiếp tục tìm, nỗ lực tìm, đem mỗi một tấc đều sờ soạn quá, cũng không tin tìm không thấy nó. Đông nhiên có cái ôn nhu thanh âm, ở nàng bên tai nói, ngươi thử đem nó lật qua tới nhìn xem. Hảo. Béo Lê theo bản năng trả lời. Mới hậu chi hậu giác không đúng, cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía, mới vừa là ai đang nói chuyện. Một cây lá cây lặng lẽ duỗi lại đây, ở Béo Lê trên đầu sờ sờ. Này nhưng đem Béo Lê cấp dọa tới rồi, theo bản năng liền ngồi xổm đi xuống, cảnh giác mà căng ra một cái băng trao tới, lúc này mới ngẩng đầu nhìn đi lên. Gì, gì cũng không có. Xuất hiện ảo giác. Béo Lê nhăn mày đầu, cảm thấy chính mình hảo hảo, hẳn là sẽ không xuất hiện ảo giác loại đồ vật này. Cho nên giảng, mới vừa khẳng định có thứ gì. Mới vừa ai đang nói chuyện. Lại là ai sờ soạng nàng đầu một phen. Béo Lê cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía, lại ngẩng đầu chiều không chung các loại nhìn quét. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, mới vừa nếu là có người tới, nàng há có thể không phát hiện. Nàng hồ nghi mà nhìn này cây liếc mắt một cái, liền này thụ ly nàng gần nhất. Béo Lê do dự hạ, vươn ra ngón tay đầu chọc chọc thụ thân, lại chọc chọc, lại chọc chọc. Thần thụ. Béo Lê chọc trong chốc lát, thấy thần thụ không có phản ứng, lúc này mới bắt tay lùi về tới. Coi như là ảo giác đi, tìm đồ vật quan trọng. Cũng không có chú ý tới, ở nàng tay lùi về đi sau, một cây ruồi đến nàng trên đỉnh đầu, mắt thấy liền phải chịu nàng nhanh cây yên lặng quý vị. Béo Lê vây quanh một đại đống bùn xoay chuyển, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, đem tay háo loát lên. Liền sốc sốc bái, nói không chừng có thể tìm được. Tay mới vừa vòi qua, lại cảm thấy không đúng, xoay người chạy công cụ phòng đi. Không nhiều sẽ liền khiêng đem đại sẻng lại đây. Mới vừa đem sẻng sạn bùn phía dưới, chuẩn bị muốn đem nó lật qua tới. Trong không khí đột nhiên truyền đến một đạo quát lớn thanh. Ngươi đang làm cái gì? Béo Lê sợ tới mức tay run lên, một đại đống bùn bị nàng ném đi đi ra ngoài, bay 4-5 mét xa lại phanh một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Giây tiếp theo nàng ngẩng đầu xem, liền nhìn đến một cái không có chân, ăn mặc một thân bạch y liễu, còn phi đầu tán phát, cùng u linh dường như phi ở giữa không trung quỷ. Quỷ a! Béo Lê sợ tới mức ngao mà một tiếng, trên tay sẻng liền ném qua đi. Phanh! Không biết là cái quỷ gì, bị nàng một sẻn từ không trung đánh đi xuống. Béo Lê sợ hãi nha, giơ chân liền chạy, còn không quên đem Thịnh Hiến cấp khiêng thượng. Đi ngang qua kia đống bùn thời điểm, nàng theo bản năng nhìn mắt, thế nhưng liền thấy được mặt trang sức, động thượng động tác so đầu góc phản ứng còn nhanh, theo bản năng liền rỗi tay đem nó túm xuống dưới. Sau đó vèo một tiếng, chui vào trong phòng. Phanh! Đóng cửa, liền mạch lưu loát. Phát sinh chuyện gì? Nghe được động tĩnh giản ra người vội vàng từ trong phòng ra tới. Thật sự là Béo Lê mới vừa kêu kêu một tiếng kêu to đến quá lớn thanh chút, bọn họ đều lập tức bị bừng tỉnh. Có quỷ. Béo Lê sắc mặt không tốt, đem Thịnh Hiến phóng tới ghế trên, duỗi tay cùng bọn họ khoa tay múa chân một chút, mới vừa ta ở bên ngoài nhìn đến một cái tóc dài xóa trên vai, một thân tuyết trắng, sắc mặt cũng là trắng bệnh quỷ phiêu ở giữa không trung. Giản phụ khỏe mắt co giật, có thể hay không là cá nhân. Trên đời này nào có quỷ, ngươi khẳng định nhìn lầm rồi. Béo Lê dùng sức lắc đầu, không có. Sẽ không nhìn lầm, này quỷ không có chân, phía dưới trống rỗng. Giản ra người. Hay là thực sự có quỷ? Phanh phanh phanh. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Béo Lê hoảng sợ, theo bản năng liền tránh ở giản phụ phía sau. Tới, khẳng định là quỷ tới. Béo Lê vẻ mặt hơi sợ mà nói. Giản ra người nghe, trong lòng cũng thẳng phiếm nói thầm, một đám đứng không nhúc nhích, toàn gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến môn. Người đem lão phu thả, lão phu thế ngươi thu quỷ. Đống nhiên Béo Lê trong tay cầm mặt trang sức truyền ra thanh âm, dọa Béo Lê nhảy dựng, thiếu chút nữa liền đem mặt trang sức cấp ném đi ra ngoài. Phục hồi tinh thần lại nàng vội vàng ngưng tụ nguyên lực, dùng hàn băng đem nó đông lạnh thành một cái cầu. Cũng không biết quản không dùng được, trước phong lại nói. Không nghĩ mới vừa đóng băng thượng, liền nghe được mặt trang sức truyền ra kêu thảm thiết, kia thê thảm thanh âm nghe được Béo Lê ra đầu tê dại, cả người nổi da gà đều sung ra. Không quá nhiều sẽ, băng cầu không có thanh, Béo Lê đem băng cầu cầm lấy tới nhìn. Kết quả còn không có thấy rõ ràng đâu, cửa phòng lại bị gõ vang, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa không bắt lấy tạp chân thượng. Lúc này đây thanh âm nhưng thật ra so thượng một lần nhẹ chút, nhưng như cũng là lệnh người khiếp đến hoảng. Thất thần làm gì, mở cửa đi. Giản phụ một cái tát chịu nhi tử trên đầu đi. Giản dữ, có quỷ đâu, khai gì môn. Ta không dám. Giản dữ túng đến một đám. Lúc trước là ai cùng ta nói không sợ quỷ, liền tính địa cung có quỷ cũng phi đi không thể. Giản phụ mắt lẽ xem hắn. Giản dữ chết kính lắc đầu, người nọ khẳng định không phải ta. Giản phụ, a, khu, chư vị đại khái là hiểu lầm, tại hạ là người, đều không phải là quỷ quái. Ngoài cửa truyền đến một đạo trầm thấp, nhưng tràn ngập từ tính, lại thập phần dễ nghe thanh âm. Có nghe hay không? Mở cửa đi. Giản phụ không chút khách khí đem Xuẩn Nhi tử đẩy qua đi. Giản dữ hoài nghi chính mình không chỉ có không phải thân sinh, còn có khả năng là nhận nuôi kẻ thù nhi tử, bằng không như thế nào bỏ được như vậy đối hắn cái này duy nhất nhi tử. Hắn túng đến một đám, theo bản năng muốn tìm cái bạn, liền chiều nhà mình Long Phượng thai muội muội nhìn lại. Kết quả muội muội ở làm gì, chơi cầu. Dư quang thoáng nhìn A nương mày ninh lên, Giản dữ mạc danh một túng, cũng không tìm cái gì bạn, vội vàng chạy tới mở cửa. Cửa vừa mở ra, Giản dữ cũng là, quỷ A. Ngao mà một tiếng, cùng béo lê giống nhau động tác, trực tiếp liền nhảy đến giản phụ phía sau đi. Giản phụ lại là bình tĩnh, cũng bị Hùng Nhi tử cấp dọa nhảy dựng, thiếu chút nữa cơ tim tắc nghẽn. Một bên thê tử khẳng định cũng bị dọa tới rồi, hắn cánh tay bị chảo đến sinh đau, hoài nghi đã xanh tím một mảnh. Ngoài cửa quỷ, có câu không dễ nghe lời nói, không biết có nên nói hay không. Tần Lân yên lặng mà lui ra phía sau một bước, ánh trăng chiếu vào hắn trên người, đem bóng dáng của hắn chiếu ra tới. Chư vị thỉnh xem, có bóng dáng. Không phải quỷ, mà là người, sống sờ sờ người. Giản ra người thăm dò vừa thấy, thật là có bóng dáng. Vậy ngươi như thế nào ở phiêu? Giản dữ thăm dò hỏi. Tại hạ nãi thần tướng cảnh tu vi. Tần Lân buồn bã nói, sở dĩ vẫn luôn bay, tại hạ là vô chân người, vô pháp hành tẩu. Đi không được, cũng chỉ có thể phiêu. Giản dữ khỏe miệng hơi chịu, xấu hổ mà cười, vậy ngươi nguyên lực còn rất hồn hậu, như vậy vẫn luôn bay cũng không uổng kính. Tần Lân ánh mắt thú hoán, lao lực, đặc biệt lao lực, cho nên có không cấp tại hạ một cái ghế. Giản dữ, giản ra người. Trước hết phản ứng lại đây chính là giản đào, vội vàng dọn một cái ghế dựa lại đây, phóng tới Tần Lân trước mặt. Tần Lân lập tức phiêu lại đây, một mông ngồi xuống. Hô, thiếu chút nữa lại nguyên lực dùng hết quăng ngã trên mặt đất. Tần Lân đại tùng một hơi, hướng bọn họ ngượng ngùng mà cười cười, ta không có chân, cho nên chỉ có thể bay, nếu là không địa phương ngồi, cũng chỉ có thể ngồi dưới đất. Chương 317 Tần Lân 1. Giản Mâu ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Lân nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên mở miệng, thủy thành thần tướng Tần Lân. Tần Lân lập tức chắp tay, tiểu muội tử thật tinh mắt. Giản Mâu, không nghĩ tới Đông Thành thần tướng thế nhưng là cái dạng này. Làm người một lời khó nói hết. Giản phụ yên lặng mà che ở nhà mình thê tử trước mặt, rất là không khách khí mà nói, ngươi lão không hảo hảo đại ở ngươi thủy thành, chạy nơi này tới làm cái gì? Tần Lân thực nghiêm túc mà sửa đúng hắn, không phải chạy, là phi. Giản phụ khỏe miệng co giật, tức giận nói, ngươi bay tới này làm gì? Tần Lân ném cho hắn một ánh mắt, tiểu tử, ngươi hiểu. Giản phụ, đi mẹ nó tiểu tử, lão tử đều 50 tuổi. Tiểu mỹ nữ lại đây. Tần Lân lại chiều béo lê vây tay. Béo lê lắc đầu, trốn đến Giản dữ phía sau đi. Giản dữ, ta cũng muốn tránh làm sao bây giờ. Đừng sợ, thúc thúc này có đường ăn. Tần Lân ở trong túi đào a đào, móc ra tới một cây kẹo que. Ngài lao có chuyện nói thẳng. Béo lê dò ra tới nửa cái đầu. Tần Lân quyết đoán đem đường thả trở về, khụ khụ hai tiếng, sau đó rất là nghiêm túc hỏi, mới vừa ngươi bà bá nói cho ta, là ngươi cứu nàng, ngươi làm gì đâu. Béo lê vẻ mặt mờ mịt, bà bá. Tần Lân hơi hơi mỉm cười, chính là vừa rồi ngươi lấy sẻn cậy kia đóng bùn. Béo lê. Giản ra người đồng thời quay đầu xem nàng, đứa nhỏ này nửa đêm không ngủ được làm gì. Còn lấy sẻn, còn bị người bắt được vừa vặn. Chơi bùn. Béo lê bật thốt lên nói. Dù sao không thể nói cho hắn làm gì. Tần Lân dừng một chút, khoe miệng khả nghi co giật một chút, thực mau lại vẻ mặt mỉm cười. Mặc kệ như thế nào, thúc thúc vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi cứu ngươi bá bá, hắn hiện tại chỉ sợ cũng chỉ còn lại có một khối thể xác. Béo lê vẻ mặt tò mò, vì sao nói như vậy? Tần Lân nhướng mày, đứa nhỏ này quả thực không biết. Hắn suy tư một chút, vẫn là quyết định nói nói. Cũng biết đan điền phân thượng trung hạ. Người bình thường thức tỉnh chính là hạ đan điền chiến hồn. Nhưng tại đây trên đời, có như vậy một loại người, thức tỉnh chính là thượng đan điền. Tần Lân chỉ đầu mình, loại người này bản lĩnh khác không có, xâm chiếm người khác ý thức, khống chế người khác thân thể nhưng thật ra rất có thể. Nói bỗng nhiên lại vẻ mặt cổ quái hỏi, loại người này cực nhỏ hiếm thấy, trước mắt duy ngăn, thúc thúc cũng chỉ là gặp qua một cái, ngươi đoán người này là ai? Béo lê bật thốt lên nói, dù sao không phải quái thúc thúc ngài. Vừa dứt lời, đã bị giản phụ gõ một chút đầu, gọi là gì thúc thúc, hắn số tuổi cùng ngươi thái gia gia giống nhau đại, kêu hắn lao thái gia. Tần Lân khỏe mắt co giật, đảo cũng không cần, bổn thần tướng tuy rằng năm nay nhị, nhưng thoạt nhìn tựa như 22 tuổi, còn thực tuổi trẻ, tiếng kêu ca ca cũng có thể. Béo lê. Lão, lao không thôi. Muốn hay không ta kêu ngươi một tiếng ca ca. Thịnh Hiến vừa vặn tỉnh lại, vừa vặn liền nhìn đến Tần Lân đối với béo lê nói ra này một phen lời nói tới, tức khắc liền không cao hứng. Tần Lân đã sớm chú ý tới trong phòng còn có một người khác, chỉ là không nghĩ tới người này thế nhưng là Thịnh Hiến, khí thế so với hắn gặp qua lợi hại nhất của vương còn muốn hung mãnh. Đại Nhật Thiên, một cổ sóng nhiệt chụp tới, quả thực muốn mạng già. Đảo cũng không cần. Tần Lân khỏe mắt giật tăng tăng, cũng không dám chọc tiểu tử này. Một lời không hợp phóng đem hỏa, có thể thiêu chết ngươi. Thịnh Hiến ngữ khí bất thiện hỏi, ngươi không ở ngươi thủy thành đợi, chạy nơi này tới làm cái gì? Tần Lân thở dài một hơi, nghe nói ngươi kỳ ra ra ra cùng, ta đến xem. Béo lê duỗi tay chọc chọc Thịnh Hiến, đem băng cầu đưa qua. Thịnh Hiến đem băng cầu tiếp nhận tới, còn có điểm ngông, không rõ nàng cấp cái băng cầu làm cái gì. Bất quá thực mau hắn liền phát hiện không đúng, băng cầu bên trong tựa hồ có cái gì, hắn liền dùng nguyên lực đem hàn băng hóa khai. Quả nhiên một cái quen thuộc mặt trang sức xuất hiện, hắn lập tức cảnh giác lên. Nơi này đầu đồ vật cũng không phải là cái gì người lương thiện, bất quá thực mau lại phát hiện không đúng, này mặt trang sức giòn thật sự, hắn méo liền nát, bên trong điểm đen cũng biến mất không thấy. Giả. Thịnh Hiến vẻ mặt nghi hoặc. Béo lê cũng có chút ngốc tới, này ngoạn ý tới tay về sau nàng cũng không biết, thật không biết nói như vậy giòn. Không khỏi nhớ tới kia hét thảm một tiếng, nói vậy kia điểm đen là có, chính là không biết này điểm đen là trốn đi, vẫn là bị nàng đông lạnh không có. Tần Lân nhìn đến mặt trang sức, thần sắc một ngừng. Bật thốt lên nói, tinh thần kết tinh. Thịnh Hiến trong lòng vừa động, đem thoái mặt trang sức đưa qua đi, người lão nhận thức này ngoạn ý. Tần Lân đem mặt trang sức tiếp qua đi, tiểu tâm lật xem một chút, vô cùng xác định mà nói, xác thật là tinh thần kết tinh, này ngoạn ý nhưng không hảo chỉnh. Tần Lân nhướng mày, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Nói, Thịnh Hiến đem ghế kéo lại đây, ngồi vào hắn đối diện, chỉ trên tay hắn mặt trang sức. Chính là tinh thần lực ngưng kết mà thành bái, hoa cái 20-30 năm thời gian. Cũng không thấy đến có thể ngưng tụ ra một viên tới. Bất quá nói trở về, này ngoạn ý nhưng kiên cố, các ngươi là như thế nào đem nó cấp vỡ vụn. Thần Lân tò mò mà đánh giá hai người. Thịnh Hiến hỏi một đằng trả lời một nẻo, như vậy mặt trang sức, chúng ta đêm nay vỡ vụn bốn cái. Rất kỳ quái, này mặt trang sức bên trong có cái điểm đen có thể nói, đó là cái gì? Thần Lân trợn trắng mắt, này còn dùng nói sao? Tuyệt đối là này tinh thần kết tinh chủ nhân tinh thần thể bái, đồn đãi thức tỉnh rồi thượng đan điền người. Tinh thần thể thập phần cường đại, ở nhất định trình độ thượng có thể xâm chiếm người khác thân thể, do đó thay thế người kia sống ở trên đời này. Béo lê nghe tâm béo đập bịch bịch, cảm giác có chút bất an, hoài nghi chính mình có phải hay không cũng là cái xâm chiếm người. Như vậy chẳng phải là có thể bất tử bất diệt. Giản Dữu vẻ mặt khiếp sợ. Nay liên không biết. Thần Lân vẻ mặt cổ quái cười. Giản Dữu nhìn hắn tươi cười, cảm giác sau lưng lạnh căm căm, liền cảm thấy này không phải người tốt. Theo bản năng quay đầu nhìn về phía béo lê. Không khỏi liền có chút hoài nghi, trước kia béo lê dáng vẻ kia, có phải hay không bị cái quỷ gì đồ vật xâm chiếm thân thể. Béo lê bị hắn xem đến trong lòng thẳng thình thịch, sắc mặt trở nên khó coi. Ngốc đại dữ không phải là tại hoài nghi cái gì đi. A lê, người trước kia không phải bị xâm chiếm quá sao? Biết kia quỷ đồ vật từ đâu ra sao? Giản dữ vô cùng lo lắng mà nhìn nhà mình muội muội, nhưng trường điểm tâm mắt đi, đừng lại quỷ thượng thân. Béo lê. Thần Lân mày một trọn, quay đầu chiều béo lê nhìn qua đi. Này tư chất nhưng thật ra không tồi, nào chỉ quỷ đồ vật ánh mắt tốt như vậy. Thần Lân dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn nàng. Giản Mẫu thiếu chút nữa bị ngốc nhi tử tức chết, loại chuyện này có thể lấy ra tới tùy tiện nói sao. Không biết hiện tại đem hắn nhét trở lại trong bụng còn tới hay không đến cập. Không biết, ta tỉnh lại liền đem nó lộng chết. Béo lê thấp đầu, nàng là cái không quá sẽ nói dối người, thực dễ dàng liền sẽ bị người nhìn ra tới không đúng, đặc biệt là nàng cặp kia dễ mơ hồ mắt. Cho nên nàng lựa chọn túi đầu xem chính mình mũi chân. Tổng không thể nói cho hắn, kia quỷ đồ vật là từ dị giới bay tới, vừa vặn liền như vậy xảo ngộ thượng này thân thể ý thức không online, dễ dàng liền chiếm cứ đi. Chương 318 Tần Lân 2. Ngươi nói trước nói này quỷ đồ vật là ai? Thịnh Hiến chiều trên tay hắn đồ vật chỉ đi. Không biết, lão đông tây tảng đến thâm đâu. Tần Lân suy một tiếng, đông nhiên trở nên âm trầm trầm, đều nhiều năm như vậy, lao tử nếu là biết hắn là cái nào. Đã sớm đem hắn nghiền xương thành cho. Hắn vừa dứt lời, đống nhiên lại hỏi, ta nhìn có phải hay không giống cái quỷ. Thịnh Hiến. Giản ra người. ngươi thật là có tự mình hiểu lấy. Như vậy Tần Lân nhìn, sắc thật tựa như cái quỷ. Tần Lân lại suy một tiếng, vẻ mặt cổ quái mà nở nụ cười, phủng thoái mặt trang sức tay nắm chặt, vốn là giòn mặt trang sức trực tiếp liền hóa thành hôi. Bất quá những năm gần đây, hắn sắc thật sống được cùng cái quỷ dường như, này vẫn là lấy này quỷ đồ vật phúc. Tần Lân ngáp một cái, khắp nơi nhìn nhìn, sau đó cùng cái quỷ dường như, chiều giản giữ phòng thổi đi. Ta bấm tay tính toán, căn phòng này thích hợp ta ban đêm nghỉ ngơi, liền không khách khí. Người phiêu tiến vào sau, không gặp hắn có cái gì động tác, môn liền tự động nút lại. Giản giữ trừng lớn đôi mắt, trên mặt một cái viết hoa ngọa tào. Người này có phải hay không cũng quá không khách khí điểm, liền tính là muốn ở nhờ người khác phòng, có phải hay không cũng nên cùng căn phòng này chủ nhân nói một chút. A nương. Giản giữ vẻ mặt đáng thương hề hề. Giản phụ tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đều bao lớn người, sao còn gì sự đều kêu người A nương. Lăn lăn lăn, tự mình giải quyết đi. Giản mẫu tán đồng gật đầu, đừng nghĩ đương mẹ bảo, lão nương không đồng ý. Phu thê hai người nói xong, liền nắm tay vào phòng, cũng phanh một tiếng đóng cửa lại. Giản Đào yên lặng mà đem ghế dựa dọn về tại chỗ, sau đó cũng trở về chính mình phòng, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Giản Dữu mới vừa quay đầu chiều Béo Lê nhìn lại, liền phát hiện Béo Lê đã lôi kéo Thịnh Hiến vào phòng, hướng hắn cười cười, sau đó cũng phanh một tiếng đóng cửa lại. Giản Dữu, hắn kỳ thật chính là đói bụng, tưởng bán cái manh, thảo điểm bữa ăn khuya ăn. Tả Hữu nhìn nhìn, không châu ngồi ngủ làm sao? Giản Dữu sờ sờ bụng, quyết định đi trước lộng điểm ăn. Kết quả hắn mới vừa nướng thịt xuyến, không đợi ăn đâu, có cái quỷ lại khẽ không tiếng động sắc mà phiêu ra tới. Lơ đãng quay đầu, nhìn đến trắng bệnh ngoạn ý ở phiêu, thiếu chút nữa không đem hắn hồn cấp dọa không. Lục địa thú tư vị, lao tử đã lâu không hưởng qua. Tần Lân sâu kín thở dài một hơi, sau đó quyết đoán tay năm tay 10, ăn đến vui vẻ vô cùng. Giản Dữu nướng tốc độ còn không có hắn ăn tốc độ mau, bị một cái kính mà thúc giục, tức giận đến quả muốn dậm chân, rồi lại không biện pháp. Đừng nhìn đối phương không có chân, thật đánh lên tới, hắn còn chưa đủ đối phương một ngón tay đầu. Hắn như thế nào liền xui xẻo, thế nhưng gặp gỡ như vậy cái bệnh tâm thần. Béo Lê trở về phòng sau mày vẫn luôn là nhăn, đối Thịnh Hiến nói, này Đông Thành thần tướng ta sao cảm thấy không quá thích hợp, rõ ràng thân thể có tàn khuyết, cho ta cảm giác lại rất cường. Nàng thậm chí hoài nghi chính mình sẽ đánh không lại đối phương. Thịnh Hiến sờ sờ nàng đầu, tự tin một chút, ngươi suy đoán không có sai, hắn xác thật rất lợi hại, tu vi đánh giá đã là thần vương cảnh đỉnh. Cùng này bệnh tâm thần một so, tùy lao thần vương thật không tính cái gì. Bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, Tần Lân mới vẫn luôn che giấu tu vi, không vì người ngoài biết. Liên tính là hắn, cũng vẫn luôn cho rằng Tần Lân là thần tướng cảnh. Nếu không phải hắn hiện giờ tu vi cao, chỉ sợ cũng nhìn không ra tới. Hắn họ Tần, có phải hay không cùng hoàng thất có quan hệ? Béo Lê lại hỏi. Không sai, đương kim thánh hoàng là hắn thân cháu trai. Thịnh Hiến đem nàng kéo đến trên giường nằm, hạ giọng nói, đồn đãi thánh hoàng chi vị nguyên bản là muốn truyền cho Tần Lân phụ thân, kết quả không biết cái gì nguyên nhân, Tần Lân phụ thân cùng mẫu thân đột nhiên đã chết, huynh trưởng mất tích không thấy, hoàng thúc kế thừa ngôi vị hoàng đế, mà hắn mang theo phụ thân hắn cũ bộ phản bội ra thánh thành, thành lập thủy thành, lúc ấy hắn bất quá mới 17 tuổi. Đó là một cái thập phần ưu tú người, ở vào ngay lúc đó cái loại này hoàn cảnh, Thịnh Hiến tự nhận nếu đổi thành là chính mình, là làm không được Tần Lân như vậy. Đông Thành bất quá là thánh hoàng cấp khởi thành danh, trên thực tế Đông Thành người từ trước đến nay không nhận cái này thành danh, chỉ lo bọn họ nơi tiểu đảo xưng là Thủy Thành. Kỳ thật nói Tần Lân huynh trưởng mất tích, cũng đều không phải là như thế, bên ngoài kia đống bùn 89 phần 10 chính là hắn huynh trưởng. Đến nỗi vì sao sẽ ở Hoàng Cung, liền khó nói. Dù sao việc này 89 phần 10 cùng thánh hoàng có quan hệ. Béo Lê nghe những việc này, liền cảm thấy não nhân từ đau, nàng liền thành thật loại cái mà thôi. Như thế nào lại đột nhiên nhấc lên nhiều như vậy âm mưu? Ngày hôm sau sáng sớm, bên ngoài lại truyền đến tin tức. Vân Đại Sư tới rồi. Không chỉ có là Vân Đại Sư, còn có Tùy Lao Thần Vương, thậm chí Thánh Hoàng đều tới. Liên này ba vị đều tới, có thể thấy được địa cung đồ vật cũng không đơn giản. Bất quá này đó cấp quan trọng nhân vật tới liền tới bái, giản ra người căn bản liền không nghĩ tới muốn xem náo nhiệt gì, an an tĩnh tĩnh, thành thành thật thật mà đãi ở trong nhà. Kết quả có một số việc. Thật đúng là không phải ngươi muốn tránh, là có thể tránh đến khai. Vừa mới nghe được Thánh Hoàng bọn họ tin tức không bao lâu, người liền tới rồi giản ra. Lúc đó giản ra người vừa vặn đều ở trong sân, bị liếc mắt một cái quét cái đang đứng, muốn tránh đều không kịp. Quả nhiên này tam tôn. Không, là bốn tôn bảo hộ thần vào gia môn, liền chú định sẽ có phiền toái. Đối mặt này ba người, Béo Lê ra đầu một trận tê dại. Nay Tùy Lao Thần Vương ánh mắt cùng hơi thở còn hảo, Béo Lê tuy rằng cũng không thích, lại không cảm giác có bao nhiêu chán ghét. Nhưng trước mắt này Vân Đại Sư, cùng cùng với thánh hoàng, lại làm nàng vô cớ sinh ra một cổ ác hàn. Cái loại cảm giác này không phải thực hảo hình dung, cùng Vương Lâm cho nàng cảm giác rất là tương tự, nhưng lại so Vương Lâm muốn nguy hiểm đến nhiều. Này hai người không thích hợp, Béo Lê trong lòng sinh ra chuông cảnh báo. Vân Đại Sư là cái thoạt nhìn mặt mày tường hòa lão nhân, cực kỳ giống kia Phật Di Lặc, nhìn về phía Béo Lê ánh mắt tràn ngập từ ái. Tiểu cô nương là cái có phúc, không tồi, không tồi. Vân Đại Sư ôn hòa mà cười nói. Béo Lê lại chịu không nổi hắn ánh mắt, cho nàng ác hàn cảm quá mức mãnh liệt, nàng không tự giác mà liền trốn đến Thịnh Hiến phía sau. Rõ ràng nhìn là một cái thực tốt lão nhân, nhưng Béo Lê một chút đều thích không nổi, thậm chí không biết vì cái gì, tổng cảm thấy này Vân Đại Sư không phải cái gì người tốt. Vân Đại Sư ánh mắt hơi lóe một chút, tươi cười càng thêm hiền tử. Tiểu tử ngươi là cái có phúc khí, hai lần tử kiếp đều trốn rồi qua đi. Vân Đại Sư nhìn Thịnh Hiến, vẻ mặt cười ngâm ngâm, ý có điều chỉ, xem ra ngươi là gặp ngươi sinh mệnh quý nhân, nhưng nhất định phải nhớ rõ, thả hành thả quý trọng. Ngươi này thần côn thiếu tới, lão tử không nghe ngươi này một bộ. Thịnh Hiến ngoài miệng nói không nghe, trong lòng lại là tin hơn phân nửa, rốt cuộc Vân Đại Sư đoán trước sự tình đều đính chuẩn. Cũng ở trong lòng bổ sung một câu, lão tử còn cần ngươi nhắc nhở, tự nhiên sẽ quý trọng. Thánh Hoàng lực chú ý vẫn luôn ở bốn vị bảo hộ thần trên người, đã lâu mới quay đầu tới, tầm mắt đầu tiên là dừng ở Thịnh Hiến trên người, dừng một chút, lúc này mới rời về phía những người khác. Cuối cùng tầm mắt dừng ở Béo Lê trên người, tràn ngập xem kỹ. Chương 319 xuất phát cấm ngay một. Có Thịnh Hiến ở, Béo Lê sợ gì nha, ở Thịnh Hiến mặt sau trốn tránh là được. May mắn nàng hiện tại không phải 500 cân, bằng không thật đúng là không hảo trốn. Ngẩng đầu lên, Thánh Hoàng già nua thanh âm tràn ngập uy nghiêm. Tuy không có điểm danh là ai, nhưng đều biết hắn nói chính là Béo Lê, Béo Lê nàng chính mình cũng biết. Bất quá Béo Lê suy nghĩ, muốn hay không giả ngu. Tính, vô pháp trang. Béo Lê lúc này mới từ Thịnh Hiến mặt sau lộ ra đầu tới, chiều Thánh Hoàng nhìn qua đi. Ở Thánh Hoàng đánh giá nàng đồng thời, nàng cũng ở đánh giá Thánh Hoàng. Tùy Lao Thần Vương còn tưởng rằng là cái nhát gan nha đầu, chính loát dâu xem diễn, không nghĩ tới nha đầu này mới vừa giơ tay, hắn thiếu chút nữa không loát rất tự mình dâu. Giống, quá giống. Sao liếc mắt một cái, rất giống. Còn tưởng rằng nha đầu này sẽ thực sợ hãi tới, ai ngờ không chỉ có không có nửa điểm sợ hãi, còn dám dùng tò mò ánh mắt đánh giá bọn họ ba cái lao ra hỏa. Thánh Hoàng cũng hơi giật mình, chắc không được thái tử sẽ có điều hoài nghi, nha đầu này xác thật cùng kia Tử Thiên Giai rất giống. Hắn tầm mắt lại dừng ở Giản gia nhân thân thượng, ánh mắt như cũ là tràn ngập xem kỹ. Đặc biệt chú ý chính là Giản Mẫu, phát hiện nàng là cái có chiến hồn, thần sắc lại hơi đốn hạ, lúc này mới đem tầm mắt rời đi. Không trách Trang thái tử sẽ hoài nghi, này người một nhà khí chất nổi bật, thấy thế nào đều không giống người thường, chỉ là rất nhiều địa phương đều không khớp. Bất quá nếu là Giản gia người, liền không có cái gì hảo kỳ quái. Thánh Hoàng tầm mắt quét một vòng, cuối cùng lại rơi xuống Béo Lê trên người, như suy tư gì. Béo Lê, xem không để yên, ngươi là thuộc tính chiến hồn. Thánh Hoàng tuy rằng do hỏi, nhưng ngữ khí thập phần khẳng định. Ngừng. Béo Lê lên tiếng, lại đem đầu tàng hồi Thịnh Hiến sau lưng. Tùy Lao Thần Vương động tác một đốn, thiếu chút nữa lại loát rất mấy cây râu, nhớ rõ cái kia tiểu cô nương cũng là thân thể chất đặc thù. Nhưng bởi vì không thức tỉnh chiến hồn, cho nên đến tột cùng có phải hay không băng thuộc chiến hồn còn không thể khẳng định, những việc này hắn cũng là nghe Tôn Tử nói. Nghĩ đến Tôn Tử, Tùy Thần Vương chân mày cau lại. Gần nhất Tôn Tử không quá thích hợp, đặc biệt là mấy ngày nay, tựa hồ là nhớ tới cái gì tới. Tùy Thần Vương là đã hy vọng hắn khôi phục ký ức, nhớ tới hại người của hắn là ai, lại sợ hại hắn khôi phục, rốt cuộc tiểu cô nương không có nha. Nếu không phải xuất hiện những cái đó ngoài ý muốn, Tôn Tử sợ là đã sớm cùng kia tiểu cô nương kết hôn, nói không chừng hiện tại liền chắc trai đều có. Tùy Lao Thần Vương tầm mắt không tự giác dừng ở Béo Lê trên người, vô cớ cảm thấy tiểu cô nương ngoan ngoãn, khẳng định sẽ chiêu Tôn Tử thích. Nếu có thể ở ký ức khôi phục phía trước, tìm được một cái thích hợp, nói vậy Tôn Tử sẽ không quá mức thương tâm khổ sở. Đáng tiếc như vậy cái ngoan ngoãn tiểu cô nương, thế nhưng bị Thịnh gia heo cấp cùng. Khu khu. Lao Thần Vương thân thể tựa hồ không phải thực hảo, thường thường khụ một chút. Này ba vị đều rất già rồi, nhưng luận tuổi Lao Thần Vương xếp hạng trung gian, già nhất chính là Vân Đại Sư, đồn đại hắn đã có 300 tuổi. Nhưng Vân Đại Sư mặt mày hường hào, tinh thần trạng thái cực hảo, không giống Lao Thần Vương như vậy già nua. Thánh Hoàng cũng là hơn 200 tuổi người, nhưng nhìn tựa như trung niên người, chỉ ở khỏe mắt có chút nếp nhăn. Thịnh Hiến trên mặt không có một tia biểu tình, trong lòng lại là cảnh giác, từ trước chỉ biết có một cái Lao Thần Vương, cho rằng Thiên Thánh Quốc liền như vậy một cái của quý. Tu vi tới rồi hắn hiện tại nông nỗi, mới phát hiện có chút người rất có thể trang. Thủy Thành Tần Lân cũng liền thôi, rốt cuộc có nhất định nguyên nhân, nhưng trước mắt thế nhưng còn có mặt khác hai cái thần vương. Vân Đại Sư cùng Thánh Hoàng, bọn họ thế nhưng đều là thần vương cảnh tu vi. Tuy không biết như vậy đại hết thú vì cái gì sẽ ở đại giếng, nhưng hắn cảm thấy hắn chính là cái hết ngồi đại giếng, đối có chút người hiểu biết đến quá mức phiến diện. Cùng lúc đó, hắn tâm sinh cảnh giác. Tùy Lao thần vương chỉ là tính tình không tốt, đặc biệt bên vực người mình, nhưng mặt khác hai vị ở hắn xem ra, sắc không phải cái gì người tốt. Đương nhiên muốn phòng bị điểm, chẳng sợ Béo Lê không có ở hắn sau lưng vẫn luôn chọc hắn, nhắc nhở hắn phải cẩn thận cảnh giác. Hắn tuy không sợ bọn họ ba người, rốt cuộc bọn họ liền tính cùng nhau thượng cũng không phải đối thủ của hắn, đã có thể sợ bọn họ đánh không lại hắn tới âm. Đặc biệt là Thánh Hoàng cái này lao âm quỷ, hắn thái gia già còn trên đời thời điểm không thiếu mắng, nói đương kim Thánh Hoàng so với phía trước lao Thánh Hoàng còn muốn âm độc. Không nghĩ tới hắn ở cảnh giác người khác đồng thời, người khác cũng ở cảnh giác hắn. Bọn họ thế nhưng đều nhìn không ra Thịnh Hiến tu vi là nhiều ít, chỉ cảm thấy Thịnh Hiến cho bọn hắn cảm giác rất là nguy hiểm. Đây là một cái thực tuổi trẻ người, năm nay bất quá mới 25 tuổi, tu vi thế nhưng liền đến loại tình trạng này. Bất quá nói trở về, hắn đến tột cùng là như thế nào đem chiến hồn áp chế. Một cái vốn nên đã chết người, chẳng những không có chết, còn sống được hảo hảo, này liền làm người rất là khó hiểu. Đặc biệt là Vân Đại Sư, phê ngôn là hắn viết, nhưng căn bản liền không cảm thấy Thịnh Hiến có thể gặp được cái gì quý nhân. Lại cứ Thịnh Hiến hiện tại liền cùng cái không có việc gì người dường như, thậm chí trên cổ đều nhìn không tới hòa văn, thấy thế nào đều giống cái người bình thường. Bất quá người lão thành tinh, bọn họ đáy lòng hạ lại tưởng cái gì, cũng sẽ không hiển lộ ra tới, xem xong mấy tôn bảo hộ thần hậu liền trước sau rời đi. Chớ nên hiểu lầm, bọn họ tuy rằng là cùng nhau tới, nhưng quan hệ cũng không có như vậy hảo, chỉ là vừa khéo đuổi tới một khối thôi. Bất quá Thánh Hoàng rời đi thời điểm, không biết là cố ý vẫn là vô tình, chiều nhà ở nhìn thoáng qua, cũng không biết có phải hay không phát hiện cái gì. Đều không phải là tất cả mọi người ra tới hầu, bên trong còn ẩn giấu cái Tần Lân. Tính lên Tần Lân cùng hiện nay Thánh Hoàng mãi đường huynh đệ. Nếu không phải Tần Lân phụ thân xảy ra chuyện, hiện tại ngồi trên Thánh Hoàng vị trí này người, còn không biết sẽ là ai đâu. Thẳng đến Thánh Hoàng rời đi, Tần Lân cũng không có ra tới. Chờ mọi người vào nhà vừa thấy, hắn ở phòng khách bay đâu, cùng cái quỷ dường như. Ngươi chừng nào thì đi, mới vừa Thánh Hoàng ánh mắt không đúng, chỉ sợ là phát hiện ngươi, ngươi chạy nhanh hồi ngươi thủy thành đi. Thịnh Hiến ghét bỏ mà nhìn Tần Lân, phiêu đến thật khó xem. Phát hiện liền phát hiện, lao tử sợ hắn sao. Tần Lân suy một tiếng, tìm cái ghế dựa ngồi xuống, thật vất vả ra tới một hồi, địa cung còn không có tiến đâu, lao tử khả năng trở về sao. Liền ngươi như vậy, liền đi đường đều khó khăn, thế nhưng còn muốn đi địa cung. Sống được thời gian quá dài, muốn đi tìm chết. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Lao tử tu vi cao, từ trước đến nay dựa phi, căn bản không cần chân đi. Ngươi muốn dùng cũng không dùng được. Giản Mẫu đống nhiên mở miệng, cấm nhai cấm phi. Tần Lân. Cái này hắn thế nhưng không nghĩ tới. Mọi người thấy hắn sắc mặt khó coi, cực kỳ giống màu gan heo, thế nhưng mạc danh muốn cười, nhưng giống như lại có điểm cười không nổi. Tần Lân rất là trầm mặc, quang nhớ rõ địa cung bí mật, lại đã quên cấm nhai này đặc có liệu tính. Làm sao bây giờ? Hắn đem xe lăn ném trong nhà, lại không mang cái thủ hạ, muốn hắn dùng tay bỏ đi vào sao? Túi đầu nhìn chính mình. Một thân bạch đi hề phiêu phiêu, tuấn tiếu thật sự, lại muốn gặp phải một thân thổ. Tưởng tượng đến cái kia trường hợp, Tần Lân cả người đều không tốt. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Thịnh Hiến, Thịnh gia tiểu tể tử, ngươi không phải cũng phải đi. Đem láo tử bối thượng. Chương 320 xuất phát cấm nhai 2. Lao tử cũng không cho ngươi có hại, chờ lao tử từ địa cung ra tới, mấy năm nay cất chứa chân châu liền đều là của ngươi. Nếu là không có thể tồn tại ra tới, vậy khó mà nói. Thịnh Hiến suy một tiếng, lao tử là thiếu chân châu người sao. Lao tử Nam Thành liền rửa gần Lạc Thủy Hà, bên trong muốn cái gì trai không có, chân châu lớn đâu. Thần Lân liếc mắt, hồ nước mặn chân châu người có sao. Thịnh Hiến, thật đúng là không có. Thần Lân lại nói, ban đêm sẽ sáng lên chân châu, người gặp qua sao. Thịnh Hiến, nghe nói qua. Kia lão tử cũng không cần, này đó ngoạn ý trừ bỏ đẹp bên ngoài, có cái dám tác dụng. Thịnh Hiến bĩu môi, vẻ mặt không cho là đúng. Nếu là nữ nhân có thai, ở trong phòng bãi mãn chân châu, không chỉ có đối nữ nhân thân thể hảo, sinh hạ tới tiểu tể tử cũng cực đại khả năng có được một cái hảo tư chất. Tần Lân vẻ mặt cười quái dị mà nhìn hắn, ngươi A nương hoài ngươi thời điểm, là ở tại chân châu trong phòng. Xem tên đoán nghĩa, một cái dùng chân châu xây lên tới phòng ở. Thịnh Hiến theo bản năng nói, kia cùng lão tử có quan hệ gì? Tần Lân, lời này ngươi hỏi lão tử làm gì, hỏi ngươi tiểu tức phụ đi. Thịnh Hiến theo bản năng liền nhìn về phía Béo Lê, ngay sau đó lại nhìn về phía nàng bụng. Là Nga, hắn A Lê cũng là sẽ hoài nhãi con. Béo Lê, ngươi chỉ sợ sẽ thực thất vọng. Giản ra người nghe bọn họ hai người ngươi một câu lão tử, ta một câu lão tử đang nói, một đám không cấm đầy đầu hát tuyến, nhưng nghe đến cuối cùng một câu sau, đều có chút trầm mặc. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, ánh mắt rất là phức tạp. Đừng nghe hắn nói lung tung, chúng ta sẽ không có hải tử. Béo Lê mặt vô biểu tình mà đem chân tướng nói ra. Vì cái gì? Thịnh Hiến buột miệng thốt ra. Hai ta thể chất vấn đề, băng hỏa lưỡng trọng thiên, nặng không đến một khối đi. Này không phải cái đứng đắn giải thích, nhưng cũng không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Béo Lê chính mình là cái gì thể chất, chính mình rõ ràng thật sự, chẳng sợ đối tượng không phải Thịnh Hiến, nàng cũng cơ hồ không có mang thai khả năng. Mà Thịnh Hiến đâu? Có bản lĩnh hắn đi tìm một cái có thể thừa nhận được người của hắn, nếu hắn có bản lĩnh tìm được, nàng liền bóp mũi làm hắn tìm tiểu thiếp. Thịnh Hiến đầu tiên là trầm mặc một trận, hiển nhiên sau này sẽ không có hài tử chuyện này đối hắn vẫn là có điểm đả kích, bất quá thực mau lại dơ lên vẻ mặt tươi cười. Không có việc gì, sinh không được tiểu tể tử liền không sinh, liền hai ta cũng khá tốt. Thịnh Hiến làm cho mọi người mặt, một tay đem nàng ôm lấy, liền phóng tới chính mình trên đùi mặt. Mọi người, lại nghe Giản Mẫu sâu kín nói, nếu là có thể được đến hồ nước mặn đế tỷ châu, nói không chừng có khả năng đâu. Hai người ở bên nhau, như thế nào có thể không có hài tử. Nếu là sinh không nghĩ mang, nàng này đương bà ngoại có thể hỗ trợ. Thịnh Hiến vừa nghe, lập tức hỏi Tần Lân, ngươi có đế tỷ châu sao? Tần Lân liền xấu hổ, không có. Không có ngươi khoe khoang cái cầu. Nhưng Tần Lân muốn đi địa cung nha, Thịnh Hiến không giúp hắn, hắn cũng chỉ có thể nhìn về phía Béo Lê. Béo Lê gặm một ngụm dưa chuột điều, từ từ nói, tồn tại không hảo sao. Vì cái gì muốn đi chịu chết? Tần Lân một hơi đổ ở cổ họng, đã lâu mới nói, đồn đãi địa cung có thần dược, không những có thể lệnh người gây chi trọng sinh, còn có thể làm người trường sinh bất lão. Béo Lê liếc mắt, còn có thể làm người đăng phong tạo cực, trực tiếp phi tiên đâu. Tần Lân. Mọi người. Tần Lân có chút trầm mặc, mặc kệ như thế nào, cho dù là dùng đôi tay bỏ, hắn cũng là muốn đi này địa cung. Hắn có thiết yếu muốn đi lý do, chẳng sợ cuối cùng chết ở bên trong. Một khi đã như vậy, tại hạ chính mình nghĩ biện pháp. Tần Lân tất cả ưu hoán, tại chỗ phiêu lên, tính toán đi đoạt lấy cái xe lăn. Này trong thôn không ngừng hắn một cái tàn phế, lao tụy kia tôn tử cũng là cái tàn phế, chỉ là so với hắn muốn tốt một chút, hai cái đùi còn thượng ở nhân thế. Tần Lân một thân cổ trang, nếu không xem hắn vắng vẻ vạt áo, vẫn là rất tiên khí. Nhưng vừa thấy vạt áo, liền thấy quỷ. Thịnh Hiến trần chờ hạ, bàn tay qua đi, bắt lấy hắn bay lên vạt áo, đột nhiên một túm. Vừa muốn bay về phía cửa Tần Lân bị túm đến bang kỷ một tiếng quăng ngã trên mặt đất, mặt đều hồ sàn nhà, này một thân bạch tí liền càng miễn bàn. Đang muốn phát tác, liền nghe Thịnh Hiến nói, không phải mang ngươi tiến địa cung sao, bao lớn điểm sự. Ứng ngươi chính là. Tần Lân liền không tức giận, chính mình phiêu lên. Hào phóng mà vỗ vỗ trên người thổ. Tiểu tể tử đủ nghĩa khí, quay đầu lại ngươi đi vớt đế tỷ châu cũng coi như ta một phần, ta cho ngươi hỗ trợ đi. Lời nói cũng hảo hảo nói, bất lao tử lao tử. Ngươi có thể tồn tại ra tới rồi nói sau. Thịnh Hiến tuy không đi qua, nhưng đối Béo Lê nói tin tưởng không nghi ngờ, nơi đó chính là nguy hiểm. Thần Lân hì hì cười một cái, cũng không đáp lại. Thịnh Hiến tuy đáp ứng rồi muốn dẫn hắn đi vào sự tình, lại không thể thật con hắn. Ngũ như vậy sự tình chỉ có ngốc tử mới có thể làm. Hiện giờ tam đầu sỏ đều tới, nói vậy ly xuất phát cũng không xa, Thịnh Hiến vội vàng làm người đi lộng cái xe lăn tới. Sống ở này thế đạo thượng, đứt tay đứt chân xa so trong tưởng tượng nhiều, tìm một cái xe lăn đều không phải là việc khó. Cần phải tìm một cái chất lượng đặc biệt tốt, lại không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cuối cùng vẫn là theo dõi Tùy Thuấn Ngọc, làm Tùy Lao Thần Vương duy nhất tôn tử, còn sót lại thân nhân, sử dụng đồ vật đều là tốt nhất. Xe lăn tất nhiên là không cần phải nói. Nhưng mà Tùy Thuấn Ngọc cũng không phải dễ nói chuyện người, hắn muốn giản ra người cho hắn luyện dược, chữa khỏi hắn hai chân. Luyện dược hai chữ truyền quay lại tới, giản ra người trầm mặc. Đối Tùy Thuấn Ngọc có yêu cầu này cũng không kỳ quái, chỉ là bọn hắn không thể khẳng định Tùy Thuấn Ngọc là ở thử, lại hoặc là đã xác định. Chỉ biết người này đại khái là khôi phục ký ức, nhớ tới cái gì. Kỳ thật trị liệu Tùy Thuấn Ngọc hai chân dược bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ là vẫn luôn đều không có luyện chế. Cũng không phải bởi vì bực Tùy Thuấn Ngọc người này, mà là bọn họ cũng không có năng lực này luyện chế. Bất quá bọn họ không có, A Lê lại là có. A Lê luyện dược năng lực cực hảo, chỉ là không có cái này thiên phú, nguyên lực cực độ không thích hợp. Cứ việc như thế, nhưng có nàng chỉ điểm, cơ hồ mặc kệ luyện chế cái gì đều có thể thành công. Hai người tính toán khi nào kết hôn? Giản Mẫu ánh mắt phức tạp mà nhìn hai người. Ta tưởng kết. Thịnh Hiến nhìn Béo Lê liếc mắt một cái, do dự hạ, vẫn là lựa chọn cáo trạng. Nhưng A Lê nàng không chịu. béo lê đem hắn eo vặn thành bánh quai trèo đều không dùng được, gia hỏa này nên cáo vẫn là tố cáo. Sắc mặt nhà mình A Nương nghi ngờ ánh mắt, béo lê vẻ mặt săn sắc. Này như thế nào giảng? Chờ từ địa cung trở về, đôi ta liền kết hôn. Béo lê cuối cùng nhận túng, có điểm không cam nguyện, nhưng nghĩ đến nếu là không hợp còn có thể phân, liền gật đầu. Thịnh Hiến cao hứng đến sắp nhảy dựng lên, cái này nấu chín vị không sợ bay. Nhưng mà hiện tại bãi ở bọn họ trước mặt, vẫn là tùy Thuấn Ngọc này dược luyện hoặc không luyện, vì một cái xe lăn có đáng giá hay không bọn họ lộ ra thân phận. Có thể cho A Miểu tới luyện. Giản Mâu nói dừng một chút, lại nói tiếp. Chương 321 xuất phát cấm ngay ba. Có thể làm cho mọi người mặt luyện, nếu bọn họ không tin dược hiệu, cách vách liền có cái thí dược. Tuy nói Thịnh Hiến họ Thịnh, nhưng đều phải kết hôn, cũng coi như được với nửa cái Giản gia người không phải sao. Biết được Giản gia ứng hạ, tùy Thuấn Ngọc là kích động, hắn cũng không có hoàn toàn khôi phục ký ức, sợ có được chỉ là linh tinh một ít ký ức mảnh nhỏ. Gần nhất hắn thường thường đang nằm mơ, trong mộng vẫn luôn có cái hắn thấy không rõ mặt hư nữ hải, cái này hư nữ hải trộm đi hắn tâm, nói chờ hắn tới cưới nàng. Trong mộng hắn không tốt ngôn tử, trong lòng lại tất cả vui mừng. Tuy thấy không rõ mặt, nhưng trực giác cái này nữ hải chính là béo lê, bởi vậy nhìn đến béo lê cùng Thịnh Hiến cùng nhau, hắn từng có nhiều vui mừng, hiện tại liền có bao nhiêu đau lòng. Nhưng hắn lại không thể khẳng định, đến tột cùng có phải hay không nàng. Duy nhất có thể nghiệm chứng, chính là xem nàng người nhà có thể hay không luyện dược, bởi vì ở trong mộng nàng người nhà đều là xuất sắc y y sư, luyện ra tới dược cực hảo. Nàng luôn có các loại dùng không xong dược, thấy hắn liền toàn bộ hướng trong lòng ngực hắn tắc, nói là trong nhà nàng người luyện. Nghe nói Giản gia người muốn khai lò luyện dược, tuy Thuấn Ngọc nắm chặt kim chỉ hộ, quyết định chính mắt đi quan khán. Không nghĩ nhìn đến sau, tất cả thất vọng. Luyện dược thế nhưng không phải Giản gia người, mà là Thịnh Hiến. Thịnh Hiến thế nhưng sẽ luyện dược. Sở hữu nghe được người đều vẻ mặt khiếp sợ, phản ứng đầu tiên chính là giả, không thể tin tưởng. Là mỗi luyện dược sư biểu ca, Lan Huyền Túng bị người dò hỏi, hắn nội tâm là cảm thấy không có khả năng, nhưng lại thông minh mà lựa chọn trầm mặc. Sau đó trầm mặc hắn, lại chạy tới quan khán. Đương nhiên quan khán là giả, nhân cơ hội nhiều nhìn xem Giản Đảo mới là thật. Đang lúc Thịnh Hiến vẻ mặt kiêu ngạo, phải làm mọi người mặt khai lò luyện dược khi, một tin tức truyền tới. Ngày mai sáng sớm, xuất phát cấm ngay. Vân Đại Sư đã tính đến địa cung mở ra, ngày mai chính ngọ là tiến vào địa cung thời cơ tốt nhất, không nên bỏ lỡ. Này ngày mai đều phải đi chịu chết. Không không không, là đi tầm bảo, ai còn có tâm tư xem Thịnh Hiến luyện dược. Một đám người lập tức giải tán, xem người tạc lò nào có tự mình mạng nhỏ quan trọng, thừa dịp bây giờ còn có điểm thời gian, chạy nhanh lại chuẩn bị chuẩn bị. Có đôi khi nhiều một tia chuẩn bị, khả năng là có thể nhiều một tia sinh cơ. Bất quá tùy Thuấn Ngọc không đi, mặt vô biểu tình mà ngồi ở chỗ kia, hắn muốn tận mắt nhìn thấy xem một cái tam đầu hai ngày thiêu phòng ở người, là như thế nào đem dược luyện ra tới. Thịnh Hiến là biết một chút sự tình, nhìn đến tùy Thuấn Ngọc như vậy, mặc danh liền có điểm hư, theo bản năng chiều béo lê nhìn lại. Béo lê chừng hắn một cái, ngươi xem ta làm gì, chạy nhanh, lại không khai lò trời đã tối rồi. Thịnh Hiến, hào đi, khai lò. Béo lê cầm cái đệm ném bên cạnh, ở nơi đó ngồi xếp bằng ngồi xuống, sau đó nhắm mắt lại một bộ nhập định bộ dáng. Có người sợ tạt lò, khuyên béo lê xa một chút. Bất quá đều bị Giản gia người ngăn cản xuống dưới, béo lê chính mình cũng không chịu đi. Xem đến tùy Thuấn Ngọc cầm kim chỉ hộp tay lại nắm thật chặt, trong lòng từng đợt xé rách đau. Rõ ràng còn không có hoàn toàn xác định nàng chính là nàng, vì sao hắn sẽ như thế đau lòng. Tùy Thuấn Ngọc không đi xem Thịnh Hiến luyện dược, tầm mắt vẫn luôn dừng ở béo lê trên người, khó có thể rời đi. Là nàng sao? Nếu là, vì sao không nhận hắn? Là bởi vì hắn chân không hảo sao? Không nên, liền tính hắn chân không hảo, nàng cũng có biện pháp làm hắn hảo lên, không phải sao? Vẫn là hắn nhận sai người. Tùy Thuấn Ngọc nội tâm không ngừng mà hỏi lại, đầu óc loạn thành một đoàn. Thẳng đến trong tay truyền đến răng rắc một tiếng toái hưởng, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Lúc này dược lò đã là phiêu ra dược hương tới, rõ ràng là dược, nghe lên lại một chút đều không cho người chán ghét. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc, bao gồm Lan Huyền Túng. Lan Huyền Túng cơ hồ trong mắt đều phải trừng ra tới, nhận thức 25 năm, hắn thế nhưng chưa bao giờ biết cái này từ trước đến nay chỉ biết thiêu phòng ở Âu Chi quỷ thế nhưng sẽ luyện dược, hơn nữa từ dược hương nghe, còn không phải cái gì cấp thấp dược. Đánh tiểu liền bắt đầu thức dược loại dược. Tự nhận là đã thập phần xuất sắc, có thể nghe này dược hương lại không thể không hổ thẹn không bằng. Chính là không đúng a, này hấu chỉ quỷ rõ ràng không luyện quá dược. Lan Huyền Túng tầm mắt ở béo lê cùng với Thịnh Hiến trên người qua lại nhìn, trong lòng còn nghi vấn, tổng cảm thấy có phải hay không có chỗ nào không thích hợp. Thực mau dược hương thu liễm trở về, một lò dược ngay sau đó luyện hảo. Béo lê một chút từ cái đệm nhảy lên, chiều dược lò chạy qua đi, mau mau mau, làm ta nhìn xem. Cứ việc đã dùng tinh thần lực xem qua, nhưng kia cùng dùng đôi mắt xem hoàn toàn không giống nhau, béo Lê sốt ruột xem bên trong thuốc mỡ là cái dạng gì. Đừng nóng nội, trước lượng lượng. Thịnh Hiến hắc hắc cười, tay chống ở dược lò thượng, run rẩy chân vẻ mặt đắc ý. Lượng ngươi cái đầu. Béo Lê nhảy dựng lên một cái tát chịu hắn đầu thượng, liền phải đẩy ra hắn xem dược lò. Đột nhiên một đạo tiếng thét chói tai truyền đến, tiểu chú lùn, ngươi dám đánh ta ca. Béo Lê tức khắc một cái run run, theo bản năng liền trốn đến Thịnh Hiến phía sau, cảnh giác mà nhìn về phía người tới. Ca, có đau hay không? Thịnh Hạ vọt lại đây, duỗi tay liền phải sờ Thịnh Hiến đầu. Thịnh Hiến một cái tát đem tay nàng chụp bay, lại duỗi thân ra căn ngón tay đứng vững nàng đầu, đem nàng đẩy ra một ít. Nha đầu thúi, ly ta xa một chút. Thịnh Hiến vẻ mặt ghét bỏ, thấy Thịnh Hạ lại muốn chạy đi lên, lập tức nâng lên chân, dùng đế giày đối với nàng. Thịnh Hạ, một khang nhiệt tình ý cầu. Thịnh Hạ quay đầu nhìn về phía Béo Lê, lập tức liền loát tay háo vọt qua đi, hảo ngươi cái tiểu chú lùn, cũng dám đánh ta ca, xem ta không thu thập ngươi. Béo Lê. Thịnh Hiến hắt mặt, bắt lấy Thịnh Hạ sau cổ tử, đem nàng ném đến một bên đi. Dám động ngươi tẩu tử, tiểu tâm ta đánh gãy chân của ngươi. Thịnh Hạ vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin được, lại hoặc là khó có thể tin, nàng run rẩy ngón tay hướng Béo Lê, ca, nàng là ta tẩu tử. Cái này tiểu chú lùn. Thịnh Hiến vô cùng nghiêm túc gật đầu, không sai, ngươi tẩu tử. Nói xong trở tay đem Béo Lê kéo ra tới, chỉ vào Thịnh Hạ đối nàng nói, đây là ta muội, tuy rằng ta cũng không tưởng thừa nhận, nhưng xác thật là thân. Không cần xem ở ta mặt mũi thượng, nhìn không thuận mắt liền tấu nàng. Bất quá xem ở ta mặt mũi thượng, nhớ rõ cho nàng lưu một hơi. Béo Lê, o. Thịnh Hạ trừng lớn đôi mắt, một chút không thể tin được, hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Đây là thân ca lời nói sao? Khẳng định là ngươi, ngươi đối ta ca thổi bên gối phong phải không? Thịnh Hạ trừng hướng Béo Lê, trong mắt đầu là tràn đầy cửu thị cùng cảnh giác, bất quá càng có rất nhiều đánh giá, rốt cuộc nàng cũng là đệ nhất trông thấy Béo Lê. Chỉ là nàng thấy thế nào Béo Lê, đều cảm thấy không vừa mắt. Béo Lê yên lặng vô ngữ ngẩng đầu nhìn trời, tịch dương vô hạn hảo, chỉ là gần hoàng hôn. Một khi kết hôn, chính là tình yêu nhập phân mộ. Nhìn xem trước mắt này muội tử, liền biết nàng vì cái gì không nghĩ sớm như vậy gả chồng. Nay chỉ là cái giang tinh, mặt sau còn có cái đại làm tinh đâu. Ngẩng, thổi. Béo Lê bỗng nhiên biến sắc, đôi tay chống nạnh, lý thẳng khí trang mà nói, đem ngươi ca thổi đến ngã trái ngã phải, mơ màng hồ đồ, mất hồn mất vía, ngươi có thể đem ta thế nào? Thịnh Hạ. Ngoa tào, tiểu chú lùn hảo kiêu ngạo. Chương 322 phân dược 1. Béo Lê đương nhiên kiêu ngạo a, liền tính không ỷ vào Thịnh Hiến nàng cũng kiêu ngạo, ai làm nàng có kiêu ngạo từ bản đâu. Mắt lẽ nhìn về phía khí bốc khói Thịnh Hạ, thật mạnh hừ một tiếng. Ngươi làm khó dễ được ta. Thịnh Hạ không thể loại nàng gì, nhưng nàng có thể nhào qua đi đánh người. Chính là mới vừa nhào qua đi, lại bị Thịnh Hiến bắt lấy ném một bên đi. Thịnh Hiến vẻ mặt không kiên nhẫn, đủ rồi a, lại làm ầm ĩ thử xem. Thịnh Hạ nóng lòng muốn thử, nhưng xem nhà mình ca ca không kiên nhẫn bộ dáng, vẫn là không tự giác liền túng. Ca, ta là ngươi thân muội, ngươi không thể che chở cái người ngoài a. Thịnh Hạ ủy khuất ba ba mà nói. Ngươi đại khái suy nghĩ nhiều, nàng mới là ta tiện nội, mà ngươi Thịnh Hiến dừng một chút, không khách khí mà nói, gả đi ra ngoài chính là người ngoài. Thịnh Hạ không vui, ta này còn không có gả đâu. Sớm hay muộn phải gả. Thịnh Hiến chuyện vừa chuyển, chất vấn nói, sao ngươi lại tới đây? Nhắc tới cái này, Thịnh Hạ lập tức ánh mắt sáng lên, chạy nhanh nói, là Minh Nguyệt công chúa mang ta tới. Ca, ta cùng ngươi nói, Minh Nguyệt công chúa nàng siêu hảo, ta. Kết quả lời nói còn không có nói xong, đã bị Thịnh Hiến lê tắc một trưởng phách gáy thượng. Thịnh Hạ trừng lớn đôi mắt tưởng nói điểm cái gì, nhưng vẫn là cái gì cũng không có thể nói ra tới, trận trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Đem nàng cho ta buộc lên, đại xích sắt buộc, ta không từ địa cung trở về phía trước, chính là ta A nương tới cũng không cho phóng nàng. Thịnh Hiến mặt vô biểu tình mà phân phó đi xuống. Béo Lê mở to hai mắt nhìn, hoài nghi hai mắt của mình cùng lỗ thai. Ta đi, đây là thân ca. Giản ra người cũng là vẻ mặt kinh ngạc, mới vừa còn cảm thấy A Lê như vậy không thích hợp, rốt cuộc nhân ra lại thế nào cũng là Thịnh Hiến thân muội muội. Kết quả trước mắt công phu, thân ca liền dùng đại xích sắt. Một lời, khó nói hết. Béo Lê tưởng nói điểm cái gì tới, suy tư một chút, dứt khoát cái gì cũng không nói. Xoay người chạy về đi xốc dược lò cái nắp. Lần này luyện không phải thuốc viên, mà là thuốc mỡ. Nàng vóc dáng so dược lò cao không được bao lâu, cần điểm chân mới có thể nhìn đến bên trong. Phía dưới có một đoàn thuốc mỡ, cũng không phải dính vào dược lò thượng, mà là huyền phù ở nơi đó. Thuốc mỡ trình màu xanh lục, hơi có chút trong suốt. Dược lò phía dưới còn có chút dược tra, nhưng này đó dược cha cũng không có rửa gần thuốc mỡ, chia lịa đến thập phần rõ ràng. Béo Lê rôi rôi tay, không với tới. Quên lên mặt cái muỗng. Bất quá giản mẫu không có quên, trên tay nàng vẫn luôn liền cầm cái đại cái muỗng, vừa rồi còn tưởng lấy tới gõ Hùng Hải Tử tới. Không có chần chờ, đem đại muỗng đưa qua, thuận tiện còn đệ cái tiểu dược thùng. Thật là cái hảo con rể, nhân gia luyện dược cấn bình ấn hộ, nhiều lắm liền bình tử, hắn luyện đắc dụng thùng tới trang. Rốt cuộc không phải thuốc viên, mà là một đoàn thuốc mỡ, bởi vậy đem dược đảo ra cũng là cái kỹ thuật sống. Béo Lê vóc dáng không đủ cao, thử thử sau, vẫn là yên lặng đem đại cái muỗng giao cho Thịnh Hiến. Thịnh Hiến đại cái muỗng tiến, đại cái muỗng ra, không nhiều sẽ liền đem thuốc mỡ toàn đảo ra tới. Không tính đặc biệt nhiều, 20 cân trang dược thùng, liền trang hơn phân nửa thùng, có cái 13-14 cân như vậy. Dược hương vị không có phía trước luyện dược khi nồng đậm, nhưng cũng như cũ thập phần dễ ngửi. Thịnh Hiến xách theo thùng chiều Tùy Thuấn Ngọc đi qua đi, làm bộ phải cho hắn múc một đại muỗng, ngươi thùng đâu? Bằng không lộng cái bình cũng đúng. Tùy Thuấn Ngọc sắc mặt không tốt, thật sâu mà nhìn Béo Lê liếc mắt một cái, đảo quanh xe lăn xoay người rời đi. Ai, ngươi dược? Thịnh Hiến hướng hắn kêu. Không cần. Tùy Thuấn Ngọc tình nguyện đương cái người què, cũng không muốn tiếp thu Thịnh Hiến dược, này đối hắn mà nói là một loại khiêu khích. Quản gia có chút chần chờ, thiếu chủ. Tùy Thuấn Ngọc biểu tình thực lãnh, trở về. Quản gia tất cả bất đắc dĩ, không bỏ được nhìn thoáng qua kia thùng dược, đẩy xe lăn rời đi. Thịnh Hiến ngẩn người, có chút do dự không biết làm sao, quay đầu chiều Béo Lê nhìn qua đi. Này, làm sao? Lan Huyền Túng yên lặng mà lấy ra tới một cái ấm sắc thuốc, lại móc ra tới một cái tiểu dược sạ, ngồi xổm dược thùng bên cạnh hự đảo một đại cái sẻng. Thịnh Hiến mặt tối sầm, ngươi làm gì đâu? Lan Huyền Túng mặt vô biểu tình, thí dược. Nói xong liền ôm ấm thuốc xoay người, chiều cách vách lão hoàng gia đi đến. Nghe nói cách vách lão hoàng dài ngắn chân, cái kia đoạn chân chưa khỏi cùng không trị dường như, đầu gối dưới cơ hồ không thể động, tới rồi mùa lạnh còn đau đến muốn mệnh, cùng Tuy Thuấn Ngọc chân tình huống có như vậy điểm tương tự. Thịnh Hiến còn tưởng kêu hắn đưa tiền cấp, nghe hắn như vậy vừa nói, lập tức liền nhắm lại miệng. Tính, trước nhìn xem hiệu quả. Một đám người thực mau liền dũng đi lão hoàng gia. Mà vây quang trận này luyện dược, còn có rất nhiều chưa từng lộ diện, tỉ như tam đầu sỏ, lại tỉ như bảy đại gia tộc, thậm chí còn có Thịnh gia người ở quan vọng. Đối Thịnh Hiến sẽ luyện dược một chuyện, bọn họ là 100 không tin, kết quả giống như bị vả mặt. Nay thấy thế nào đều không bình thường tiểu tử, thế nhưng thật sẽ luyện dược. Kia dược nhìn, còn rất cao cấp. Nguyên bản ở Tùy Thuấn Ngọc nói ra kia vừa lật lời nói khi, bọn họ đều tại hoài nghi giản gia người chính là dược cốc người, đều cho rằng giản gia người sẽ ra tay luyện dược. Chỉ là không nghĩ tới luyện dược chính là Thịnh Hiến, giản gia người từ đầu đến cuối đều không có ra tay. Từ cha được tin tức biết được, giản gia người tự dọn đến nơi đây tới, liền chưa bao giờ loại quá dược liệu, liền nửa mẫu châu mẹ cũng loại không tốt. Đủ loại dấu hiệu xem ra, đều không phải là dược cốc người trong. Có lẽ thật sự chỉ là trùng hợp, cái này kêu giản lên nữ hải chỉ là trùng hợp thức tỉnh rồi băng thuộc chiến hồn, nhưng mà nữ hải kia đã chết không phải sao. Tất cả mọi người nhìn đến, thậm chí có chút người còn tự mình xác nhận quá. Duy độc Vân Đại Sư nhìn về phía Béo Lê ánh mắt ý vị không rõ, vẻ mặt như suy tư gì. Dược thùng còn ở Thịnh Hiến trong tay đầu xách theo, nhưng mọi người cũng chưa không để ý đến hắn, chỉ nghĩ nhìn đến Lan Huyền Túng thí dược kết quả. Béo Lê không cần đi xem liền biết Thịnh Hiến luyện dược thực hảo, không phải nàng có như vậy tín nhiệm Thịnh Hiến kỹ thuật, mà là nàng tin tưởng chính mình trực giác, ở nhìn đến thành dược trong nháy mắt, nàng phải ra kết luận, này dược có thể trị hảo Tùy Thuấn Ngọc chân. Nàng không có ký ức, không biết từ trước sự tình, nhưng Tùy Thuấn Ngọc người này nàng rất thích. Nói không nên lời là vì cái gì, dù sao chính là thích. Theo bản năng liền tìm cái ấm thuốc ra tới, đoạt quá dược thùng hướng bên trong trang dược, trang tràn đầy một bình. Chỉ là dược trang hảo về sau, nàng chần chờ. A nương cùng nàng nói qua, bọn họ dược cốc cùng thần vương trang viên thể không lưỡng lập, liền tính không trả thù trở về, cũng tuyệt đối không cùng bọn họ có lui tới, này một đời sẽ chỉ là kẻ thù. Nàng nếu là đem dược đưa đi, A nương có thể hay không không cao hứng. Thường đưa liền đưa đi. Tự mình sinh hài tử, nơi nào có thể không hiểu. Giản mẫu thở dài một hơi. Đưa xong liền trở về, không cần thiết nghe hắn nói cái gì, nghe xong cũng không cần để ý tới. Kia hải tử là cái quật, nếu đổi lại người khác đi đưa, tất nhiên sẽ không muốn. Nhưng Á Lê đưa, liền không giống nhau. Liền tính kia hải tử không cần, Á Lê cũng có biện pháp làm hắn nhận lấy. Giản mẫu không khỏi nhìn Thịnh Hiến liếc mắt một cái, nếu không phải ra như vậy sự tình, nếu không phải Á Lê thể chất có vấn đề, nàng vẫn là tương đối hiếm lạ Tùy Thuấn Ngọc đương nàng con rể. Bất quá đều như vậy, còn có thể làm sao bây giờ? Chương 323 phân dược 2. Thịnh Hiến. Mặc danh liền cảm giác bị ghét bỏ. Béo Lê được nhà mình A nương ân chuẩn, không khỏi tùng một hơi, sở hữu sự tình đều là nghe nói, cảm giác tựa như đang nghe chuyện xưa, hoàn toàn không cảm thấy chính mình chính là chuyện xưa nhân vật chính. Làm nàng sinh ra cái gì thù hận tới, thật sự rất khó, càng đừng nói là đi chán ghét một cái người mình thích. Tuy Thuấn Ngọc cũng không có trụ vào thôn nhân gia, mà là trụ tiến một cái lâm thời dựng nhà gỗ, tuy là lâm thời dựng, lại không thập phần đơn sơ. Khởi điểm béo lê gõ cửa khi, Tuy Thuấn Ngọc là cự tuyệt mở cửa. Nhưng mà cự tuyệt không đến 3 giây, chính hắn liền trước sau hối, vội vàng thúc giục quản gia đi mở cửa, sợ khai đến chậm người liền đi rồi. Quản gia, lại là thiếu chủ khẩu thị tâm phi một ngày. Lại không biết này béo lê đến tột cùng có cái gì mị lực, tổng cộng cũng không gặp vài lần mặt, liền đem thiếu chủ mê đến xoay quanh. Quản gia vẻ mặt ưu sầu, thiếu chủ vì sao tình lộ như thế nhấp nô. Mở cửa vừa thấy, béo lê liền đứng ở nơi đó, trong lòng ngực ôm cái bình, căn bản liền không có phải đi ý tứ. Ta tới đưa dược. Béo lê nói, thăm dò hướng trong xem xét mắt. Tuy chỉ nhìn đến Tùy Thuấn Ngọc cái óc, nàng vẫn là ánh mắt sáng lên, tiểu ca ca, ta tới cấp ngươi đưa dược. Kia thanh thúy thanh âm nghe được Tùy Thuấn Ngọc trong lòng vừa động, thiếu chút nữa nhịn không được xoay người lại, nhưng hắn vẫn là cố nén, nói, không cần. Yêu cầu, như thế nào không cần? Chẳng lẽ tiểu ca ca muốn vẫn luôn quẻ? Tiểu ca ca lại không nốc, khẳng định sẽ không nốc đến không cần này dược, có phải hay không? Nếu này dược là ngươi thân thủ luyện, ta liền muốn, nhưng nó không phải. Thật đúng là không phải, nhưng này có khác nhau sao? Ngươi không thể bởi vì xem người không vừa mắt, ngay cả mang theo dược cũng nhìn không thuận mắt ta. Trừ phi là ngươi luyện, nếu không ta không cần. Ta luyện nha. Đúng vậy. Béo lê này liền xấu hổ, hướng vô cùng chờ mong quản gia xấu hổ mà cười hạ, muốn dùng ta luyện dược, đời này sợ là không có khả năng. Tùy Thuấn Ngọc đột nhiên xoay người lại, vì cái gì? Là ta làm cái gì lệnh ngươi chán ghét sự? Béo lê lắc đầu, sờ sờ cái mũi, đảo cũng không có, chính là ta không luyện dược thiên phú, luyện một lò tạc một lò, ngày nào đó này bếp lò đem ta cấp nổ chết cũng không hiếm lạ. Nhưng nếu có thể luyện ra dược tới, kia mới nghiêm túc hiếm lạ. Tùy Thuấn Ngọc. Quản gia. Mặc danh mà, quản gia liền thế nhà mình thiếu chủ xấu hổ. Này dược ngươi dùng sao? Béo lê lại dơ dơ lên trong tay ấm thuốc, là phải làm chết người quẻ vẫn là đương một cái trời quang trăng sáng tiểu ca ca, liền ở ngươi nhất niệm chi gian. Tùy Thuấn Ngọc. Quản gia. Béo lê thấy bọn họ không nói lời nào, trong mắt xoay chuyển, tiểu tâm đem ấm thuốc bông, sau đó xoay người rời đi. Tùy Thuấn Ngọc hơi hơi hé miệng. Cuối cùng lại là cái gì cũng chưa nói. Quản gia ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, nói, thiếu chủ, hiện tại sắc trời không còn sớm, ngài là ăn cơm trước, vẫn là trước dùng dược. Tùy Thuấn Ngọc nhìn chằm chằm ấm thuốc không nói lời nào, do dự mà muốn hay không đem nó đập nát. Nếu là này dược hảo xử, thiếu chủ là có thể đủ chính mình đứng lên tắm rửa, về sau không bao giờ sợ người khác nói ngài xú. Quản gia lại bổ sung một câu, còn không tự giác méo méo cái mũi, vẻ mặt bị xú đến dạng. Tùy Thuấn Ngọc. Tường đổi cái quản gia. Béo lê chính trở về đi thời điểm, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại xoay người đi rồi trở về, vừa vặn liền nghe được quản gia này một phen lời nói. Nàng nhịn không được liền cắm một câu, là rất xú, cực kỳ giống nhà ta dưa chua lưu hương vị. Tùy Thuấn Ngọc mặt vô biểu tình, nhưng sắc mặt bạo hồng, hận không thể trên mặt đất đào cái động chui vào đi. Quản gia vừa thấy nhà mình thiếu chủ bị chê cười, tức khắc liền không vui, hướng chỉ dò xét cái đầu ra tới béo lê tức giận nói. Ngươi lại quay đầu lại làm gì? Béo lê ngón tay moi keo kiệt, hì hì cười nói, xe lăn nha, nói tốt lấy dược đổi xe lăn, tổng không thể dược cho các ngươi, lại không cho ta xe lăn đi. Quản gia, ngươi tới, đem nàng cho ta sạn đi ra ngoài. Kết quả tự nhiên là béo lê cảm thấy mỹ mãn được đến một cái xe lăn, này xe lăn tỉ mỉ chế tạo, dùng chính là tốt nhất tài liệu, hai bên tay vịn còn có cơ quan. Vì thử xem được không dùng, nàng dọc theo đường đi là ngồi xe lăn trở về. Chỉ là nghĩ nghĩ, liền cảm thấy có điểm mệt. Đồ vật là nàng lấy dược cùng thiếu chủ đổi, lại muốn bắt cấp tần lần cái kia quỷ lão nhân dùng. Đi tới, béo lê bỗng nhiên ngừng lại, dơ lên vẻ mặt tươi cười hướng mặt sau vẫy vây tay. Đừng tặng, ta đều mau về đến nhà. Ngày này một đường đưa ta qua đi, lại đưa ta hồi, cũng quá quan tâm ta, ta có điểm ngượng ngùng ha. Trong thôn đầu có không ít người, ai cũng không biết béo lê ở cùng ai nói lời nói, cũng không cảm thấy nàng như vậy sẽ thực đột ngột. Chỉ là bọn hắn cũng không chú ý tới, không khí tựa hồ đình trệ một chút. Béo lê thu hồi tầm mắt, xoay người tiếp tục đi, chỉ là sắc mặt trầm xuống dưới. Vừa rồi nàng chỉ là hoài nghi, không khí biến hóa lại kêu nàng biết, xác thật có người vẫn luôn ở đi theo nàng. Nàng hoài nghi là mặt trang sức chủ nhân. Giơ tay sờ sờ giữa mày, không biết thượng đan điền là cái quỷ gì, cũng không biết nàng cái này có tính không. Đột nhiên béo lê động tác một đốn, mới vừa có người chợt lóe mà qua, không biết có phải hay không nàng hoa mắt. giống như nhìn đến Vương Lâm. Đang muốn đuổi theo xem, có người hô nàng một tiếng, Béo Lê. Ngay sau đó một người chạy tới, ngăn ở Béo Lê trước mặt, vừa vặn liền đem Béo Lê tầm mắt ngăn trở. Nhìn đến người này, Béo Lê nhíu mày. Béo Lê, ngày mai ta cũng phải đi cấm nhai, đến lúc đó ta hy vọng chúng ta có thể buông thành kiến, lẫn nhau chiếu cố. Vương Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Béo Lê, phảng phất thật sự hối cải để làm người mới. Vốn dĩ Béo Lê còn hoài nghi mới vừa có phải hay không chính mình nhìn lầm, nhìn đến Vương Nguyệt vội vội vàng vàng chạy ra, nàng liền xác định không phải chính mình nhìn lầm. Kia 89 phần 10 chính là Vương Lâm, nếu không Vương Nguyệt sẽ không này sốt ruột cản nàng. Bất quá liền tính không bị ngăn đón, nàng cũng không nhất định có thể đuổi theo, kia Vương bắt đản tốc độ mau đâu. Lẫn nhau chiếu cố ngươi lại ra. Béo Lê từ xe lăn lên, đem xe lăn khiêng đến trên vai, đối Vương Nguyệt nói một chữ, Lan. Vương Nguyệt trong mắt hiện lên một mạt tức giận, chiều Béo Lê đuổi theo, đều là cùng cái thôn người, có chuyện gì là không qua được. Trước kia là ta không đúng, nhưng ta cũng không đối với ngươi đã làm cái gì, không phải sao. Cấm nhai nơi đó nguy hiểm, chúng ta lẫn nhau chiếu ứng không phải thực hảo. Béo Lê giơ lên xe lăn, ngươi lăn không lăn, không lăn tin hay không ta đánh ngươi a? Vương Nguyệt, tin, nàng quá tin. Cứ việc tức giận đến không được, Vương Nguyệt vẫn là chạy nhanh vọt đến một bên đi, không dám lại chắn Béo Lê lộ. Béo Lê thật sâu mà nhìn nàng một cái, liền cảm thấy đi, Vương Nguyệt người này co được giãn được, còn rất thức thời. Trách không được tu vi chẳng ra gì, nhân phẩm cũng chẳng ra gì, lại còn có thể sống đến bây giờ. Cũng không đúng, nàng cũng là có vai chính quang hoàn che chở người, dù sao cũng là Vương Lâm thân tỷ tỷ. Không biết nàng hiện tại một vòng ghế chụp được đi, nàng có thể hay không bị chụp chết. Chiều bốn phía nhìn lướt qua, giống như người có điểm nhiều, không tốt lắm động thủ. Chương 324 phân dự 3. Nhớ rõ ly ta xa một chút, bằng không ngươi nếu là đã chết, 89 phần 10 là ta động tay chân. Béo Lê hạ giọng, vẻ mặt tâm chắc chắc. Vương Nguyệt vừa nghe, sắc mặt lại thay đổi, vội vàng lại trốn xa điểm. Nhặt Béo Lê ngươi dám. Vương Nguyệt đế thanh không đủ mà gầm nhẹ. Ngươi đều dám, ta vì cái gì không dám. Béo Lê hỏi lại, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng, ngươi xem ta giống sẽ không phản kích ngốc tử sao. Vương Nguyệt không dám nói, nàng vẫn luôn là dùng xem ngốc tử ánh mắt đối đại Béo Lê. Bất quá liền tính nàng không nói, Béo Lê cũng biết. Nay sẽ vội vã về nhà ăn cơm, còn muốn nhìn lão hoàng dùng sau dược hiệu như thế nào, mới không rảnh đi lý nàng. Khiêng xe lăn vội vàng liền trở về đi. Không biết có phải hay không nàng nói kia một câu nổi lên tác dụng, cái loại này bị giám thị cảm giác biến mất không thấy, nàng trong lòng cũng không hiểu tùng một hơi. Mặc cho ai bị giám thị, cũng không thoải mái. Chính là không biết cái này giám thị nàng, là cái quỷ gì đồ vật. Lão hoàng cho rằng cả đời này hắn chân cứ như vậy. Nói không chừng khi nào liền sẽ hoại tử, không nghĩ tới đột nhiên liền có cứu. Thuốc mỡ mới vừa đắp đi lên, vốn dĩ bởi vì mấy ngày này bận việc chính đau nhức chân, lập tức phải tới rồi giảm bớt. Bất quá đây cũng là chớp mắt công phu, thực mau hắn liền cảm giác được đau đớn, đó là một loại cực hạn đau, thậm chí so với hắn lúc trước mất đi chân còn muốn thống khổ đến nhiều. Bất quá lão hoàng cảm giác được chính là đau đớn, người khác nhìn đến lại là hắn chân ở dần dần chữa trị, liên quan gồ ghề lồi lõm địa phương đều ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Duy độc đáng tiếc chính là, này dược Lan Huyền Tung cẩn thận nghiên cứu quá, xác định chỉ có thể một lần mạt một tầng, dùng nhiều cũng là lãng phí, tự mình cấp bôi lên dược. Tiếp theo muốn cách thượng một đoạn thời gian mới có thể dùng, đến nỗi muốn cách nhiều ít, liền coi cá nhân tình huống mà định. Nếu không lấy này đáng sợ tốc độ, sợ là chỉ cần nửa ngày thời gian, lão hoàng chân là có thể toàn hảo. Lão hoàng thống khổ qua đi, là đầy mặt kinh hỉ. Tuy rằng mất đi một đoạn sẽ không lại trường, nhưng chỉ cần có thể trở nên linh hoạt lên, sẽ không tái phạm tật xấu liền hảo. Cùng lắm thì hắn đoạn cái kia chân xuyên hậu đế giày, kém 10cm, hắn liền xuyên 10cm. Chân của ngươi còn sẽ tiếp tục đau, chờ cái gì thời điểm không đau, liền có thể tiếp tục dùng dược. Nhất định phải chờ không đau, lại dùng, nếu không tân sinh ra tới kinh mạch sẽ chịu không nổi, sợ là sẽ hoàn toàn ngược lại. Lan Huyền Tung thập phần keo kiệt, thập phần tinh chuẩn mà đào 3 lần dùng lượng dược cho bọn hắn trang thượng. Một chút đều không có nhiều. Bất quá cũng không có thiếu, vừa vặn tốt đủ lại dùng 3 lần. Dư lại hắn không khách khí thu, dự phòng. Tuy rằng hắn tương đối thích độc, nhưng không thể không nói, đối dược tính hiểu biết vẫn là thực thấu triệt. Cái này thuốc mỡ có bao nhiêu hảo, nhiều chân quý, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Không chỉ có bởi vì không hảo luyện, còn bởi vì nơi này đầu sử dụng dược, có rất nhiều đều rất khó đến, cho dù là hắn cũng rất khó thu thập đầy đủ hết. Béo Lê vừa mới tiến ra môn, liền nghe nói thuốc mỡ có tác dụng, dược hiệu còn rất nhanh. Nàng nghe bọn họ nói, đôi mắt không cấm sáng ngời, lại một chút ngoài ý muốn đều không có. Nàng tự mình giám sát luyện ra tới dược có thể kém. Đáng tiếc nàng không có cái thích hợp chiến hồn, bằng không nàng sẽ là cái xuất sắc y y sư, so ở đây tất cả mọi người muốn xuất sắc. Giản Mẫu một que cởi lửa gõ trên xe lăn, không khách khí mà nói, ngươi cho rằng trời tối, ngươi liền có thể nằm mơ. Lại như thế nào nằm mơ, ngươi cũng là cái chỉ biết tặc lò, chạy nhanh đem xe lăn bông, tới giúp ta nấu cơm. Béo Lê vẻ mặt vô ngữ, ta a tỷ đâu. Giản Mẫu nói, xem Tiểu Lục đi, thuận tiện cho ngươi đem kia hoa luyện. Không kêu bản lĩnh đem hoa cấp luyện, còn thải như vậy nhiều trở về, đương ai đều cùng ngươi giống nhau nhàn dường như. Béo Lê liền nói thầm, một cây cây nhỏ, có gì đẹp. Giản Mẫu mặt vô biểu tình, que cởi lửa lại cử lên. Béo Lê khỏe miệng vừa kéo, vội vàng đem xe lăn bông, đoạt que cởi lửa vọt vào phòng bếp. Một lát sau, Tần Lân từ trong phòng phiêu ra tới, bế lên xe lăn lại phiêu trở về. Nha a, này xe lăn không tồi. Buổi tối người một nhà đang ăn cơm thời điểm, bên ngoài viện môn lại bị gõ vang, cầm cái đại đùi gà chính gặm đến hăng hái Giản Dữu bị đuổi đi mở cửa. Nhìn đến ngoài cửa đứng chính là một đám quân nhân, hắn theo bản năng liền hướng bên cạnh làm hạ, còn tưởng rằng bọn họ là tới cấp bảo hộ thần đưa cống phẩm. Không nghĩ tới cũng không phải. Những người này tiến vào sau, đầu tiên là cùng Giản Dữu chào hỏi, sau đó liền đem viện môn toàn mở ra. Giản Dữu cảm thấy kỳ quái, liền hỏi một chút, mới biết được bọn họ muốn gác hộ thần dịch đi. Giản Dữu mí mắt nhảy dựng, vội vàng chạy vào trong phòng. Như vậy vội vội vàng vàng làm gì, bị quỷ đuổi theo. Giản phụ nói chuyện thời điểm, đem bàn phía dưới khối băng hướng Thịnh Hiến bên kia đá hạ. Này băng quá lớn khối chút, có điểm lãnh. Không nghĩ tới không cẩn thận đá bay đi, rơi xuống Tần Lân bên cạnh. Vô chân Tần Lân. Giản Dữu một mông ngồi trở lại chính mình trên chỗ ngồi, nhanh chóng nói, bọn họ muốn đem kia mấy tôn bảo hộ thần lộng đi, cũng không biết là cái gì tật xấu, đều ở chỗ này bày biện vài thiên. Mắt thấy ngày mai sáng sớm liền phải vào núi, lại ở ngay lúc này lộng đi, tổng cảm thấy có điểm không thể kính. Giản Mẫu nghe vậy, thần sắc khẽ biến biến. Một khắc bên ngồi Tần Lân, sắc mặt cũng khó coi. Béo Lê ăn không ngon, đem chiếc đũa một ném, vội vàng chạy ra đi xem. Giản Mẫu nắm chiếc đũa tay khẩn lại khẩn, cuối cùng vẫn là răng rắc một tiếng chặt đứt, cũng nhịn không được đứng lên, nhanh chóng hướng cửa nhìn lại. Nàng tầm mắt dừng ở kia cây thần thụ thượng, tầm mắt hiện lên một mặt lo lắng. Quả nhiên một đám quân nhân đang ở mấy tôn bảo hộ thần nơi đó bận việc, xe đều đã lộng lại đây, mắt thấy liền phải đem tam tôn bảo hộ thần dọn đi. Hảo hảo, các ngươi muốn dọn nào đi? Béo Lê hướng bọn họ lớn tiếng hỏi. Tổng cộng có hơn 30 cái quân nhân, lại không một cái lý nàng. Béo Lê, còn rất có cá tính. Béo Lê dứt khoát chạy qua đi, trực tiếp bò đến thần thụ thượng ngồi xuống, các ngươi muốn dọn nào đi? Quân nhân nhóm ngẩng đầu vừa thấy, mặt nháy mắt liền đen. Ngươi thế nhưng đối thần thụ bất kính. Béo Lê tròng mắt xoay chuyển, nói, thần thụ làm ta bỏ, nàng thích ta, không tin ngươi hỏi nàng. Quân nhân nhóm, hỏi ngươi cái đầu, thật khi bọn hắn vô tri. Quân nhân nhóm một đám loát tay háo, liền phải đem nàng từ trên cây chảo hạ tới, không nghĩ bọn họ vừa muốn bỏ lên trên đi, đã bị thần thụ chi chịu đi xuống. Thần thụ múa may nhanh cây, ai cũng đừng nghĩ tới gần, chứ bỏ Béo Lê một cái. Quân nhân nhóm vẻ mặt mộng bức, không rõ đây là tình huống như thế nào. Thần thụ sống. Béo Lê không cấm ngẩn ngơ. Nàng cũng liền nói lung tung mà thôi, không nghĩ tới thật sẽ như vậy. Nhìn đến không có, thần thụ thích ta. Béo Lê vội vàng nói, mới mặc kệ thần thụ là tình huống như thế nào, dù sao là che chở nàng. Đội trưởng, hiện tại làm sao bây giờ? Một người quân nhân thấp giọng hỏi nói. Tiểu đội trưởng sắc mặt trầm trầm, suy tư một chút, nói, trước đêm này dư dọn đi. Kết quả mới vừa còn không có cái gì phản ứng bảo hộ thần đột nhiên. Chương 325 phân dự 4. Toàn bộ có phản ứng. Kim tướng quân trên người xuất hiện vô số kiếm, rất có bọn họ tới gần một bước liền đem bọn họ chắt thành cái sàng khả năng. Mới vừa tới gần trong suốt đại lưu, lưu bên cạnh liền xuất hiện một đạo dòng nước, chỉ là một cái đuôi chịu lại đây, liền đem bọn họ chịu phi vài cái. Đến nỗi kia đống bùn, bọn họ còn không có chạm vào. Trước mắt này tam tôn bảo hộ thần đều như thế, nói vậy kia đống bùn cũng khó đối phó, tiểu đội quân nhân sắc mặt khó coi thật sự. Mới vừa rõ ràng còn hảo hảo, đột nhiên liền biến thành như vậy. Bọn họ không khỏi đem tầm mắt dừng ở Béo Lê trên người, chất vấn, ngươi đối bảo hộ thần nhóm làm cái gì? Béo Lê đầu tiên là sửng sốt một chút, phản ứng lại đây nói, các ngươi đừng cái gì đều tưởng lại ta trên người a, ta nhưng cái gì cũng chưa làm. Nói nữa, ta làm cái gì, các ngươi không mắt thấy. Liền bò một chút thụ, còn có gì? Quân nhân nhóm đúng là bởi vì không biết nàng làm cái gì, mới có thể chất vấn nàng. Cái này trả lời làm bọn hắn không hài lòng, khả nhân xác thật vẫn luôn ở bọn họ dưới mí mắt. Trừ bỏ bò thần thụ bên ngoài, cũng không có làm chuyện khác. Ngươi xuống dưới. Đội trưởng chỉ phải nói. Béo Lê nghĩ nghĩ, vẫn là từ trên cây lưu xuống dưới, mới vừa lưu xuống dưới liền cảm giác có cái gì sờ soạng nàng đầu một chút, cùng với đồng thời nàng nghe được hai chữ, thật ngoan. Thanh âm này tất cả quen thuộc, đêm qua tìm mặt trang sức thời điểm có nghe được quá, lúc ấy qua đi nàng liền quên mất. Hiện tại nghe được, lại nghĩ tới. Chiều bốn phía nhìn nhìn, cũng không gì người. Không khỏi lần nữa ngẩng đầu, chiều thần thụ nhìn qua đi. Ngươi chạm hồi cửa nhà ngươi đi. Đội trưởng nhíu mày chỉ hướng giản ra người đứng địa phương. Béo Lê có chút không vui, chiều bốn phía nhìn nhìn, mới vừa đến tột cùng là ai đang nói chuyện, sẽ là thần thụ sao. Ngoan, qua đi đi, không cần lo lắng. Ôn nhu giọng nữ lại vang lên khởi. Béo Lê nghi hoặc mà nhìn chằm chằm thần thụ, cảm giác chính là nó truyền ra tới, chỉ là thanh âm này nghe thực tuổi trẻ, không có nửa điểm già nua cảm giác. Lại chiều bốn phía nhìn nhìn, không có người. Nhanh lên qua đi. Có quân nhân không kiên nhẫn, đẩy Béo Lê một chút. Béo Lê lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn tên này quân nhân liếc mắt một cái, do dự mà muốn hay không một chân đá qua đi. Nhìn chằm chằm hắn nhìn 3 giây, nàng vẫn là từ bỏ, lưu luyến mỗi bước đi hướng cửa đi đến. Mới vừa các ngươi có hay không nghe được một đạo giọng nữ, nghe tới đặc biệt dễ nghe, lại đặc biệt ôn nhu. Béo Lê nhỏ giọng hỏi người một nhà. Không có. Bọn họ chỉ nghe được nàng cùng quân nhân ở tranh chấp, khắc cái gì cũng không nghe được. Vì thế Béo Lê xác định, thanh âm này chỉ có nàng nghe thấy được. Lại hoặc là nói thanh âm này là nhằm vào nàng nói, tuy không thể 10 thành khẳng định, nhưng cũng 8-9 phần 10, hẳn là chính là thần thụ ở cùng nàng nói chuyện. Lại nói tiếp cũng thật là việc lạ, Béo Lê này vừa đi, mấy tôn bảo hộ thần liền an tĩnh lại, thực dễ dàng liền dọn tới rồi trên xe. Thế cho nên một đám quân nhân xem Béo Lê ánh mắt, là như thế nào cũng không đúng kính. Béo Lê, liền rất oan. Mấy tôn bảo hộ thần bị di đi về sau, mọi người ăn cơm đều không thơm, bất quá này cũng không bao gồm thịnh hiến. Bảo hộ thần không có hắn để ý người, bởi vậy đối hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Sau khi ăn xong bọn họ lại thương nghị một thời gian, sau đó liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi, xui xẻo giản dữ như cũ ngủ ở phòng khách. Không biện pháp, phòng bị chiếm. Ngày mai bọn họ mọi người sẽ cùng nhau vào núi đi, nếu kia phiến hoàng tuyển lộ không xuất hiện ngoài ý muốn, như vậy trừ bỏ giản mẫu bên ngoài, đều sẽ đi theo tiến vào địa cung đi. Nếu quá mức nguy hiểm, liền Béo Lê cùng Thịnh Hiến đi, bọn họ đều không đi. Thần Lân không tính, kia chỉ là cái người ngoài. Ngày hôm sau sáng sớm, mọi người chờ xuất phát. Thịnh Hiến này một phương thuộc về Đại Nam thành người, thêm lên tổng cộng cũng bất quá mới 50 nhiều người, này vẫn là đem giản phụ bọn họ cũng coi như ở bên trong. Đại đa số là thánh thành tới quân đội, chiếm tổng nhân số hơn phân nửa. Còn lại tỉ như thần vương trang viên, lại hoặc là vân đại sư đồ tử, nhiều nhất cũng bất quá mới 100 người. Bởi vậy có thể thấy được, đối địa cung đồ vật tần hoàng thất tương đương coi trọng, hoài nhất định phải chi tâm. Béo Lê bọn họ tuy đã sớm hoài nghi kia hoàng tuyển lộ đó là tiến vào địa cung chỗ, nhưng khi bọn hắn lại lần nữa đi đến hoàng tuyển lộ khi, vẫn là rất giật mình. Hoàng tuyển hoa có độc, chúng độc người không chỉ có sẽ sinh ra ảo giác, còn sẽ ra tốc già cả, không ít người đều biết. Bởi vậy nhìn đến một tảng lớn hoàng tuyển hoa, mọi người sắc mặt đại biến. Lúc này Vân Đại Sư phất phất tay, hắn đồ tử nhóm lập tức từng người lấy ra tới một bình lớn dược, thập phần hữu hảo lại hào phóng mà phân phát đi xuống. Chỉ cần là quyết định tiến hoàng tuyển lộ, đều có thể miễn phí lanh đến một viên dược, này dược không thu tiền. Như thế hào phóng, xem ở Béo Lê bọn họ trong mắt, liền có vẻ có chút cổ quái. Nhìn chằm chằm kia dược bình, Béo Lê ánh mắt lập loại hạ. Giản phụ muốn đi xếp hàng lãnh, bị giản mẫu kéo lại, hướng hắn lắc lắc đầu. Kết quả mới vừa kéo đại, tiểu nhân liền phải đi. Giản Dữu ánh mắt rất sáng, nóng lòng muốn thử, ta đi lánh dược. Kết quả vừa mới nói xong, đầu đã bị giản phụ gõ một chút. Đi cái gì đi, cho ta thành thật đợi. Giản phụ vẻ mặt tức giận, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại quay đầu đối giản đào nói, ngươi cũng đừng đi. Giản đào giật mình, phản ứng lại đây sau thái độ lại rất là kiên quyết, á phụ a nương, ta nhất định phải đi vào. Dược nàng có thể không lánh, dù sao không cần, nhưng địa cung nàng nhất định phải đi. Giản mẫu mày ninh lên, a lê đã đi, ngươi không thể lại đi. A lê tu vi cao ta đều không thể yên tâm, huống chi là ngươi, nơi này yếu nhất người chính là ngươi, ngươi đi cũng là kéo chân sau. Giản đào lắc đầu, ta sẽ không kéo chân sau. Giản phụ cùng giản mẫu hai người trầm mặc xem đại nữ nhi ngày thường ôn ôn nhu nhu, thập phần hiếu thuận lại nghe lời bộ dáng. Thật muốn quật lên, 10 đầu voi ma mút thú đều kéo không trở lại. Nhưng địa cung như thế nguy hiểm, nàng lại mới chiến sĩ cảnh tu vi, gọi bọn hắn như thế nào có thể yên tâm. Giản dữ thấu đi lên, nhỏ giọng nói, ta cũng muốn đi. Giản phụ trong lòng chính táo hòa đâu, lập tức một cái tát chịu qua đi, muốn chết chỉnh như vậy phiền toái làm chi. Lao tử hiện tại liền có thể đem ngươi chịu chết. Đại nữ nhi ít nhất có bách độc bất xâm thể chất, ngươi cái đầu chọc quỷ có gì. không nửa điểm tiền đồ, một chút con mẹ nó bản lĩnh cũng chưa di chuyển đến. Giản Dữu bị chịu đến đầu ong ong, trong lòng là gì cảm giác, đại khái chỉ có chính hắn mới biết được. Bằng gì A tỷ có thể đi, ta không thể. Giản Dữu bước đầu, vẻ mặt không phục. Ta không đồng ý ngươi A tỷ đi. Giản Phụ vẻ mặt tức giận, vừa định nói điểm cái gì, đột nhiên liền phát hiện đại nữ nhi không ở này, tìm một vòng sau phát hiện xếp hàng đi, tức khắc sắc mặt trầm xuống dưới. Đồng dạng sắc mặt khó coi, còn có Giản Mẫu. Giản Phụ thấp giọng hỏi nói, làm sao bây giờ? Giản Mẫu ánh mắt lập loè hạ, nói, không có việc gì, xem ta. Vì thế Giản Đào chính bài đội, trước mặt đột nhiên liền cắm vào tới cá nhân, nàng tập trung nhìn vào, phát hiện là nhà mình A Nương. A Nương, sao ngươi lại tới đây? Giản Đào nhăn lại mày. Ngươi một nhà liền phải chỉnh chỉnh tề tề, ngươi muốn đi liền đi, không cần sợ hãi, ta cùng ngươi A Phụ còn có A Dữu đều bồi ngươi. Chương 326 dự cảm không phải thực hảo một. Giản Mẫu vẻ mặt bình tĩnh, không sợ sinh tử biểu tình. Giản Đào. Nhớ năm đó nếu luận chơi xấu, nàng chưa từng thấy quá so nàng A Nương lợi hại hơn. Đoan trang tú lệ là nàng, ngang ngược vô lễ là nàng, tự phụ cao nhã là nàng, la lối khóc lóc chặn ngang cũng là nàng. Hiện giờ như vậy nghiêm trang chơi xấu, là cỡ nào bình thường sự tình, lại cứ ngươi còn lấy nàng không có biện pháp. Nay vô lại nàng có thể nói đến làm được, ngươi không thể không đi để ý. Bằng không các ngươi đi thương nghị thương nghị. Ta cho các ngươi xếp hàng lấy dược. Lúc này đều mau đến phiên bọn họ, béo Lê đột nhiên liền dò ra tới cái đầu đối bọn họ nói. Phân dược đồ tử vừa nghe, theo bản năng nói, cần thiết bản nhân tới lãnh dược, đương trường ăn vào. Béo Lê quay đầu kỳ quái mà nhìn hắn, gì ngọn ý. Đồ tử còn tưởng nói điểm cái gì, quần áo bị đồng môn xả một chút, hắn lập tức phản ứng lại đây, cần phải bản nhân tới lấy thuốc, nếu không không cho. Béo Lê đứng thẳng thân mình, vẻ mặt nghiêm túc mà chỉ hướng Thịnh Hiến, ngươi nhìn xem ta bên cạnh trạm chính là ai, đại nam thành thần tướng, chúng ta cần thiết ham các ngươi dược. Đồ tử căng ra đầu, dù sao đến bản nhân lãnh. Béo Lê trong lòng vốn là có nghi hoặc, thấy đồ tử như vậy phản ứng, liền càng thêm cảm thấy không thích hợp. Hay là các ngươi dược có cổ quái, sợ chúng ta nhìn ra cái gì tới, cho nên mới làm chúng ta đương trường ăn vào đi. Béo Lê ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm đồ tử. Đồ tử lập tức phản bác, đương nhiên không phải, chỉ là này dược cực kỳ chân quý, số lượng liền như vậy điểm, không có nhiều. Các ngươi nếu là không đi địa cung, làm sao khổ lãnh dược, tự nhiên là muốn để lại cho muốn đi người. Nói được còn rất có đạo lý, nhưng Béo Lê chính là hoài nghi thượng. Cùng Thịnh Hiến liếc nhau, yên lặng từ trong đội ngũ thoát ly ra tới. Vậy không đi nha. Béo Lê hơi hơi mỉm cười, mặt không đỏ tim không đập mà nói, dù sao đôi ta không gì yêu cầu, còn rất sợ chết, liền không thấu này náo nhiệt, đem cơ hội để lại cho người khác. Đồ tử thần sắc hơi trệ, phía trên có phân phó qua, nhất định phải cấp này hai người phát đặc biệt dược. Nhưng này hai người nếu là không đi, lại như thế nào cho phải? Bên này xuất hiện ngoài ý muốn thực mau đã bị người chú ý tới, vừa thấy tình huống không đúng, lập tức liền có người đã đi tới. Có một người ở đồ tử bên thai nói chút cái gì, đồ tử sắc mặt không hảo gật đầu. Đãi người này đi rồi, đồ tử lúc này mới sắc mặt không hảo mà đối Béo Lê nói, các ngươi có mấy người, ta hảo đem dược số rõ ràng lại cho các ngươi. Béo Lê liền nói, 8. Đồ tử buột miệng thốt ra, nhà các ngươi không phải 5 người sao. Béo Lê mày một trọn, giống như đối nhà nàng còn rất chú ý nha, thế nhưng đều biết nhà nàng có mấy người. Liền 8. Béo Lê mặt vô biểu tình nói. Đồ tử còn muốn nói cái gì, bên cạnh người kéo kéo hắn góc áo, hắn đến miệng nói liền nuốt trở vào, không tình nguyện mà túi đầu số dược. Béo Lê có chú ý tới hắn một lần nữa cầm cái chai, bất quá đảo ra tới dược thoạt nhìn là giống nhau. Đếm 8 viên, chiều Béo Lê đưa tới. Béo Lê vừa định muốn rôi tay, tay đã bị Thịnh Hiến đè ép đi xuống, ta tới, ta tay khá lớn. Đồ tử, đừng tưởng rằng chúng ta không biết, ngươi là không tin được chúng ta dược, cho nên mới muốn đích thân kiểm tra. Hừ, liền tính ngươi là cái lợi hại y sư, có thể luyện ra tới thập phần cao cấp cao, cũng nhìn không ra tới này dược có cái gì vấn đề. Xác thật, Thịnh Hiến nhìn không ra tới. Bất quá Thịnh Hiến vẻ mặt nghiêm túc, làm người nhìn không ra thật giả. Thấy Béo Lê hai người lãnh dược, Giản Đào cùng Giản Mẫu đều về tới nguyên lai địa phương, có một số việc bọn họ còn cần thương lượng một chút. Tới xem náo nhiệt người rất nhiều, nhưng dám vào đi người lại không nhiều lắm. Không ít người vừa thấy là Hoàng Tuyên Lộ, trực tiếp liền đánh lui trống lớn, chỉ là kia đầy đất hải cốt liền đem bọn họ dọa quá sức. Có người vẫn luôn chú ý Giản ra bên này tình huống. Béo Lê nghĩ nghĩ, đem dược một người một viên phân đi xuống, liên quan Lan Huyền Túng cùng với Tần Lân, một người một viên dược xác thật vừa vặn tốt. Bọn họ đều không có trước đem dược căn vào, mà là làm cho mọi người mặt trước kiểm tra. Béo Lê đầu tiên là đem dược bẻ ra mấy cánh nhìn nhìn, lại nghe nghe, sau đó làm bộ đem dược nuốt vào bộ dáng, trên thực tế lại là lặng lẽ đem dược thu vào bình nhỏ. Giản gia người thấy thế, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, cũng học béo lê bộ dáng, đem dược trăng lên. Vì tiến này hoàng tuyển lộ, bọn họ đã làm vài thiên chuẩn bị, đã có tương ứng dược vật, có thể phòng ngừa chung hoàng tuyển hoa độc. Tuy nói không có này bỏ thêm hoàng tuyển hoa diệp hảo, nhưng giản gia liền giản phụ cùng giản dưu yêu cầu dùng, mẹ con ba là không cần loại đồ vật này. Này dược ta cảm thấy các ngươi vẫn là không cần ăn ngon, không biết các ngươi tin hay không, dù sao ta cảm thấy kia Vân Đại Sư không phải cái gì người tốt. Béo Lê nói khẽ với trừ bỏ Thịnh Hiến bọn họ ba cái ngoại nam nói. Thịnh Hiến đôi mắt hơi lượng, đúng không, ngươi cũng cảm thấy kia lão thần côn không phải cái gì người tốt đúng không? Hai ta quả nhiên nghĩ đến một khối đi. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, lần trước là ta buồn, quên còn có thể có nguyên lực hộ thể. Tu vi tới rồi thần tướng cảnh, chỉ cần dùng nguyên lực hộ thể, là có thể đem này đó độc che ở bên ngoài cơ thể. Lại liếc Lan Huyền Túng liếc mắt một cái, chính là thần tướng cảnh thiếu chút nữa, khả năng chắn không được bao lâu. Lan Huyền Túng. Béo Lê chiều hắn tay bĩu môi, ngươi muốn ăn sao? Bằng không ngươi nếm thử bái. Lan Huyền Túng. Các ngươi đều không ăn, làm ta ăn. Hắn là nhìn không ra tới này dược có cái gì vấn đề, nhưng hắn lại không phải ngốc tử, nếu bọn họ đều không ăn, này dược liền 89 phần 10 có vấn đề. Tuy nói hắn cũng không quá xem ấu chi quỷ thuẫn mắt, nhưng có một chút hắn vẫn là rất nhận đồng, cũng cảm thấy này Lan Đại Sư không phải cái gì người tốt. Giản Đào vẫn là kiên quyết muốn vào đi, cũng không gần bởi vì Béo Lê, trong đó còn có một ít nói không rõ nguyên nhân. Vận mệnh chú định, tựa hồ có thứ gì ở triệu hoán nàng mạc danh có loại dự cảm. Có nàng nhu cầu cấp bách đồ vật ở bên trong. Này nghe có điểm nguy hiểm, giản mẫu nói nàng gặp quỷ, tưởng một cái tắt đem nàng chịu tỉnh. Giản mẫu muốn chơi xấu, Béo Lê lại không đồng ý. Chỉ là giản đào một người nói, nàng nói không chừng còn có thể miễn cưỡng che chở điểm. Này nếu là cả nhà đều đi vào nói, kia 89 phần 10 phải chỉnh chỉnh tề tề. Tần Lân không nhịn xuống, nhỏ giọng hỏi, tại hạ có không để cái kiến nghị. Giản mẫu liếc hắn, ngươi có gì kiến nghị? Tần Lân liền nói, ta tu vi còn có thể. Chỉ là thiếu cái đẩy xe lăn, không bằng làm A Đảo cô nương đi theo ta bên cạnh, nếu thực sự có sự tình gì, nàng chỉ cần đẩy, hoặc là khiêng xe lăn chạy, khác hết thể giao cho ta tới làm đó là. Lan Huyền Túng. Ngươi đem bổn ý giới sư lớn như vậy cái người sống đương cái gì? Lao không thôi. Giản phụ giản mẫu liếc nhau, lại cảm thấy cái này kiến nghị vẫn là có thể, mặc xem Tần Lân hành động không tiện, nhưng hắn tu vi cực cao, thậm chí đều không thể so láo thần vương thấp. A Đảo có ta che chở, gì cần ngươi? Lan Huyền Túng thật sự nhịn không được nói. Một cái hư đến không được thần tướng cảnh. Thần Lân đánh giá hắn một phen, lắc đầu thở dài. Chương 327 dự cảm không phải thực hảo hay. Thể chất theo không kịp, không được không được, quá không được, ngươi này thần tướng cảnh rõ ràng tốt mã rẻ tuổi. Lan Huyền Túng làm một người nam nhân, bị người ta nói không được, trong lòng là rất bực bội. Nhưng đối phương nói được không sai, hắn xác thật hư. Vừa định mở miệng nói điểm cái gì, lời nói vừa mới đến bên miệng, liền lại bị đánh gãy đi. Vì chính mình mặt mũi, đem cảm nhận chung quan trọng người đặt hiểm địa bên trong, là cực kỳ ích kỷ lại ngu xuẩn cách làm. Thần Lân mặt vô biểu tình, khinh thường mà nhìn về phía Lan Huyền Túng. Lan Huyền Túng có loại bị xem thấu quấn bách, trong lòng hơi hơi hoảng loạn, có chút không dám nhìn tới giản đảo biểu tình. Liền như vậy định rồi. Tần Lân dừng một chút, lại đối Lan Huyền Túng nói, thêm một cái không nhiều lắm, thiếu một cái cũng không ít, ngươi nếu là tưởng đi theo, tại hạ cũng sẽ không đuổi đi ngươi đi. Thêm một cái đẩy xe lăn, cũng khá tốt. Nếu giản đào muốn đi theo, Lan Huyền Túng khẳng định cũng muốn đi theo, bởi vậy hắn yên lặng mà nhìn giản đào, xem nàng là cái gì lựa chọn. Giản đào không nhiều do dự liền làm quyết định, phải cho Tần Lân đẩy xe lăn. Cuối cùng quyết định là bọn họ mọi người cùng nhau tiến vào biển hoa, nhưng đa số chỉ là thấu cái náo nhiệt, có nguy hiểm liền không đi kéo chân sau. Chủ yếu cũng là muốn biết, kia cổ Béo Lê hình dung vô hình lực lượng, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Không bao lâu, rửa phân xong đi xuống. Tam cự thú không có chút nào do dự. Từng người hạ lệnh đi trước, chiều biển hoa thâm nhập xuất phát. Hoa so người cao, người đi ở trong biển hoa mặt, nhìn đến chính là một cây lại một cây, lớn lên cơ hồ một mạc dạng hoa trụ. Nếu không có người chỉ huy, nói không chừng liền lạc đường. Giang giác giang giác. Khắp nơi truyền đến xương cốt giòn vang, không ít xương cốt niên đại xa xăm, cho nên trở nên thực giòn. Có xui xẻo, thậm chí còn rất lỗ thủng. Khởi điểm Béo Lê một người tiến vào thời điểm, chỉ cảm thấy đáng sợ, hiện tại nhìn nhóm người chật vật bộ dáng. Liền mạc danh muốn cười. Đặc biệt là quân đội, bọn họ người nhiều chỉnh tề đi ở một khối, là dễ dàng nhất giẫm suy sụp. Đi tới, Béo Lê bỗng nhiên cảm giác không đúng, bước chân ngừng lại, chiều bên trái phương hướng nhìn qua đi. Cùng lúc đó không ít người cũng cảm giác được không thích hợp, sôi nổi quay đầu nhìn qua đi, bị từng cây hoa trụ che đậy, ai đều xem đến không rõ lắm, nhưng cũng đều có thể nhìn ra được tới, bên kia có một đám người đang ở cấp đi. Không biết là người nào, thế nhưng không có cùng bọn họ cùng đi. Đi xem xét một chút. Có gia tộc hạ lệnh. Có người lĩnh mệnh đi xem xét, sau khi trở về sắc mặt không phải thực hảo. Đám kia lại là trong truyền thuyết thiên thần giáo người. Này thiên thần giáo thành lập có bao nhiêu lâu không người biết được, chỉ biết là 200 năm trước mới bị người phát hiện nó tồn tại, cho tới nay đều thập phần thần bí, mỗi lần xuất hiện phảng phất đều là trống rông xuất hiện, lúc sau lại biến mất không thấy. Không người biết được nó chân chính nơi, nhân số có bao nhiêu. Chỉ biết này nhóm người thập phần cổ quái, lại lợi hại thật sự, thậm chí còn có đồn đãi bọn họ không phải tộc ta, là nơi này nguyên trú dân. Bất quá vẫn là một ít biết được nội tình, tỉ như dược cốc người trong. Giản mẫu bọn họ hoài nghi, dược cốc sở dĩ sẽ có kia một kiếp khó, cùng bọn họ biết được thiên thần giáo bí mật không phải không có quan hệ. Bởi vậy đối biết bói toán Vân Đại Sư, cũng là phòng bị thật sự. Tần Lân ngoài miệng nói thầm, không phải nói cấm nhai cấm phi sao, như thế nào tại hạ còn có thể phiêu. Căn bản không ai để ý đến hắn, Lan Huyền Túng cỡ nào bình tĩnh một đóa cao lanh chi hoa, đều bị hắn tức giận đến các loại tạt mao. Này tao lão nhân đỉnh một trương tuổi trẻ mặt, liền sú không biết xấu hổ mà đối với Giản Đào một cái kính bán manh, xem đến Lan Huyền Túng mặt đều là lục. Cũng liền không hảo độc chết hắn, bằng không Lan Huyền Túng đã sớm động thủ. Lại cứ Giản Đào đối này tao lão nhân còn rất là dung túng, ngược lại cảm thấy hắn không đúng, này liền làm Lan Huyền Túng thực thượng hỏa. Đống nhiên Tần Lân biến sắc, tay nâng lên, ý bảo đoàn người dừng lại. Mặt sau mọi người vừa thấy, theo bản năng dừng lại bước chân. Béo Lê chú ý tới, phía trước không xa chính là phía trước kia mười mấy hắc ý hệ nhân bị thành bộ xương khô địa phương. Mà Tần Lân mới vừa giơ tay làm người dừng lại, phía trước quân đội cũng ngừng lại, không ít người ý thức được không đúng. Ngay sau đó quân đội bắt đầu lạt thủ tồi hoa, huy khởi đao kiếm đem rất nhiều hoàng tuyển hoa chặt bỏ. Mọi người thấy thế, cũng đi theo hỗ trợ chém. Không bao lâu, liền rửa sạch ra một tảng lớn đất trống tới. Bên kia thiên thần giáo người tựa hồ cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng đem địa phương rửa sạch ra tới, thực mau thiên thần giáo mọi người cũng hiện thân ở trước mặt mọi người. Mọi người đánh giá thiên thần giáo người, thiên thần giáo người lại mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm phía trước trọc gần nếu hiện đại hắc động, phảng phất bên cạnh đám kia chỉ là chiêm ngưỡng bọn họ con kiến giống nhau. Không biết vì cái gì sẽ có loại cảm giác này, nhưng liền cảm giác rất xả. Một đám dấu đầu lòi đuôi, nhận không ra người đồ vật. Là người hay quỷ còn không biết, nhưng lộ ra tới kia hai mắt nhìn, liền rõ ràng thực không thích hợp. Nhân số cũng không lớn, chỉ có khoảng 300 người, cùng bên này gần vạn người so sánh với liền kém không ít. Chỉ là toàn xuyên một thân hắc, khoác áo choàng đen, còn đeo mặt nạ, chỉnh chỉnh tề tề nhìn khí thế liền rất không giống nhau, làm người không dám bỏ qua. Giản mẫu mặt vô biểu tình, nhưng biết rõ nàng người đều biết, nàng sắp nhịn không được lao ra đi. Nếu không phải giản phụ vẫn luôn bắt lấy tay nàng, nói không chừng nàng liền thật xông ra ngoài. Gặp đại nạn sau mấy năm nay, nhà bọn họ tình huống vẫn luôn không tốt lắm, báo thù một chuyện căn bản liền tưởng cũng không dám tưởng, chỉ hy vọng người một nhà có thể chỉnh chỉnh tề tề, hảo hảo mà sống sót. Đều đã nhịn 3 năm, giản mẫu cảm thấy chính mình hẳn là nhịn được, nhưng tái kiến thiên thần cung người, đặc biệt là nhiều như vậy người, liền phải khống chế không được chính mình. Tựa hồ là nhận thấy được giản mẫu nhìn chăm chú, đứng ở đằng trước một người thiên thần cung người bỗng nhiên quay đầu nhìn lại đây. Hắn đồng tử là bạch kim sắc. Chỉ ở đồng tử trung gian có một chút đậu xanh lớn nhỏ điểm đen, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Rõ ràng nhìn không tới vẻ mặt của hắn, lại có thể cảm giác hắn tựa hồ đang cười. Giản phụ trong lòng một đột, thấp giọng nói, người này có chút kỳ quái. Giản dữ trở về một câu, bọn họ khi nào không kỳ quái. Giản phụ quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nếu không phải hiện tại không khí không đúng, thật muốn cho hắn một cái tát. Tiểu tử thúi sao liền ngu như vậy, nếu không phải hắn sinh hạ tới thời điểm so A Lê đại một vòng. Có ước chừng 7 cân trọng, A Lê mới bất quá 3 cân suốt đầu, đều hoài nghi hắn có phải hay không ở từ trong bụng mẹ thời điểm bị A Lê cấp tê hỏng rồi, mới đầu góc không tốt lắm xử. A Miểu, ngươi lại đây một chút. Đống nhiên đằng trước có người kêu Thịnh Hiến, thanh âm nghe không lớn, lại có thể làm tất cả mọi người nghe thấy, hiển nhiên là dùng nguyên lực. Béo Lê theo bản năng nắm chặt Thịnh Hiến tay, thanh âm này nghe được quen tai, rõ ràng là thánh hoàng kia lão tặc thanh âm. Đừng đi, hắn không phải người tốt. Béo Lê thấp giọng nói. Ngươi yên tâm, hắn đánh không lại ta, dám âm ta, ta đánh bẹp hắn. Thịnh Hiến tiểu tâm xả câu, sau đó kéo xuống Béo Lê tay, hướng phía trước mặt đi đến. Mọi người theo bản năng đem lộ làm ra tới. Một không cẩn thận, đem Béo Lê cũng làm ra tới, làm Vân Đại Sư cấp nhìn vừa vặn. Tiểu cô nương, ngươi cũng tới. Vân Đại Sư cười tủm tỉm mà vây tay. Chương 328 dự cảm không phải thực hảo ba. Béo Lê banh một khuôn mặt, cũng không muốn đi, nhưng Thịnh Hiến đều đi. nàng nghĩ nghĩ vẫn là nâng lên chân. A Lê, cẩn thận một chút. Giản ra người không yên tâm. Béo Lê nghe được bọn họ thanh âm, mới đi vài bước lại lui trở về. Nhớ rõ ta lúc trước cùng các ngươi lời nói, xem đủ rồi liền trở về, hoặc là liền ở bên ngoài chờ, đừng lăn lộn mù quáng. Béo Lê tiểu tâm dặn dò, không phải thực yên tâm bọn họ mấy cái. Phu thê hai người theo bản năng nhìn về phía đại nữ nhi. Giản đại nữ nhi, ta không nghe, vô luận các ngươi nói cái gì ta đều không nghe. Giản Dữu ánh mắt lập lòe, lại ngao ngoe dục dịch, kết quả làm giản mẫu bóp lấy lỗ thai. Nếu không phải lão nương không thể sinh, sợ ra cái gì ngoài ý muốn liền không có cái nối roi tông đường, lão nương quản ngươi đi tìm chết. Giản mẫu trong lòng nghẹn muốn chết, đem khí đều rơi tại ngốc nhi tử trên người. Ngốc đại Dữu ủy khuất ba ba, nhà chúng ta không từ trước đến nay đều là từ nữ nhi kế thừa sao. Giản mẫu liếc mắt, ta nói ngươi là ngươi A phụ bên kia, nhà chúng ta người thừa kế là ngươi A tỷ, ngươi A tỷ khẳng định sẽ tồn tại trở về, nhưng ngươi đi vào liền không nhất định. Ngốc đại Dữu, liền gì cũng không phải. Hảo hận chính mình không phải nữ nhi thân, dài quá như vậy cái ngoạn ý trừ bỏ có thể đứng đi tiểu bên ngoài, giống như cũng không khác tác dụng. Giản Dữu có khí không địa phương ra, dứt khoát liền rơi tại Lan Huyền Túng trên người, nhớ rõ tiến vào sau chiếu cố hảo A tỷ, nếu là ta A tỷ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, có ngươi đẹp. Lan Huyền Túng mặt vô biểu tình, nếu là A Đào thật bất hạnh xuất hiện ngoài ý muốn, ta sẽ bồi nàng. Giản ra người chăm miệng một lời, buột miệng thốt ra, ngươi có bệnh. Lan Huyền Túng, o. Lan Huyền Túng vẻ mặt dại ra, đoan trang tú lệ như A Đào, thế nhưng cũng đi theo nói này ba chữ. Béo Lê còn chưa đi đâu, nghe bọn họ tranh chấp, hơi có chút bất đắc dĩ, run rẩy khỏe miệng đi rồi. Đại đi lên trước mới phát hiện, tam tôn. Không, là bốn tôn bảo hộ thần liền ở phía trước. Lúc này đang bị bãi thành một vòng tròn, hơn nữa thịnh hiến vừa vận tạo thành năm sao mang. Bọn họ dưới chân là một cái vòng tròn lớn bàn, nhìn giống một cái trận pháp. Béo Lê mí mắt rực rực, cảm thấy nơi này đầu có âm mưu, rõ ràng hoàng cung tế đàn nơi đó còn có một tôn bảo hộ thần, lại không đem kia tôn bảo hộ thần mời đến, thiên làm thịnh hiến chạm đi lên. Quan trọng nhất chính là nàng lại thấy được kia mặt trang sức, ở bốn tôn bảo hộ thần trên người đều thấy được. Nàng không cấm ngao ngoe dục dịch, lại muốn đi đem nó hái xuống. Không nghĩ thịnh hiến động tác so nàng còn nhanh, chạm đi lên sau này tiền triều kim tướng quân nhào qua đi, một tay đem mặt trang sức kéo xuống tới, không đợi mọi người phản ứng lại đây, lại nhào hướng thần thụ phương hướng. Ngươi làm cái gì? Thánh hoàng sắc mặt trầm xuống dưới. Thịnh hiến không nói lời nào, tiếp tục trích mặt trang sức. Lúc này đem mặt trang sức thiêu hủy hiển nhiên không lý trí, đem bốn viên mặt trang sức đều hái xuống sau, tùy tay liền đem mặt trang sức ném cho Béo Lê. Béo Lê đem mặt trang sức tiếp được, giây tiếp theo liền ngưng tụ băng cầu. Đem chúng nó đóng băng lên. Đây là tam đầu sỏ lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng nhìn đến Béo Lê dùng hàn băng, phía trước bất quá chỉ là nghe nói, cảm giác được mặt trên một cổ hủy diệt hơi thở, tam đầu sỏ thần sắc hơi trệ hạ. Đặc biệt là Vân Đại Sư, vốn dĩ cười tủm tỉm một khuôn mặt trở nên cứng đờ, ngay sau đó trầm xuống dưới. Người cũng chạm đi lên. Thánh Hoàng nhìn chằm chằm Béo Lê nói. Vân Đại Sư ánh mắt phức tạp, lại là mở miệng ngăn cản, không thể, nàng đều không phải là ngũ hành chung bất luận cái gì một hàng. Đi lên sau chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Thánh Hoàng lúc này mới đánh mất ý niệm, chỉ là sắc mặt như cũ khó coi. Tùy Lao Thần Vương lại nhìn Béo Lê như suy tư gì, chỉ sợ thịnh gia chủ tiểu tử bất tử, xác thật cùng này tiểu cô nương có quan hệ. Này hàn băng như thế lạnh thấu xương, đại khái thật có thể áp chế thịnh gia kia tiểu tử hỏa thuộc chiến hồn, mới khiến cho hắn đến bây giờ còn không có bùng nổ. Tất cả mọi người tưởng áp chế, lại một chút không biết hai người chiến hồn toàn khác hẳn với ngũ hành chiến hồn. Đều không phải là bọn họ tưởng tượng lẫn nhau áp chế, mà là âm dương bổ sung cho nhau. Béo Lê vốn là nóng lòng muốn thử, muốn nhìn một chút đại mầm có ích lợi gì, hay không thật sự chính là nàng trong tưởng tượng trận pháp. Hùng chi nàng cảm thấy này đại bản còn khuyết điểm gì, chỉ có nàng đứng ở trung gian đi, mới tính chân chính hoàn chỉnh. Giây tiếp theo, chứng thực nàng ý tưởng. Tùy Lao Thần Vương đứng lên trên, liền đứng ở đại bản trung gian, ngay sau đó đại bản nhấp nhoáng ánh sáng. Liền rất huyền huyễn. Béo Lê mặt không nhúc nhích. Tầm mắt chiều bốn phía nhìn, tầm mắt dừng ở ly trận bàn không xa một đống hài cốt thượng không tự giác đốn hạ, thực mau lại đem tầm mắt rời đi. Đầu tiên là nhìn mắt Thánh Hoàng, ngay sau đó lại chiều Vân Đại Sư nhìn lại. Vân Đại Sư hình như có sở giác, chiều Béo Lê nhìn lại đây. Béo Lê phản ứng nhanh chóng, ở hắn nhìn qua trong nháy mắt, đem tầm mắt di trở về, dừng ở đại bàn phía trên. Xem đến thập phần nghiêm túc, phảng phất vừa rồi nhìn lén không phải nàng. Vân Đại Sư trong mắt hiện lên một mạt nghi vấn. Mới vừa chẳng lẽ là ảo giác? Chính quay đầu tiếp tục quan sát trận bàn, cái loại này cảm giác bị nhìn chằm chằm lại tái xuất hiện, hắn theo bản năng lại quay đầu nhìn qua đi. Lại thấy béo Lê Như cũ xem đến nghiêm túc, liền một sợi tóc đều không có đong đưa. Vân Đại Sư như suy tư gì, mới vừa quay đầu lại đột nhiên xoay trở về, gắt gao nhìn chằm chằm béo Lê xem. Nhưng béo Lê không có động, nhìn chằm chằm vào trận bàn không bỏ. Vân Đại Sư. Béo Lê có thể cảm giác được Vân Đại Sư ở quan sát nàng, nhưng nàng chút nào không vì chỗ động, chỉ cần nàng không cảm thấy chỗ dạ, Vân Đại Sư liền sẽ không nhìn ra cái gì tới. Bất quá này âm hiểm lão nhân quá mức mẫn cảm, sợ là không thể lại quan sát. Trên tay cầm băng cầu lại tăng lớn nguyên lực, nghe bên trong kêu thảm thiết liên tục, nàng mạc danh liền cảm thấy thông khoái. Mặc kệ có phải hay không Vân Đại Sư, lại hoặc là Thánh Hoàng làm ra tới quỷ đồ vật, lộng chết là có thể làm đối phương bị hao tổn. 30 năm mới có thể ngưng tụ ra tới một cái, không chịu tổn hại cũng có thể đau lòng chết đối phương. Béo Lê không hướng trên tay, lại có thể nghe được băng cầu truyền đến răng rắc thanh, thẳng đến tiếng kêu thảm thiết biến mất không thấy. Nay sẽ nàng lại không rảnh đi xem băng cầu, mà là khẩn trương trên mặt đất đại bản thượng 6 người xem, đặc biệt là bên cạnh Thịnh Hiến. Bên hai truyền đến mọi người nhỏ giọng nghị luận, nàng thính thai nghe xong không ít. Nghe bọn hắn ý tứ, là địa cung nhập khẩu có cái cường đại kết giới. Mà cái này kết giới mặt ngoài có một cổ lực lượng cường đại, phàm là tới gần nó vật còn sống, đều sẽ bị nó cường đại lực lượng phá hủy. Mà cái này đại bàn là Vân Đại Sư chế tạo ra tới, chủ yếu là vì ngưng tụ ngũ hành lực lượng, do đó phá vỡ cái này kết giới. Béo Lê nhìn trung gian lão thần vương, mỹ mắt thẳng nhảy nhảy, không hiểu có loại không hảo dự cảm. Mặt ngoài chỉ có tùy lão thần vương là thiên thánh quốc duy nhất thần vương, bởi vậy cổ lực lượng này chịu tải giả tự nhiên là lão thần vương, làm như vậy kỳ thật thập phần nguy hiểm. Một không cẩn thận gặp muốn mệnh, nhưng lão thần vương không có chút nào lùi bước. Có chuyện tùy thuấn ngọc lại so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, ra ra cũng không có như vậy không biết sợ, làm như vậy đều là vì hắn. Hắn ý đồ ngăn cản quá, nhưng vô dụng. Ở xuất phát trước, ra ra cùng hắn nói, ra ra đã già rồi, liền tính không đi mạo hiểm như vậy, cũng sống không được mấy năm. Nếu có thể dùng này mạng già, cho ngươi phô ra tới một cái lộ, cũng liền chết cũng không tiếc. Chương 329 hoa lá dụng sinh một. Sắc thật ra ra thân thể không tốt, đã tới rồi nỏ mạnh hết đà. Chẳng sợ không ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, cũng chỉ là miễn cưỡng chống, hơn nữa cũng căng không được mấy năm. Không biết địa cung có cái gì, nhưng hắn nhất định sẽ dốc hết sức lực được đến, hơn nữa hảo hảo sống sót, liền không uổng công ra ra như vậy hy sinh. Béo Lê nhìn dưới mặt đất thượng đại bản, cũng có thể nói là tinh bản, quang mang sáng lên tới sau là nàng vô cùng quen thuộc sao năm cánh. Chỉ thấy năm cổ sức lực nghi tụ thành một cổ hỗn độn chi lực. Chiều tùy lao thần vương trên tay kiếm truyền tống qua đi. Sức lực truyền tống quá khứ nháy mắt, tùy lao thần vương sắc mặt liền thay đổi, đột nhiên một ngụm máu tươi phun tới, ngay sau đó thẳng tắp ngã xuống. Ra ra. Tùy thuấn ngọc biến sắc, theo bản năng hướng phía trước duỗi tay. Tinh bản thượng ánh sáng cũng ngay sau đó biến mất, Thịnh Hiến tức giận mà thu hồi tay, một tay đem tùy lao thần vương bế lên đi ra. Cái quỷ gì chủ ý, một chút đều không dùng được. Chỉ trước mắt công phu, tùy lao thần vương cũng chỉ dư lại một hơi. Kia cái gọi là kết giới lại không có phá vỡ. Tùy Thuấn Ngọc vội vàng chiều Thịnh Hiến vươn đi tay, muốn đem ra ra tiếp nhận đi. Thịnh Hiến lại không đem người cho hắn, mà là bình phóng tới trên mặt đất, chiều đám người mặt sau giống to, ngươi cái rổ, lại ở nơi đó xem diễn, người liền phải không khí. Lan rổ. Chết ấu chi quỷ, hắn không cần mặt mũi sao. Lan Huyền túng mặt vô biểu tình mà đi tới, nhanh chóng lấy ra tới một lọ dược, đổ một viên nhét vào lao thần vương trong miệng. Tuy nói xem thần vương trang viên người không vừa mắt, nhưng tùy lao thần vương cả đời này xác thật làm rất lớn cống hiến, chẳng sợ hắn người này tính tình rất là không tốt, nhưng xem ở hắn đã hy sinh thê nhi phân thượng, cũng không thể thật thấy chết mà không cứu. Đây cũng là giản gia nhân vi gì hận không thể tự mình động thủ, đưa tùy lao thần vương thượng Tây Thiên, nhưng vẫn không có động thủ nguyên nhân. Huống chi bọn họ cũng lo lắng béo Lê có một ngày sẽ khôi phục ký ức, sẽ khó chịu. Lại thả chuyện này đầu sỏ gây tội 89 phần 10 là thiên thần giáo, thiên thánh hoàng thất cũng thoát không được căn hệ. Không thể liền chân chính hung thủ đều còn không có tìm ra, bọn họ này đó người bị hại liền trước lẫn nhau tàn sát. Ngươi được chưa a? Liền một hơi đều điếu không được. Thịnh Hiến gặp người ăn dược sau, cũng không có nhiều ít khởi sắc, tức khắc liền Lan Huyền túng mắt trợn trắng. Ngươi hành ngươi tới. Lan Huyền túng mặt vô biểu tình, cấp tùy lao thần vương dò xét một chút mạch, ngũ tạng lục phủ đều đã chịu bị thương nặng, còn có thể có một hơi đều xem như kỳ tích, người này ta không bản lĩnh cứu. Nói xong liền bắt tay thu hồi tới. Cũng liếc quản gia liếc mắt một cái. Quản gia mày vẫn luôn trói chặt, đôi mắt đỏ bừng, từ Thịnh Hiến đem ôm trở về, hắn liền trước cấp xem qua tình huống. Sắc thật như Lan Huyền túng theo như lời giống nhau nghiêm trọng. Béo Lê lẳng lặng mà nhìn, tâm tình có chút phức tạp, không biết nên không nên đem năng lượng cục đá lấy ra tới. Nếu dùng tới năng lượng cục đá, người hẳn là còn có thể cứu chữa. Nhưng ở A Nương nói chuyện xưa bên trong, nếu không phải lão nhân này trọng thương nàng Gia Gia sẽ không phải chết. Béo Lê nhìn nhìn Tùy Thuấn Ngọc, lại nhìn nhìn đám người sắp bị bao phủ đám người mặt sau, Ngốc Đại Diêu chính bỏ đến một gốc cây tiêu tốn hướng bên này xem, vui sướng khi người gặp họa bộ dáng không cần quá rõ ràng. Nàng do dự hạ, vẫn là quyết định không để ý tới. Bất quá nàng hy vọng Lan Huyền Túng có thể đem người cứu. Lan Huyền Túng y dị thuật sắc thật thực hảo, lại bận việc một lát, cuối cùng đem khẩu khí này cấp điếu trụ. Lúc này Thánh Hoàng đã đi tới, vẻ mặt nghiêm túc mà đối Thần Vương Trang Viên người ta nói nói, địa cung đã có làm người trường sinh bất tử phương pháp, cũng tất nhiên có khởi tử hồi sinh chi làm, các ngươi chớ có quá mức lo lắng, tùy lao thần vương sẽ không có việc gì. Tùy Thuấn Ngọc đôi tay nắm chặt, môi nhấp chặt, ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Thánh Hoàng. Tâm mắt tựa ở ấp ủ cái gì, không nói một lời. Thánh Hoàng vẫn chưa đem hắn để vào mắt, bất quá là một cái tàn phế thôi, liền tính chân bị chữa khỏi, cũng có thể lại một lần lộng tàn. Hiện tại hắn đau đầu chính là này công kích trận pháp thiếu cái trung tâm. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, tầm mắt dừng ở Béo Lê trên người, vẻ mặt như suy tư gì. Béo Lê. Lão nhân này ánh mắt vừa thấy liền không đúng, sợ tới mức nàng chạy nhanh lại trốn Thịnh Hiến phía sau. Ngươi đi lên. Thánh Hoàng phảng phất không có nhìn đến nàng trốn tránh, trực tiếp mệnh lệnh nàng. Ngươi như thế nào không chính mình đi. Béo Lê dò ra đầu, rõ ràng chính mình cũng là cái thần vương, hơi thở so tùy lao thần vương mạnh hơn nhiều. Có phải hay không ngươi sớm biết rằng có nguy hiểm, cho nên mới không đi. Kỳ thật đối phương là Thánh Hoàng, không đi cũng bình thường, thậm chí là đương nhiên sự tình. Nhưng bị Béo Lê như vậy vừa nói, mọi người theo bản năng liền nhìn về phía Thánh Hoàng, ánh mắt đều có chút quái dị. Thánh Hoàng mặt vô biểu tình, tựa hồ không vì Béo Lê nói sở động, nhàn nhạt nói, đây là mệnh lệnh. Béo Lê cũng biết là mệnh lệnh, không hảo cãi lời, rốt cuộc đối phương là Thánh Hoàng tới. Nhưng làm nàng ngoan ngoãn nghe lời, cũng không quá khả năng. Ngươi làm hắn chẳng a, cảm giác hắn thật là lợi hại bộ dáng. Béo Lê nâng lên tay, chỉ hướng Thiên Thần giáo đằng trước, chuẩn xác không có lầm mà chỉ chúng lợi hại nhất Bạch Kim đại nhân, có khác như vậy nhiều thích hợp người không cần, lại cứ khi dễ ta cái hải tử. Bạch Kim đại nhân, đi là không có khả năng đi, ai cũng không phải người mù, nhìn không tới tùy lao thần vương kết cục. Bất quá hắn cũng không hoàn toàn cự tuyệt, phái một cái hoàng kim lại đây. Nghe nói bọn họ này nhóm người phân cung bậc, đồng tao, bạc trắng, hoàng kim, bạch kim. Kim cương. Không biết là cái nào xa điêu cấp khởi cung bậc, đảo cũng rất chuẩn xác. Bị sai khiến lại đây Hoàng Kim tự nhiên không vui, nhưng hắn cũng không có nói không quyền lê, chỉ phải cắn răng trừng mắt nhìn Béo Lê liếc mắt một cái. Ánh mắt nhìn, như là muốn ăn thịt người. Béo Lê lại cảm thấy hắn không cơ hội ăn nàng, quả nhiên năm cổ lực lượng mới vừa chuyển qua đi, tên này Hoàng Kim đại nhân căng thời gian so lao thần vương còn thiếu, cả người run lên, liền thẳng tắp ngã xuống. Thịnh Hiến tiến lên nhìn nhìn. Liền phải lấy ra mặt nạ xem còn có hay không khí, kết quả bị Thiên Thần giáo người ngăn cản xuống dưới. Người bị Thiên Thần giáo người mang đi, nhưng mà liền nháy mắt, người đã bị vứt đi ra ngoài. Trong không khí thực can tĩnh, chỉ ngẫu nhiên mà sẽ có quỷ dị phong, nhìn không ra tới cái gì không đúng. Nhưng mà Thiên Thần giáo người nọ bị tung ra đi, nháy mắt liền tao ngộ cái gì đáng sợ đồ vật, người chưa rơi xuống trên mặt đất, đã bị một cổ vô hình lực lượng tức thành bộ xương khô cốt, mặt trên chớ nói còn có huyết nục, ngay cả khối gân đều không dư thừa hạ. Mọi người thần sắc đại biến, nhìn không tới phía trước, thế nhưng như thế đáng sợ. Người chạm đi lên. Thánh Hoàng như cũ nhìn chằm chằm Béo Lê, cũng chưa chết tâm. Vân Đại Sư thấy thế tươi cười cũng đã biến mất, không lại ngăn cản. Không nghĩ này tiểu cô nương hoạt đầu thật sự, trực tiếp chỉ hướng hắn, hắn không phải cũng là thần vương sao. Còn thân thể khỏe mạnh, tay chân hoàn hảo, ngươi làm hắn thượng A. Vân Đại Sư. Hắn nỗ lực hồi tưởng hạ, nhưng có chỗ nào đắc tội này tiểu cô nương. Người tìm chết. Vân Đại Sư dưới tòa đồ tử lại không làm, một đám cửu thị Béo Lê. Béo Lê dùng sức lắc đầu, đúng lý hợp tình mà nói, không, ta không tìm chết, bằng không ta liền chính mình thượng. Chúng đồ tử. Lời này thật đúng là vô pháp phản bác. Chương 330 Hoa lá dụng sinh hai. Địa cung có cứu vớt toàn nhân loại phương pháp, nếu không chiếm được, nhân loại sẽ đi hướng diệt vong. Vân Đại Sư đối toàn bộ Thiên Thánh Quốc có cực đại cống hiến, có hắn ở, chúng ta tránh thoát rất nhiều tai nạn. Ngươi đâu, làm cái gì cống hiến? Một người tướng quân mặt vô biểu tình mà nhìn Béo Lê, ánh mắt mang theo chất vấn, có điểm hùng hổ dọa người cảm giác. Béo Lê bị hỏi đến nghẹn họng, nếu bàn về lao cống hiến, thật còn không có nhiều ít tới. Nhưng nàng không cống hiến, liền phải đi phụ chết sao? Tuy nói nàng không nhất định sẽ chết, nhưng làm nàng liền như vậy đi lên, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, rất cảm giác bất an. Ta cảm thấy có âm mưu. Béo Lê liền tiểu tâm chọc một chút Thịnh Hiến sau eo. Thịnh Hiến bị chọc đến ngứa, tưởng quay đầu lại bắt lấy tay nàng. Bất quá cũng đem nàng lời nói nghe vào trong lòng, nhìn về phía tinh bản ánh mắt như suy tư gì. Liền, chính là gì cũng không thấy ra tới. Không có việc gì, có ta đâu. Thịnh Hiến trở tay trở về, bắt lấy nàng tay nhỏ nhẹ nhàng nhéo nhéo, ý bảo nàng yên lòng. Béo Lê Đảo cũng không hoài nghi, rốt cuộc hắn này tạc mao gà tây không phải giả, một lời không hợp có thể cho người tạc mao. Thực sự có sự tình gì, còn có thể thật trơ mắt nhìn. Ngắm lại ngươi thân cận người. Có người để sát vào chút, ở Béo Lê bên cạnh thấp giọng nói. Béo Lê biến sắc, chiều Thánh Hoàng quay đầu nhìn qua đi. Thánh Hoàng chỉ là lạnh lùng mà nhìn nàng, biểu tình như cũ nghiêm túc, có thượng vị uy hiếp. Béo Lê lại quay đầu chiều nhà mình bên kia nhìn lại, phát hiện không chỉ có ngốc đại dữ ngồi Tiêu Tốn, liên quan A Phụ A Nương cũng bò đến Tiêu Tốn mặt, này sẽ đang ngồi ở đóa hoa thượng. Đây là ngồi đến cao, xem đến xa A. Xem đến Béo Lê khỏe mắt giật tăng tăng, lá gan cũng quá phi điểm, người chung quanh liền không bọn họ này thật can đảm. Mọi người đều biết Hoàng Tuyền Hoa có độc, một đám hận không thể ly xa một chút, lại như thế nào sẽ bò lên trên đi, liền có vẻ giản ra người đều rất kỳ ba. Giản ra người lại không cho là đúng, bị một đám người cấp chặn tầm mắt, bọn họ không bỏ cao điểm thấy thế nào. Bọn họ lại không có nữ nhi hoặc là muội muội bị hô qua đi, đương nhiên không cần lo lắng có chuyện gì, nhưng bọn họ nữ nhi, muội muội bị người hô qua đi, còn vô cùng có khả năng không có hảo ý, không nhìn chằm chằm điểm nơi nào có thể yên tâm. Chỉ là bọn hắn bỏ lên trên đi sau, liền không cố đi lên xem Béo Lê, ánh mắt đều cho Thiên Thần Giáo bên kia. Thật sự là Thiên Thần Giáo cách làm, quỷ dị thật sự. Thế nhưng dọn không ít cự thú lại đây, sau đó đem cự thú một đầu lại một đầu mà ném văng ra, ý đồ tại đây vô hình kết giới chung tìm kiếm bạc nhược điểm. Sợ chấp công phu liền sẽ bỏ lỡ cái gì, giản ra người cơ hồ liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút, bởi vậy đối Béo Lê bên kia tình huống liền xem nhẹ rất nhiều. Duy độc giản Đào không yên tâm muội muội, tổng thường thường xem một cái. Không nhiều sẽ liền phát hiện phía trước tranh chấp, có chút tầm ý, nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì. Nhưng tựa hồ bọn họ đối A Lê đề ra yêu cầu, nhưng bị A Lê cự tuyệt. Giản Đào cảm thấy bất an, liền đối giản mẫu nói, A Nương, ta muốn đi A Lê kia nhìn xem. Giản mẫu quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi nheo lại đôi mắt, có điểm không thích hợp bộ dáng. 89/10 là muốn cho A Lê đi thay thế kia lão bất tử, người đi cũng vô dụng, điểm này tu vi liền đầu tam cấp thú đều đánh không lại. Làm A Lê nàng chính mình đau đầu đi, nàng lại không nốc, muốn cảm thấy không được nói, khẳng định sẽ không căng ra đầu thượng. Giản mẫu nói. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Thiên Thần Giáo bên kia, hiển nhiên không phải đặc biệt lo lắng. Giản Đào hơi hơi hé miệng, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, vẫn là mà nhắm lại miệng. Nói thật, nhà nàng A Lê giống như không phải cái thích gan mệt người. Sau đó cái kia ở bọn họ xem ra sẽ không có hại người, ở nàng nhìn chăm chú hạ đứng ở tinh bàn mặt trên, Giản Đào sắc mặt lập tức liền thay đổi. A Nương nàng chạm lên rồi. Giản Đào một sốt ruột động tác lớn chút, hoa trụ lay động lên. Nàng theo bản năng rỗi tay đi bắt giản dữ, nhưng không bắt được người, chỉ bắt được một mảnh hoa, không chỉ có không coi ổn định, còn một đầu tài đi xuống. Liên quan giản dữ cũng không ngồi ổn, cũng đi theo rớt đi xuống. Phanh! Giản dữ quăng ngã đi xuống, thẳng đem niên đại xa xăm hài cốt tạp cái lỗ thủng ra tới, người cũng đi theo rớt đi xuống. Mà giản Đào hảo xảo bất xảo, vừa vặn rơi vào một bên không xa, ngồi ở trên xe lăn Tần Lân trong lòng ngực. Tần Lân! Mỹ nhân trong ngực, tim đập có điểm dị thường. Khu khu, không thể nghĩ nhiều. Đối phương còn, vẫn là cái hài tử. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Giản Đào xấu hổ, vội vàng bỏ lên, từ trên xe lăn rời đi. Bất quá nàng cũng phát hiện một sự kiện, chính là này Tần Lân đều không phải là nàng tưởng tượng hai cái đùi toàn không, trên thực tế vẫn là có nửa thanh đùi. Nếu hắn không phải chặt đứt chân, nói vậy sẽ có một đôi chân dài, không lùn với á dữ thân cao. Rơi vào xương cốt lỗ thủng giản dữ liền bi thôi. Hắn ước chừng là ở cái gì cự thú trong lồng ngực, bên trong dài quá từng cây hoa trụ, không biết phía dưới xương cốt có bao nhiêu sâu, chỉ biết nhìn không thấy hoa căn. Nay cự thú thập phần khổng lồ, hắn cách mặt đất có 6-7 mét cao, nhảy vài lần cũng không nhảy lên đi. Nói thật, kém rất xa. Ở bên trong vòng hảo vòng, cũng không tìm được bất luận cái gì một cây thích hợp hắn bò hoa trụ cùng xương cốt chặt chẽ tương liên, bò lên trên đi cũng không có xuất khẩu. Chỉ cần hắn rơi xuống địa phương, mới có thể đi ra ngoài. A tỷ, ta không thể đi lên, ngươi ném căn dây thừng xuống dưới bãi. Giản Dữu ngẩng đầu xông lên mặt đều. Giản Đào lúc này mới nhớ tới còn có cái chịu chính mình liên lụy cũng ngã xuống đệ đệ, tức khắc liền vô cùng may mắn, nàng theo bản năng phản ứng tún chính là ngốc đệ đệ, mà không phải cha mẹ hai người. Ngươi chờ một chút. Giản Đào vội vàng cởi xuống tới dây thừng, chiều phía dưới ném đi xuống. Nhìn đến dây thừng Giản Dữu mới tùng một hơi, đang muốn hướng lên trên bỏ khi bỗng nhiên phát hiện không đúng. Trước mắt không xa hoa trụ tựa hồ mọc ra tới một cái bao, lại xem khác hoa trụ, tựa hồ cũng là như thế. Này bao còn có điểm thiện, không nhìn kỹ đều sẽ không phát hiện. Giản ra người hàng năm cùng thực vật giao tiếp, lại như thế nào có thể nhìn không ra tới, đây là hoàng tuyển hoa muốn trường lá cây. Giản Dữu vội vàng bò đi lên, thấp giọng cùng Giản Đào nói chuyện này. Giản Đào nghe phía sau sắc biến đổi, vội vàng quan sát khởi hoa trụ tới, phát hiện mặt trên quả nhiên dài quá bao. Nàng không chút do dự, duỗi tay đi liền diêu hoa trụ. Giản mẫu, Giản phụ, Hùng hài tử ngươi làm gì, mau dừng tay. A phụ A nương, các ngươi mau xuống dưới. Giản Đào một bên diêu một bên nói. Sợ sẽ cùng Giản Dữu cái này xui xẻo hài tử giống nhau, Giản phụ Giản mẫu vội vàng bò xuống dưới. Tức giận mà trừng mắt nhìn đại nữ nhi liếc mắt một cái. Khi còn nhỏ không bướng bỉnh, thành niên nhưng thật ra bướng bình thường. Giản Đào không nói chuyện, mà là đem Giản mẫu kéo đến hoa trụ bên, chỉ vào hoa trụ thượng bao. Giản mẫu khởi điểm không để ý, không nghĩ thấy rõ ràng sau cũng là biến sắc. Đây là phải tốn lá dụng sinh. Hoàng tuyến hoa ở hoa diệp luân phiên khi, sinh ra độc nhất mãnh liệt, có thể trong khoảnh khắc liền muốn mạng người. Đi, nơi này không thể để lại. Giản mẫu nói lời này thời điểm. Là nhìn trượng phu cùng nhi tử. Nhi tử khả năng còn sẽ hảo điểm, dù sao cũng là dược cốc huyết mạch. Chương 331 tiến thối không đường một. Nhưng trượng phu đều không phải là nguyên lai chính là dược cốc người trong. Chẳng sợ mấy năm nay cùng nàng ở bên nhau, bị chút ảnh hưởng thể chất cũng có thể kháng độc, nhưng so với dược cốc huyết mạch vẫn là kém xa. Hoa lá dụng sinh khi, chỉ sợ cũng sẽ trúng chiêu. Giản phụ từ trước đến nay nghe giản mẫu, nghe vậy không có chút nào chần chờ, một cái tát chịu hướng ngốc nhi tử đầu. Còn thất thần làm gì, chạy nhanh đi. Giản Dữu, này không đi tới sao? Giản mẫu đi rồi vài bước, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, bước chân ngừng lại. Nhiều người như vậy, có phải hay không nên nói một chút? Giản mẫu hơi hơi hé miệng, cảm thấy chính mình kêu có điểm kia gì, dứt khoát một cái tắt chịu nhi tử trên đầu. Như vậy nhiều người đâu, ngươi liền chỉ lo đi, không kêu một chút. Giản Dữu, ta là thân sinh không? Giản Dữu đều phải tự bế, phảng phất là cuối cùng kháng nghị. A nương ngươi có thể hay không không nên động thủ, hảo hảo nói chuyện không được sao. Ta có thể nghe hiểu được. Giản mẫu liếc mắt nhìn hắn, xem ngươi ngốc, cho rằng ngươi không hiểu. Giản Dữu dùng sức đấm đấm ngực, không nghĩ nói chuyện, nhưng hắn còn phải kêu một tiếng. Hoàng tuyên hoa muốn trường lá cây. Giản Dữu gân cổ lên kêu, âm điệu đều thay đổi, nghe tới quái thanh quái khí. Giản mẫu ngoại ý muốn liếc hắn một cái, đứa nhỏ này bị đánh hỏng rồi. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, phản ứng lại đây lại là hoảng sợ. Hiểu được hoa lá dụng sinh, vội vàng chạy tới xem hoa trụ. Quả nhiên thấy được nhợt nhạt nổi mụn, cùng lúc đó hoàng tuyển hoa thoạt nhìn tựa hồ héo một ít, có muốn điêu tàn dấu hiệu. Thánh hoàng vốn dĩ bày mưu lập kế, phảng phất hết thảy đều nắm giữ ở trong tay, cũng không có cứ thế cấp, nhìn đến mặt sau loạn lên, lại nghe được hoa lá dụng sinh, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Còn không nhanh lên đi lên, ngươi tưởng tất cả mọi người hóa thành một đống bạch cốt không thành. Thánh hoàng không giận tự uy, lạnh lùng mà nhìn Béo Lê. Béo Lê nghĩ nghĩ, vẫn là đứng lên trên. A Lê. Thịnh Hiến ném đi nghi hoặc ánh mắt, mới vừa không phải không thượng sao, còn gọi hắn cẩn thận, như thế nào liền lên đây. Béo Lê hướng hắn cười một cái, thanh đao đem ra, tại chỗ khoa tay múa chân một chút, ta không có việc gì, cũng không biết muốn như thế nào làm. Vân Đại Sư vẻ mặt hiền từ cười, một hồi tinh bàn khởi động, ngươi liền sẽ biết, chớ có khẩn trương, Phương Tùng liền hảo. Béo Lê liền không nhịn xuống rồi trở về, bằng không ngươi tới thả lỏng một cái. Vân Đại Sư dừng một chút, tươi cười có điểm cương, không biết nói ra nói có thể ăn được hay không trở về, hắn mới vừa không cẩn thận đem nói phản. Bắt đầu đi. Béo Lê lại không lại để ý đến hắn, mà là nghiêm túc lại cảnh giác lên. Từ Thịnh Hiến trước ngẩng đầu lên, tinh bàn một chút sáng lên tới, phát ra ra năm đạo cột sáng, toàn hội tụ với Béo Lê trong tay đào thượng. Mặt ngoài là cái dạng này, thực chất thượng Béo Lê cảm giác được một cổ lực lượng cường đại ùa vào thân thể của nàng, trong nháy mắt kia nàng có loại phải bị căng nổ mạnh cảm giác. Cổ lực lượng này cần thiết muốn phát tiết ra ngoài, trong nháy mắt kia nàng minh bạch cái gì, huy động trong tay đao, hướng phía trước phương bổ qua đi. Nhìn như thập phần bình tĩnh, cái gì cũng không có phía trước không khí, đồng nhiên liền tạo nên gọn sóng, ở đây tất cả mọi người thấy được một cái kết giới tồn tại. Nó trình nửa vòng tròn, tựa hồ đều không phải là nó toàn cảnh, vô cùng có khả năng còn có hơn phân nửa thâm nhập dưới nền đất. Kết giới mặt trên có vô số giống như lốc xoáy giống nhau đồ vật, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Hoài nghi những cái đó huyết nhục chính là bị này lốc xoáy cắn ướt. Tiếp tục. Thánh hoàng thấy Béo Lê đình chỉ bất động, trong mắt hiện lên một tia không vui. Béo Lê phục hồi tinh thần lại, lực lượng căng đến nàng khó chịu, lại chạy nhanh huy mấy đao. Theo nàng một đao lại một đao đánh vào kết giới thượng, cái này thoạt nhìn thập phần thần bí kết giới, rốt cuộc hiển lộ ở mọi người trước mắt. Béo Lê mở to hai mắt nhìn, thập phần hoài nghi hai mắt của mình có phải hay không nhìn lầm. Cái này cái gọi là kết giới, nhìn tựa như vô số tiểu long cuốn phong liền ở bên nhau, hình thành một cái kết giới. Nhưng này đó gió lốc vẫn luôn ở xoay tròn, lại không có chút nào phải rời khỏi kết giới ý tứ. Này nếu không phải tự nhiên hình thành, nàng thật muốn bội phục sáng tạo ra thứ này người tới. Không cần phân tâm, ngươi tất nhiên là đem kết giới đánh đến hiển lộ ra tới, mà không phải đã đem kết giới đánh vỡ, tiếp tục phách, đem kết giới pha vỡ. Thánh Hoàng thấy Béo Lê lại ngừng lại, đã có rõ ràng không kiên nhẫn. Béo Lê bên này ở phá kết giới đồng thời, Thiên Thần giáo bên kia cũng tại hành động, chuyên chọn một cái điểm, không ngừng mà công kích tới kết giới. Béo Lê chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm thấy bọn họ sẽ không thành công. Kết quả không bao lâu, liền nghe được bên kia truyền đến một đạo cổ quái tiếng động, quay đầu liền nhìn đến Thiên Thần giáo bên kia kết giới bị đánh bại, xuất hiện một cái khe. Tuy nói này cái khe vào không được người, khá vậy đủ làm người buồn bực. Nàng này tập hợp như vậy lực lượng cường đại cũng chưa đánh bại, bên kia là như thế nào làm được, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Bất quá Béo Lê cũng không rảnh lo đi cân nhắc quá nhiều, lần nữa công kích khi, nàng dùng tới lực lượng của chính mình. Vâng! Kết giới cuối cùng bị đánh ra một cái động tới. Cái này động không tính rất lớn, nhưng cũng có thể dùng hai người sóng vai mà nhập. Béo Lê thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn từ tinh bản trên dưới tới, lại phát hiện chính mình chân giống bị niêm trụ giống nhau, thế nhưng nâng không đứng dậy. Béo Lê biến sắc, ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn về phía Thịnh Hiến, phát hiện Thịnh Hiến biểu tình cũng thập phần kinh ngạc. Hai người liếc nhau, chiều Thánh Hoàng nhìn lại. Thánh Hoàng lại giống như không có chú ý tới giống nhau, cùng Vân Đại Sư cùng hợp lực, đem kết giới khẩu mở ra đến lớn hơn nữa. Đại khái là phá nguyên nhân, bọn họ lại lần nữa động thủ, liền trở nên đơn giản rất nhiều, thực mau là có thể dung đến một cái tinh bản tiến vào. Thánh Hoàng ngay sau đó hạ lệnh, đem tinh bản đẩy mạnh đi. Đây là muốn vào đi. Béo Lê lại thử nhấc chân. Tại đây như thế nguy hiểm hoàn cảnh lại trước sau không thể động đậy, không khỏi tức giận, cảm thấy chúng âm mưu, đang muốn chửi ầm lên, giây tiếp theo lại mở to hai mắt nhìn. Gì gì gì. Lúc này bên ngoài truyền đến một đạo vạn phần kích động tiếng gào, miểu miểu. Béo Lê theo bản năng quay đầu nhìn lại, phát hiện là cái đại mỹ nhân, loại này mỹ nhìn cùng Vương Nguyệt giống nhau, tiểu nhu suy nhược. Không, Vương Nguyệt không bằng nàng. Trước mắt nữ nhân này, làm người nhìn liền dâng lên một cổ ý muốn bảo hộ. Lã Trá Trực khóc biểu tình nhìn thấy mà thương. Một thân tuyết trắng xiêm y rìa, đảo cũng không cố tình trang điểm quá, nhưng chạm một đám người trung gian, đặc biệt thấy được. Thịnh Hiến đen mặt, sao ngươi lại tới đây? Mỹ nhân đang thương hề hề nói, ta lo lắng ngươi, cho nên muốn đến xem ngươi, ngươi không cần sinh khí được không? Mới vừa nói một lời đôi mắt liền đỏ, nước mắt chứa đầy hai mắt. Thịnh Hiến nghe xong không chỉ có không có nửa điểm cảm động, còn giữa trán gân xanh bạo khởi, gắt gao chừng mắt cái này mỹ nhân. Một bộ khống chế không được muốn nổ mạnh bộ dáng. Béo Lê nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, phát hiện Thịnh Hiến cùng đối phương có 5 phần tương tự, mặc danh liền có loại không ổn dự cảm. Nàng là Béo Lê thật cẩn thận mở miệng. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Thịnh Hiến tức giận đánh gãy, ta à nương, thân. Mặt sau hai chữ cũng không biết là nói cho Béo Lê nghe, vẫn là nói cho chính hắn nghe. Dù sao Thịnh Hiến hiện tại thật không tốt, phải bị Thịnh mẫu khí điên. Chương 332 tiến thối không đường 2. Đây là tới xem hắn sao? Đây là tới hại hắn? Là Thịnh Hiến ra người đều chết sạch, vẫn là sợ bọn họ hộ không được ngươi, cho nên ngươi muốn chạy đến trong quân đội. Ngươi biết đây là địa phương nào sao, liền dám như vậy tùy hứng. Cứ việc Thánh Hoàng cái gì cũng chưa nói, nhưng Thịnh Hiến chính là biết, chính mình bị uy hiếp. Béo Lê không nốc, vừa thấy Thịnh Hiến biểu tình, sẽ biết cái gì? Nàng hơi hơi hé miệng, tưởng nói điểm cái gì tới, tầm mắt chiều bốn phía quét mắt, lại đóng trở về. Tiểu Tâm đánh ra trước mắt nữ nhân này. Không thể không nói đó là một cái thập phần tinh xảo mỹ nhân, nhìn ra được tới bị bảo hộ rất khá. Sống ở này tràn ngập nguy hiểm thế đạo thượng, còn có thể dưỡng thành như vậy, liền rất hiếm thấy. Minh Nguyệt công chúa đi lên trước tới, khoe miệng gợi lên một mặt cổ quái cười, Thịnh miểu miểu ngươi an tâm đó là, A-di từ ta tới chiếu cố. Béo Lê tưởng chiếu nàng vẻ mặt huyết, đây là chiếu cố sao? Rõ ràng chính là uy hiếp. Lại cứ Thịnh mẫu không nghe ra tới, còn vẻ mặt cảm động. Đúng vậy, miểu miểu ngươi yên tâm. Minh Nguyệt công chúa đối ta thực hảo, sẽ chiếu cố hảo ta, sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Thịnh mẫu liền nói chuyện bộ dáng, đều là nhu nhược, làm nhân sinh khởi một cổ ý muốn bảo hộ. Thịnh Hiến phóng cái giám tâm, đều phải bị khí tạc. Liền thật sự như vậy xuẩn không thấy rõ, vẫn là đã thấy rõ ràng, nhưng ở chỗ này giả ngu. Mặc kệ như thế nào, có Thịnh mẫu ở đối phương trên tay, Thịnh Hiến sắc thật không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng nhìn về phía Thánh Hoàng ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, thậm chí có một tia sát ý. Thánh Hoàng nếu như không có nhìn đến, nhưng khỏe môi hơi hướng về phía trước cong lên. Muốn sinh diệp, mau vào đi. Có người hô to lên. Giây tiếp theo đám người dung hướng kết giới, Thịnh Mẫu cũng ở người khác hộ tống hạ, tiến vào kết giới chung. Nhưng kết giới nội cũng không có trong tưởng tượng như vậy an toàn, mới vừa tiến vào kết giới, liền nghe được một đạo ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết. Mọi người cả kinh, vội quay đầu đi xem. Không đợi thấy rõ là chuyện như thế nào, lại nghe được từng đạo ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết. Lúc này mọi người mới phát hiện, kết giới nội thường thường thổi qua xoáy nước dường như cổ quái đồ vật, người chỉ cần đụng tới này cổ quái đồ vật, một thân huyết nhục sẽ nháy mắt biến mất không thấy. Một cái sống sờ sờ người, chớp mắt công phu liền biến thành một đống bộ xương khô. Mọi người sắc mặt đại biến, vội vàng tránh né này cổ quái đồ vật. Giàn đào bên này có một cái xoáy nước phiêu lại đây, Tần Lân chém ra một đạo nguyên lực thử hạ, phát hiện thế nhưng có thể đánh bại. Bất qua xoáy nước phá hủy sau, cái gì cũng không lưu lại, thực sự cổ quái thật sự. Lan Huyền Túng nhìn, cũng chịu một cái xoáy nước chém ra một đạo nguyên lực, nhưng mà chẳng những không đem này xoáy nước đánh nát, còn đem xoáy nước cấp chiêu lại đây. Mắt thấy liền phải bị này xoáy nước cuốn lên, Tần Lân động thủ, dễ dàng liền đem nó đánh vỡ, ngay sau đó liếc Lan Huyền Túng liếc mắt một cái. Lan Huyền Túng, tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng truyền đến, dần dần mà mọi người phát hiện một sự kiện, đó là ngươi yên lặng bất động thời điểm, này xoáy nước chỉ là chậm rãi thổi qua đi. Một khi ngươi có điều động tác, nó liền cùng sống dường như, tốc độ thay đổi rất nhanh, cũng chiều ngươi đuổi theo. Bất qua mới một lát, liền có không ít bỏ mạng tại đây xoáy nước. Cùng Thiên Thánh Quốc bên này tình huống so sánh với, Thiên Thần Giáo bên kia tình huống lại muốn tốt hơn không ít, bọn họ tựa hồ sớm có điều chuẩn bị, mỗi người trên tay đều cầm một phen kim loại dù. Này đó xoáy nước đụng tới kim loại dù chỉ tạm dừng một chút, thực mau liền sẽ phiêu đi. Bởi vậy này đàn Thiên Thần Giáo người rất là bình tĩnh, đều tốc chiều sơn cửa động chạy đi, thực mau liền biến mất ở cửa động. Thiên Thánh Quốc bên này không có kim loại dù, nhưng mỗi ngày thần giáo người đều đã đi vào, vội vàng hạ lệnh đuổi kịp. Đi! Mấy đại gia tộc người còn ở do dự, quân đội cũng đã hành động lên, không có chút nào do dự đẩy tinh bản đi trước. Giàn đao một bên đẩy xe lăn, một bên nhìn chăm chú vào phía trước tinh bản, không biết vì sao nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Mặt đất bình bất bình ổn, nếu nói nàng đẩy xe lăn ở đi, không bằng nói là hai tay nâng. Chỉ là nàng sức lực đại, lại dùng tới nguyên lực, mới không cảm thấy cố hết sức. Các ngươi có hay không cảm thấy kia tinh bản có cổ quái? Giàn đao hạ giọng hỏi. Sắc thật có cổ quái. Mặt trên người giống như cùng này tinh bản hồn nhiên cùng nhau, liền Thịnh tiểu tử cùng A Lê này hai cái người sống, cũng phảng phất là này tinh bản một bộ phận, không thể tách ra, nếu không tinh bản chẳng khác nào hủy hoại. Tần Lân một bên công kích thổi qua tới xoáy nước, một bên còn có rảnh trả lời nàng. Lan Huyền Túng một hơi đổ ở cổ họng, hắn cũng đã nhìn ra, nhưng chưa kịp nói. Nhìn Giản Đào liếc mắt một cái, thấy nàng vẻ mặt bừng tỉnh, trong lòng càng nghẹn muốn chết. Kia A Lê cùng Thịnh Hiến có thể hay không có nguy hiểm? Giản Đào nhíu mày, tạm thời hẳn là sẽ không có vấn đề. Thời gian dài liền khó nói, mặc kệ là Vân Đại Sư, lại hoặc là Thánh Hoàng, đều là lao âm so một cái, tuyệt đối không thể đem bọn họ hướng hảo phương hướng suy nghĩ. Lại xoay tròn đoa thổi qua tới, Lan Huyền Túng dùng hết toàn lực mới đưa này xoáy nước đánh tan. Hắn lấy làm tự hào độc, ở chỗ này không dậy nổi bất luận cái gì tác dụng. Mà Giản Đào cùng Tần Lân rõ ràng mới hợp tác, lại phối hợp đến cực kỳ ăn ý, phảng phất Giản Đào chính là Tần Lân hai chân giống nhau. Giàn đao lại chiều Thịnh Mẫu bên kia nhìn mắt, thấp giọng nói, Thịnh phu nhân xuất hiện hảo sinh kỳ quái. Tần Lân nhàn nhạt nói, không có gì hảo kỳ quái, bất quá là một cái xa điêu nữ nhân, lại bị người lừa dối thôi. Chẳng qua lúc này đây tương đối nghiêm trọng, thế nhưng liền địa cung loại địa phương này cũng dám tới. Thịnh tiểu tử tính sai, phòng bị được thân muội, không phòng trụ mẹ ruột. Giàn đao chân mày cau lại, nàng vốn chính là một cái thông tuệ nữ tử, nghe Tần Lân nói, nàng thực mau liền trải vớt rõ ràng nơi này sự tình. Cũng đúng là như thế, trong lòng mới càng lo lắng. Lan Huyền Túng cũng không rảnh lo ghen, đi theo cùng nhau như mày, vị này mợ trừ bỏ sẽ làm sự bên ngoài, cơ hồ không đúng tí nào, cũng trách không được mẫu thân vẫn luôn xem nàng không vừa mắt. Cùng mọi người lo lắng bất đồng, Diệp Trinh không có liền theo tới du lịch dường như, tò mò mà đánh giá hết thảy, chỉ ở ngẫu nhiên mà nhìn đến người chết khi bị dọa đến, còn lại thời điểm càng có rất nhiều tò mò. Diệp Trinh, Thịnh Mẫu, Béo Lê vẫn luôn có ở chú ý Diệp Trinh. Thực lo lắng nàng sẽ bị dọa đến, sau đó thét chói thai gì đó. Nhưng hiển nhiên nàng lo lắng là dư thừa, người này so trong tưởng tượng kiên cường, chính là làm người có điểm một lời khó nói hết. Người A Nương vẫn luôn là như vậy. Béo Lê nhịn không được hỏi Thịnh Hiến. Không biết, dù sao tự mình có ký ức tới nay, nàng chính là cái dạng này. Nhưng Lão Thịnh thường nói, nàng trước kia không phải cái dạng này, sinh ta gặp tội lớn bị thương thân mình, mới có thể biến thành như vậy. Cho nên Lão Thịnh xem hắn không vừa mắt, hắn vừa mới sinh ra, liền đem hắn ném cho cô mang. Thẳng đến muội muội sinh ra mới làm hắn về nhà, nhưng cũng không cho hắn hòa nhã. Béo Lê cảm thấy có chút lời nói không tốt lắm nói, nhưng vẫn là nhịn không được, ngươi không cảm thấy ngươi A Nương có điểm không bình thường sao? Không nghĩ Thịnh Hiến thế nhưng gật đầu, là không bình thường, ta cùng Lão Lan đều như vậy cảm thấy, nhưng tất cả mọi người không cảm thấy có cái gì vấn đề, ngược lại nhận định ta cùng Lão Lan là hùng hải tử. Béo Lê, loại cảm giác này nàng cũng từng có. Chương 333 tiến thối không đường 3. Trước kia đi học thời điểm, nàng bởi vì lớn lên cao lại béo, tổng bị tiểu bằng hữu bài xích bên ngoài, không ai ái cùng nàng chơi đùa. Nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy đồng học liền rất hâm mộ, thời gian dài liền sinh ra tự ti, thậm chí có chút yếu đuối. Sau lại không biết là ai khởi đầu, một đám tiểu bằng hữu lấy khi dễ nàng làm vui, lại cứ nàng còn rất xui xẻo, hàng xóm có cái đặc cái khi dễ nàng người gầy, không chỉ có tiểu học cùng nàng là ngồi cùng bàn, sơ chung cùng nàng ngồi cùng bàn, thậm chí đến cao trung cũng cùng nàng cùng ban. Nàng có cùng lão sư, cùng gia trưởng cáo trạng, nói chính mình bị khi dễ. Nhưng tất cả mọi người không tin nàng, liền bởi vì nàng lớn lên cao lớn, nam đồng học đều không có nàng cao lớn, liền nhận định sẽ không có người dám khi dễ nàng. Béo Lê nhìn chằm chằm vào Diệp Trinh nhất cử nhất động, có chút lời nói nàng chẳng biết có nên nói hay không, tổng cảm thấy Diệp Trinh cùng trong lời đồn không quá giống nhau. Người này cho nàng cảm giác không phải thiên chân đơn thuần, ái lăn lộn, mà là thiên tính lương bạc. Trước một giây còn sống sờ sờ một người, liền ở Diệp Trinh trước mắt hóa thành một đống bạch cốt, nhưng Diệp Trinh chỉ là bị kinh đến, trong mắt đầu nước mắt cũng là vì bị kinh, đều không phải là khổ sở sinh mệnh trôi đi. Béo Lê yên lặng mà đấm rũ ngực, có như vậy bà, nàng có thể gả qua đi sao? Thật sự, không quá muốn gả. Chẳng sợ tạc mao gà tây ở nàng trong mắt có tất cả hảo, nàng cũng lo lắng cho mình cùng như vậy bà trô không tới, sợ có một ngày sẽ nhịn không được một cục gạch chụp chết này bà. Thịnh Hiến phảng phất có điều cảm, đối nàng nói, yên tâm, ngày sau chúng ta kết hôn, không cứ gọi ngươi cùng nàng ở chung. Tình nguyện làm nàng đãi ở lương thôn trông trọn, cũng không gọi nàng cùng A Nương ở bên nhau. Béo Lê không khỏi sửng sốt một chút, lại không có trả lời hắn nói, chỉ cần cùng hắn kết hôn, rất nhiều chuyện không phải muốn tránh khai là có thể tránh được. A, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hai người theo bản năng quay đầu xem qua đi. Mới phát hiện lúc này bọn họ đã tới rồi trong động. Bất quá mới đi vào không bao sâu, đại khái liền mấy chục mét, cửa động quá lớn mới không chú ý tới. Chuyên gia tiếng kêu thảm thiết, là tiên tiến nhất động thiên thần giáo người. Bọn họ đi vào sớm, đã đi rồi mấy trăm mẹ xa, bên trong có chút tối tăm, xem không rõ lắm đã xảy ra cái gì. Nghe được bên trong chuyên gia động tĩnh, thiên thánh quốc bên này nhanh hơn bước chân. Không biết là cái gì nguyên nhân, những cái đó xoáy nước cũng không có đi theo tiến sân động, tới rồi động biên liền phiêu đi rồi. Thiên thần giáo người vào động sau mới thả chậm động tác, tiểu tâm hướng bên trong đi trước, nhưng cứ việc bọn họ đã rất cẩn thận, vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn. Một người đi tuốt đàng trước mặt đồng theo không biết xúc động cái gì, thân thể hợp với kim loại dù bị cắt thành vô số khối, rơi rụng trên mặt đất, cùng đặc sệt huyết hỗn hợp ở bên nhau, nhìn thấy ghê người. Sao lại thế này? Bạch kim đại nhân khàn khàn thanh âm, hiển nhiên thập phần bất mãn. Không biết, hắn đột nhiên liền biến thành như vậy. Có người trả lời. Người đi xem. Bạch Kim chỉ vào người nói chuyện nói. Nói chuyện người ánh mắt lập tức liền thay đổi, lại không dám vi phạm mệnh lệnh, tiểu tâm chiều bầm thây tới gần. Liên ở hắn tới gần trong nháy mắt, muốn túi người đi nhìn lên, trong không khí có nói quang vóng chợt lóe mà qua, người này đầu tiên là cứng đờ, ngay sau đó liền dầm một chút tan, biến thành một đống thịt nát rơi rụng trên mặt đất. Mọi người sắc mặt đều thay đổi. Thật là đáng sợ, liền một đạo quang hiện lên, người liền biến thành như vậy. Bạch Kim đại nhân ánh mắt hơi trầm xuống trầm. Nhìn nhìn trong tay kim loại dù, đột nhiên hướng phía trước phương không trung vứt đi. Hưu. Một đạo quang hiện lên, kim loại dù cũng biến thành mảnh nhỏ. Có người chuyển đến một cái cục đá, trong chiều đầu ném vào đi, cục đá cũng bị cắt thành vô số khối. Đó là thứ gì? Có người thất thanh hô. Như vậy đáng sợ, gọi bọn hắn như thế nào đi vào? Hoàng thái tử tiến lên kiểm tra rồi một chút, tựa hồ phát hiện cái gì, đem kiếm rút ra, đi phía trước nhất kiếm bổ đi xuống. Cái gì cũng không bổ tới. Nhưng kiếm không đợi rút về tới, liền nháy mắt cắt thành vài tiệt. Hắn lại chịu người khắc kiếm, vói vào đi thử hạ. Ở nhất định trong phạm vi, chậm rãi vói vào đi kiếm ở dưới mí mắt một chút vỡ vụn, tàn phiến rơi xuống trên mặt đất. Hoàng thái tử đem dư lại nửa thanh kiếm thu hồi tới, chiều thánh hoàng đi qua. Như thế nào? Thánh hoàng thấp giọng hỏi. Thực quỷ dị, cái gì cũng không cảm giác được. Kiếm lại nát, muốn nói nơi này đầu không quỷ, đại khái cũng chưa người tin. Thánh hoàng gật gật đầu. Quay đầu chiều Vân Đại Sư nhìn qua đi, làm tinh bản ra tay đi. Vân Đại Sư trên mặt tươi cười hơi đốn hạ, nhưng chưa nói cái gì, đôi tay phóng tới trước ngực, đôi mắt nhắm lại. Không biết hắn làm cái gì, tinh bản lại bắt đầu vận chuyển. Lần này mặc kệ là Béo Lê, vẫn là Thịnh Hiến, đều cảm giác được rõ ràng không đúng. Bọn họ thân thể thế nhưng không chịu khống chế, tự động vận chuyển nguyên lực, hướng phía trước phương công kích qua đi. Tựa như một cái ngựa gỗ xoay tròn, tiến thôi không khỏi chính mình. Ra ngoài mọi người dự kiến, lúc này đây công kích liền giống như bổ tới không khí giống nhau, cái gì cũng không có đụng tới. Có người lấy kiếm đi thử một chút, kia đáng sợ đồ vật như cũ tồn tại. Đồng nhiên có người không cẩn thận hướng phía trước tài đi, chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, toàn bộ nửa người trên liền hóa thành một đống toái khối, chỉ có hai cái đùi nằm trên mặt đất, nhìn hoàn hảo không tổn hao gì. Kia nói quang vóng lại một lần xuất hiện, cơ hồ là chợt lóe mà qua. Béo Lê liên tiếp nhìn vài lần, không sai biệt lắm thấy rõ thứ này, không khỏi ngẩn ngơ. Này quang vong sao sinh như thế quen thuộc, giống như ở đâu gặp qua. Lại cảm thấy không quá khả năng, theo bản năng chiều hai bên động bích, cùng với trên dưới biên xem xét. Này nhìn là một cái đặc biệt đại thạch động, trên dưới tả hữu đều là vách đá. Trên dưới còn hảo, nhưng hai bên động bích tất cả đều là lỗ nhỏ. Béo Lê tưởng đi xuống nhìn xem, nhưng chân không chịu khống chế, một chút cũng nâng không đứng dậy. Hơn nữa tay nàng còn đang không ngừng công kích, ý đồ đem này quỷ dị đồ vật đánh vỡ, nhưng mà hết thể đều là phi công. Đông nhiên thiên thần giáo Bạch Kim Đại Nhân tựa hồ nghĩ tới cái gì, sai người đem một phen dù lại một phen dù hướng phía trước phương ném đi. Bắt đầu thời điểm này đó quang vong tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền đem sở hữu hết thể tới gần sự vật cắt thành mảnh nhỏ. Theo 300 đem dù một phen ném vào, cắt tốc độ dần dần biến chậm, cứ việc vẫn là chợt lóe mà qua, nhưng cũng có thể làm người thấy do nó toàn cảnh. Chính là một đạo quang vóng, giống lưới cá giống nhau, nhưng sẽ tỏa sáng. Quang vóng nơi đi đến, hết thể đều bị cắt rớt. Béo Lê mí mắt rực rực, thật là càng xem càng quen thuộc, cũng càng ngày càng không thích hợp. Gặp quỷ sao? Nơi này như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Phi thường khoa học, nhưng không hợp lý. Các ngươi cũng đừng nghĩ đứng ở nơi đó nhặt tiện nghi, nay quỷ đồ vật năng lượng có thể hạn, muốn làm công thất đem nó tiêu hao rớt, chúng ta mới có thể đi vào. Bạch Kim Đại Nhân tầm mắt dừng ở Thiên Thánh Hoàng Triều bên này, tầm mắt có một mặt trào phúng. Hoàng Thái Tử nhăn nhăn mày, trong động mặt đồ vật không nhiều lắm, nhưng bên ngoài có rất nhiều xương cốt, hắn liền phất tay hạ lệnh, làm người đi bên ngoài đem xương cốt dọn tiến vào sử dụng. Nhưng mà tới rồi cửa động sau liền phát hiện, bọn họ ra không được. Bên ngoài tất cả đều là màu xám xoáy nước, dẫm dạp, chẳng sợ chỉ là duỗi một bàn tay đi ra ngoài, huyết nhục cũng sẽ nháy mắt bị cắn nuốt rất huyết nhục. Chương 334 tiến thối không đường 4. Điện hạ, ra không được. Thủ hạ không thể không trở về bẩm báo. Hoàng Thái Tử vội vàng đi cửa động xem kỹ, này vừa thấy sắc mặt khó coi đến cực điểm, cửa động bên ngoài rậm rạp tất cả đều là xoáy nước, liền một ngón tay đối đều rôi không ra đi, trừ phi ngươi không nghĩ muốn nảy ngón tay. Xác định không thể đi ra ngoài, Hoàng Thái Tử đỉnh một trương khó coi mặt trở về. Thánh Hoàng Triều hắn nhìn lại đây, Hoàng Thái Tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thánh Hoàng mày nhăn lại, nhìn về phía sau Thiên Thánh Quốc người. Đa số là quân đội người, một ít trọng đại gia tộc sẽ phái người tới, nhưng mỗi cái gia tộc mang người đều không nhiều lắm. Thì như Thịnh gia, tới tổng cộng cũng bất quá mới 10 cái người. Thánh Hoàng thoáng suy tư hạ, thực mau liền hạ đạt mệnh lệnh, mỗi nhà phái ra 2 người tới. Liên Vân Đại Sư cũng không có ngoại lệ, đem chính mình 10 tên đồ tử phái ra, bất quá cùng người khác như An Thạch Tín giống nhau biểu tình không giống nhau, này đó đồ tử biểu tình thập phần bình tĩnh. Phảng phất không phải đi chịu chết, mà là muốn thăng thiên. Liên bị chọn lựa ra tới quân nhân đều sắc mặt khó coi, thật không hiểu bọn họ là cái dạng gì tâm tình, mới có thể như thế không biết sợ. Thiên thần giáo bên kia Bạch Kim Đại Nhân hừ lạnh vài tiếng, thân thủ bắt một cái đồng thau ném vào đi, tên kia đồng thau ngay sau đó bị cắt thành vô số khối. Mắt thấy lại một cái đồng liêu bị ném vào đi, một ít đồng thau vô pháp bình tĩnh, theo bản năng muốn sau này trốn, nhưng nhát gan dục trốn người, đều không ngoại lệ đều bị ném vào đi tiêu hao năng lượng. Không bao lâu, trên mặt đất liền nhiều một đại than thịt nát. Mùi máu tươi phát mũi. Thánh Hoàng nhíu mày, quay đầu chiều hạ đầu Nguyễn tướng quân nhìn lại. Nguyễn tướng quân sắc mặt khó coi, nhưng hoàng mệnh lệnh khó trái, phất tay hạ lệnh, sinh tử có mệnh, thượng. Một người quân nhân sắc mặt dữ tợn, cắn răng vọt đi lên, nhưng chờ mong trung kỳ tích cũng không có xuất hiện, nháy mắt liền hóa thành một đống thịt nát. Nay đại đại kích thích mặt sau người, không người dám đi phía trước hướng. Chỉ là mệnh lệnh đã hạ, tự nhiên không phải do bọn họ không đi, lại không muốn cũng có người giúp bọn hắn vội. Đưa bọn họ một đám ném vào đi. Nhìn một đám tươi sống sinh mệnh biến mất ở trước mắt, Béo Lê sắc mặt khó coi, hảo một cái sinh tử có mệnh, này rõ ràng là dùng mạng người đôi ra một cái đường máu tới. Nàng thật sự nhịn không được, liền phải làm chút cái gì, đột nhiên đầu đã bị gõ một chút. Tạm thời đừng nóng nảy. Một đạo ôn nhu như xuân phong thanh âm ở nàng bên thai vang lên, nháy mắt liền vớt phẳng rất nhiều bực bội, nhưng nhìn một cái lại một cái sinh mệnh ở trước mắt biến mất, Béo Lê liền vô pháp bình tĩnh xuống dưới. Nàng không phải cái gì thánh mẫu, nhưng nếu nàng có thể nhúc nhích, chế tạo ra mấy trăm cái băng cầu tới vẫn là có thể, căn bản không cần thiết hy sinh nhiều người như vậy. Cùng nàng có thủ án chính là thiên thánh quốc hoàng thất, mà không phải này đó bảo vệ quốc gia quân nhân nhóm. Chẳng sợ này quân nhân, phi kia nàng thế quân nhân, nhưng cũng đáng giá người tôn kính. Không chết ở cự thú nanh vuốt hạ, ngược lại chết ở người một nhà trên tay, khiến cho người khó có thể tiếp thu. Nay chỉ là bắt đầu, mặt sau có người ra tay thời điểm. Chính là, không có chính là, liền tính ngươi lúc này dùng hết toàn lực tránh thoát tinh bản trói buộc, ngươi cũng không có sức lực cứu bọn họ. Còn sẽ bởi vậy bị phát hiện, đến lúc đó ngươi vô lực phản kháng, có từng nghĩ tới hậu quả. Béo Lê không cấm trầm mặc, hậu quả không chỉ có là nàng sẽ bị lần nữa thả lại tinh bản thượng, sau đó bị gắt gao phòng bị, liên quan á tỷ bọn họ cũng có khả năng sẽ tao ương. Vì một đám không quen biết người, hại người một nhà, đáng giá sao? Đối Béo Lê mà nói, không đáng giá. Nếu không nghĩ xem, liền nhắm mắt lại. Béo Lê lắc lắc đầu, không thể bởi vì không đành lòng liền không nhìn, mặt sau có lẽ sẽ có lớn hơn nữa nguy hiểm, chết người sẽ càng nhiều. Xem nhiều mới có thể chết lặng. Không chết lặng liền dễ dàng mềm lòng, đến lúc đó làm ra liền chính mình đều cho rằng là thực ngốc sự tình, nói không chừng liền sẽ xong đời. Nàng một cái sinh ra ở hòa bình niên đại, gặp qua dám thảm thiết sự tình là tai nạn xe cộ, nhưng mà kia cùng trước mắt này hết thể so sánh với, thật sự không tính cái gì. Muốn thói quen trước mắt hết thảy, không phải một việc dễ dàng. Liên tiếp đã chết hơn 200 người sau, rốt cuộc có người tồn tại xông qua đi. Xông qua đi người sống sót sau tai nạn, khóc giống rơi lệ, sự thật chứng minh bọn họ không có như vậy không sợ, nội tâm tràn ngập sợ hãi. Đi! Thiên thần giáo Bạch Kim Đại Nhân lập tức hạ lệnh, bọn họ bên kia cũng đã chết 30 hơn người, so với thiên thánh quốc bên này nhân số thiếu thượng rất nhiều, nhưng ấn tỷ lệ tới nói rồi lại nhiều không ít. Rốt cuộc thiên thánh quốc bên này đi theo tiến vào kết giới có gần 7.000 người, cuối cùng tồn tại đi đến sơn động, cũng như cũ 6.000 người nhiều như vậy. Hiện giờ dư lại, vẫn có 6.000 số. Bất quá trong đó có 3.000 xuất đầu là thánh thành quân đội, thần vương trang viên cùng với vân đại sư môn đồ các 500, còn lại mới là cái khác gia tộc, cùng với các thành chiến đội người. Những cái đó đều không phải là tổ chức mà đến, mà là nghe được tiếng gió tới tán nhân, rất nhiều đều ở nghe được hoa lá rụng sinh sau đã bị dọa chạy. Thì như giản ra chạy trốn ba cái. Thiên thần giáo người dẫn đầu đi vào, nhìn như thập phần thuận lợi, nhưng cũng không phải đặc biệt thuận lợi. Vẫn là có người bị quang vong đánh trúng, cũng may quang vong bị tiêu hao đến không sai biệt lắm, bởi vậy chỉ là tổn thất hai người, liền thuận lợi mà đi qua này một mảnh nguy hiểm địa phương. Thiên thánh quốc bên này thấy thế, tự nhiên không thể lạc hậu, theo sát mặt sau vọt đi vào. Nếu bị thiên thần giáo người dẫn đầu một bước, cuối cùng bảo vật rơi vào ai tay, thật đúng là không nhất định. Vừa rồi những cái đó quang vong thật là kỳ quái, cũng không biết là như thế nào hình thành. Thịnh Hiến vừa nói, một bên ý đồ nâng lên chân tới, nhưng chân giống như không phải chính mình, không phải nâng không đứng dậy. Hắn vẻ mặt tức giận, hướng vân đại sư kêu, lão thần côn, chạy nhanh lộng lộng ngươi này mâm, đem ta buông xuống. Vân đại sư vẻ mặt từ ái tươi cười, đừng vội, càng nguy hiểm còn ở phía sau, xuống dưới còn muốn đi lên, hà tất như thế phiền thoái. Thịnh Hiến mới không tin hắn, đang muốn phát lực tránh thoát. Lại bị Béo Lê ngăn trở. Béo Lê hướng hắn lắc đầu, đừng nóng nội, chờ một chút. Nàng đều có thể tránh thoát, tin tưởng Thịnh Hiến cũng có thể, nói không chừng so nàng còn dễ dàng. Chỉ là hiện tại không cần thiết, trước xem bọn hắn muốn làm cái gì, làm ra như vậy cái tinh bản ra tới, bên trong tất nhiên có cái gì âm mưu. Ngươi khống chế được điểm, đừng làm cho tinh bản hút đi ngươi nguyên lực là được. Béo Lê có thể cảm giác tinh bản thượng truyền đến hấp lực, phảng phất muốn đem nàng một thân lực lượng hấp thu. Bất quá nàng cũng không phải ăn chay. Muốn hút nàng lực lượng nhưng không dễ dàng như vậy. Thịnh Hiến nghĩ nghĩ, nói, giống như không quá dễ dàng. Béo Lê liếc nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, có cái gì không dễ dàng, thời khắc để phòng bị hút là thực phiền toái, nhưng ngươi sẽ không trái lại hút nó sao? Hút không đến không quan hệ, dù sao chỉ cần ngươi nỗ lực ở hút, nó liền vô pháp hút ngươi. Thịnh Hiến thử một chút, phát hiện thật đúng là hành, vì thế hắn liền nhưng kính hút. Tinh bản. Từ đâu ra hai cái khở phê? Béo Lê đem tinh bản xem thành một cái trận, như vậy nên có một cái mắt trận, nàng nếu muốn biện pháp đem này mắt trận tìm ra. Không thể hủy diệt, vậy thay thế được. Cái này tinh bản rất dày, nàng hoài nghi bên trong ẩn giấu đồ vật. Chương 335 tinh bản phá 1. Nàng thậm chí hoài nghi nàng cùng Thịnh Hiến chạm đi lên sau không động đậy, là sớm có âm mưu, đều là vì tinh bản bên trong cất giấu đồ vật đương chất dinh dưỡng. Có thiên thần giáo đi ở phía trước tiêu hao quang vong một bộ phận năng lượng, mặt sau thiên thánh quốc người lại đi vào. Quang vong tái xuất hiện tỷ lệ liền thiếu chút, bởi vậy thương vong cũng hạ thấp không ít. Nhưng mà không đợi mọi người may mắn, đi phía trước còn không đến nửa giờ, lại xuất hiện ngoài ý muốn. Giống. Một đầu đầu đáng sợ màu xám cự lang xuất hiện, hai mắt đỏ bừng, trên người mạo khí hắc khí. Tạm thời không biết chúng nó có bao nhiêu giai, chỉ biết chúng nó rất lợi hại, một ngụm liền có thể đem toàn bộ người nuốt vào. Bị cự lang ngậm lấy người, liền nửa điểm sức chống cự đều không có, đã bị toàn bộ sống nuốt. Thiên A, nơi này đầu vì cái gì sẽ có cự lang? Ở cái này tràn ngập tử khí, không có nửa điểm tức giận địa phương, ai đều không có nghĩ đến sẽ có vật còn sống xuất hiện. Tất cả mọi người sợ hãi, vội vàng trở về chạy, ý đồ rời đi cái này đáng sợ địa phương. Ầm vang. Không nghĩ bọn họ mới trở về chạy không bao xa, một bức tường đống nhiên hạ xuống, tốc độ cực nhanh, không đợi bọn họ phản ứng liền đem trở về lộ lấp kín. Chạy ở đằng trước người không dừng lại chân, trực tiếp một đầu đụng phải đi lên. Cũng không biết đây là hạnh vẫn là bất hạnh, thiếu chút nữa điểm bọn họ đã bị tường ngăn chặn. Nay bức tường thoạt nhìn là như vậy cao lớn, rơi xuống trên mặt đất thời điểm đại địa đều vì này run rẩy hạ, nếu là áp đến bọn họ trên người, hậu quả có thể nghĩ. Làm sao bây giờ, không có lộ. Không có bị áp đến là một kiện chuyện may mắn, nhưng bất hạnh chính là bọn họ đều phải đối mặt đáng sợ cự lang. Nay đó cự thú thoạt nhìn âm trầm khủng bố, một ngụm một người, ăn cơm bộ dáng thực sự lệnh người hoảng sợ. Thịnh Hiến nhìn đến này đến nhiều cự lang thú, sắc mặt khó coi lên, quay đầu đối Vân Đại Sư nói, không thấy được nhiều người như vậy bị ăn luôn sao. Chạy nhanh đem này tinh bàn giải, ta đi đối phó này cự lang. Đối mặt cự lang thú, mặc kệ là Vân Đại Sư vẫn là Thánh Hoàng, đều còn tính bình tĩnh. Không đổi, không đổi. Vân Đại Sư vẻ mặt hiền từ cười, phảng phất này đó cự lang thú còn không coi ăn người, còn ở cách xa vạn dặm ngoại giống nhau, từ hắn trên mặt nhìn không tới nhiều ít khẩn trương. Như vậy nhiều người bị cự lang thú ăn luôn, không đổi. Thịnh Hiến nếu có thể dậm chân nói, hắn hiện tại đều nhảy dựng lên, hướng Vân Đại Sư liền mắng, lao thần côn, ngươi có phải hay không mắt mù? Vân Đại Sư bị mắng cũng không có sinh khí, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại một bộ nhập định bộ dáng. Hắn chung quanh một đám đồ tử đem hắn gắt gao bảo vệ, chẳng sợ bị cự lang thú ăn luôn, bọn họ cũng không có nửa điểm lùi bước. Liên ở Thịnh Hiến chính tò mò hắn đang làm cái gì thời điểm, tinh bàn bắt đầu khởi động, tăng lớn lực độ hấp thu hắn thân thể lực lượng. Khởi điểm Thịnh Hiến cho rằng nó hấp thu lực lượng là vì công kích cự lang thú, nhưng mà dây tiếp theo Thịnh Hiến rõ ràng cảm giác không đúng. Béo Lê cũng cảm thấy không đúng, cùng lúc trước công kích kết giới không giống nhau, lúc ấy là có lực lượng cường đại chú ý với nàng thân thể, hiện tại cũng xác thật có cổ lực lượng cường đại ùa vào thân thể của nàng, lại không có chút nào dừng lại. Phảng phất thân thể của nàng chỉ là một cái chạm trung chuyển, lại hoặc là nói là lọc khí, không ngừng mà chạy vào dưới chân tinh bàn. Này không thích hợp. Béo Lê sắc mặt khẽ biến, tinh bàn bên trong có thứ gì, ở hấp thu chúng ta lực lượng. Thịnh Hiến cảm giác không có Béo Lê thâm, nhưng cũng không phải không có phát hiện, đột nhiên quay đầu chiều Vân Đại Sư nhìn lại, lao thần côn, ngươi làm cái gì? Vân Đại Sư lại cái gì cũng chưa nói, mở choáng mắt, giơ tay vung lên, đột nhiên chiều đám người mặt sau thối lui. Bất quá chớp mắt công phu, tất cả mọi người chạy, tại chỗ cũng chỉ dư lại một cái tinh bàn, cùng với tinh bàn người trên. A Lê! Giản Đào ở trong đám người, hoảng loạn gian thấy như vậy một màn, không khỏi kinh hô ra tiếng, theo bản năng liền phải trở về chạy. Nhưng nàng còn không có nhấc chân, khiến cho người cấp ngăn cản xuống dưới. Cô nương, ngươi bình tĩnh một ít, bọn họ sẽ không có nguy hiểm. Diệp Trinh nháy không dành thế sự mắt to, rõ ràng đã gần trăm tuổi người, lại vẻ mặt đơn thuần vô tội, là nàng sai người đem Giản Đào ngăn lại tới. Giản Đào không quen biết nàng, nhưng giống như nghe người ta nói nàng là Thịnh Hiến A Nương. Bá mẫu! Ngươi mau làm người đem tinh bàn đẩy trở về, quá nguy hiểm. Giản Đào trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng lúc này tâm hệ muội muội an nguy, không rảnh lo quá nhiều. Sẽ không. Diệp Trinh hướng nàng cười cười, sau đó liền không hề nói cái gì, quay đầu chiều tinh bàn xem qua đi. Ánh mắt kia nhìn có chút cổ quái, cũng không biết có phải hay không lo lắng. Cự lang thú vốn là truy người chạy, nhìn đến tinh bàn sau dừng bước chân, tựa hồ là bị tinh bàn hấp dẫn trụ. Một đầu đầu cự lang đem tinh bàn vây quanh lên. Chảy nước dãi không ngừng ra bên ngoài lưu, phát ra âm trầm đáng sợ gầm nhẹ thanh. Béo Lê ra đầu từng đợt tê dại, đồng thời cũng ngừng lại rồi hô hấp. Không có biện pháp, quá su a. Là cái loại này thịt hư thối tanh tưởi vị, so tưởng còn muốn ghê tởm, nghe thượng một ngụm đều phải đầu váng mắt hoa, quả muốn buồn nôn cảm giác. Đống nhiên một đầu cự lang nâng lên chảo, chiều tinh bàn hung hăng chụp được. Nếu là làm nó chụp chung, kim tướng quân cùng thổ bảo hộ thần đều sẽ tao hương. Trong đám người Tần Lân nhìn đến, sắc mặt đại biến, liền phải lao ra đi, xe lăn lại bị Giản Đào gắt gao chế trụ. Tự tiến vào kết giới sau liền cấm bay, tuy nói cũng không phải hoàn toàn cấm, nhưng tối cao chỉ có thể bay đến 3 mét, so bình thường phi muốn cố hết sức gấp 10 lần không ngừng. Dưới loại tình huống này, Tần Lân bay qua đi, căn bản không thể thay đổi cái gì. Giản Đào so với hắn càng muốn qua đi, nhưng nàng bả vai cũng bị người chế trụ, lực lượng ít ỏi nàng căn bản phản kháng không được. Cũng may tiếp theo nháy mắt, tinh bản phát ra ra một cổ cường đại lực lượng, đem kia đầu cự lang thú đánh bay đi ra ngoài. Vâng! Kia đầu cự lang thú bị đánh bay đụng vào trên vách, ố ố kêu thảm, nửa ngày không có bỏ dậy. Mọi người vừa thấy, khiếp sợ đồng tình, cuối cùng yên tâm xuống dưới. Thánh Hoàng lại ngoài ý muốn nhìn Vân Đại Sư liếc mắt một cái, mà Vân Đại Sư lúc này chính nhíu lại mi, tựa hồ có thứ gì thoát ly khống chế giống nhau. Đúng không, ta liền nói sẽ không có việc gì. Diệp Trinh xoay người hướng Giản Đào chớp chớp mắt to. Giản Đào lúc này xác thật khẽ buông lỏng một hơi, nhưng không biết vì sao, nàng càng thêm cảm thấy Diệp Trinh không thích hợp. Rõ ràng chính là cái thập phần mỹ lệ, lại chọc người chịu mến nữ tử, nàng lại cảm giác trong lòng mau mau, sau lưng phát lên một cổ lạnh lẽo.